Diệp Hiểu Vũ tay chặt chẽ nắm chặt khăn lông, đối mặt vẻ mặt tò mò, biểu tình đơn thuần vô tội Bắc Thần Linh, nàng hít sâu đã lâu, mới đưa một khăn lông ném đến trên mặt hắn xúc động áp xuống đi. Xù mặt một tiếng không hừ giúp Bắc Thần Linh tắm rửa, nàng phát hiện chính mình nếu là nhiều cùng Bắc Thần Linh nhiều lời một câu, nói không chừng sẽ bị tức chết. Nàng không cùng Bắc Thần Linh nói chuyện, không đại biểu Bắc Thần Linh không ra tiếng, thấy chính mình hỏi vấn đề Diệp Hiểu Vũ không có trả lời, Bắc Thần Linh lại chưa từ bỏ ý định hỏi lại một lần, "Hiểu Hiểu, ngươi mặt hảo hồng a, ngươi là thẹn thùng sao?" "Thẹn thùng ngươi cái đại đầu quỷ, lão nương là bị ngươi khí hồng." Diệp Hiểu Vũ hiện tại chính là lại tức bực lại thẹn thùng, nhưng là nàng là sẽ không nói ra tới, nàng hư lạnh một tiếng, "Không có, phòng tắm quá nhiệt, ta là cảm thấy quá nhiệt, mặt mới có thể hồng." Bắc Thần Linh tin là thật, hắn cảm thấy hẳn là nhanh lên tắm rửa xong, bộ dáng này nương tử liền không nhiệt, nghĩ đến đây hắn vội vàng đằng mà một chút đứng lên, tức khắc trần như nhộng triển lãm ở Diệp Hiểu Vũ trước mắt, mà vừa vặn Diệp Hiểu Vũ chính quay đầu tính toán xem Bắc Thần Linh liếc mắt một cái. Hắn bộ dáng này đột nhiên đứng lên, chỗ nào đó nháy mắt xuất hiện ở Diệp Hiểu Vũ trước mắt. A, cứ việc Diệp Hiểu Vũ tới rồi buổi tối tầm mắt đã chịu ảnh hưởng, nhưng là Bắc Thần ra đèn lồng phát ra ánh sáng vẫn là tương đối cường, hơn nữa quan trọng nhất chính là nàng cùng Bắc Thần Linh chi gian khoảng cách dựa đến hảo gần. Hắn như vậy vừa đứng lên, Diệp Hiểu Vũ liền thấy được đối phương chỗ nào đó ác hình ác trạng cái gì đó, nàng mặt đăng một chút hồng đến giống như thục thấu cả chua giống nhau. "Lưu manh, ngươi làm gì đột nhiên đứng lên a?" Diệp Hiểu Vũ rốt cuộc nhịn không được, dùng sức đem trong tay khăn lông ném đến Bắc Thần Linh trên người, đôi tay che lại đôi mắt liền phải hướng bên ngoài chạy. Không nghĩ mặt đất dính thủy, thật sự quá trượt, nàng một lòng nghĩ chạy trốn. Căn bản không có chú ý tới trên mặt đất chẳng huống, này vừa đi không cẩn thận dẫm đến thủy thượng, thân thể mất đi cân bằng liền phải hướng trên mặt đất ngã xuống đi. A, Diệp Hiểu Vũ lần thứ hai kêu sợ hãi một tiếng, không cấm âm thầm đoán trách nói, mẹ nó, hôm nay tỷ tắm rửa thời điểm nhất định không thấy hoàng lịch, vì cái gì tỷ muốn gặp được loại này cầu huyết sự tình a? Hiểu Hiểu, Bắc Thần Linh nhìn đến Diệp Hiểu Vũ dẫm đến thủy liền phải trượt chân trên mặt đất, hắn vội vàng từ thau tắm nội bước ra tới, muốn bước nhanh ra tới đỡ Diệp Hiểu Vũ. Chỉ là hắn quá nóng nội, động tác cũng hấp tấp, ở bước ra thau tắm thời điểm, không cẩn thận chân câu tới rồi thau tắm bên cạnh, cứ như vậy tử toàn bộ thau tắm đều đánh nghiêng, mà hắn cả người quán tính đi phía trước đánh tới. Thình thịch một chút, đừng nói lôi kéo Diệp Hiểu Vũ, chính hắn cả người đều đè ở Diệp Hiểu Vũ trên người, thau tắm thủy xôn sao mới chảy ra, Diệp Hiểu Vũ thân thể lần thứ hai bị thủy lộng ướt. Diệp Hiểu Vũ, mẹ nó, đây đều là sao lại thế này à, ngốc tử phu quân toàn là làm trở ngại chứ không giúp gì. Hảo phiền. Nương tử, người không sao chứ? Bắc Thần Linh nhào vào Diệp Hiểu Vũ trên người, hắn sợ hãi Diệp Hiểu Vũ té bị thương, vội vàng hỏi. Diệp Hiểu Vũ tức giận mắt trợn trắng, có việc, phiền toái ngươi không cần ngăn chặn ta hảo sao? Ngươi không biết chính mình hảo trọng sao? Mẹ nó, này ngốc tử phu quân lớn lên như cao mã đại, như vậy trọng, chính mình thân thể nhỏ xinh, nơi nào chịu được hắn bộ dáng này áp xuống tới a, này ép tới thiếu chút nữa liền thấu bất quá khí tới. Thực xin lỗi, Hiểu Hiểu. Linh Nhi không phải cố ý. Bắc Thần Linh nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, vội vàng bỏ dậy hơn nữa đem Diệp Hiểu Vũ kéo tới, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, bắt đầu kiểm tra lên. Làm Linh Nhi xem một chút ngươi có hay không té bị thương. Nói hắn bắt đầu lay Diệp Hiểu Vũ quần áo, muốn cầm quần áo cởi ra kiểm tra, trời đất chứng giám, hắn thật sự không có ý khác. Chỉ là Diệp Hiểu Vũ không biết ta, nàng đem Bắc Thần Linh lay quần áo của mình, tức khắc lại tức lại sợ, vội vàng nâng lên tay đánh Bắc Thần Linh một chưởng, "Lưu manh, ngươi muốn làm cái gì?" Bắc Thần Linh bị Diệp Hiểu Vũ đánh đến có chút mộng bức, hắn ngốc ngốc nhìn nàng, "Hiểu Hiểu, Linh Nhi muốn nhìn một chút ngươi có hay không bị thương." Chương 78 ngươi đối nhân ra làm cái gì đây? Diệp Hiểu Vũ lúc này đang đứng ở mẫn cảm thời kỳ, nơi nào sẽ tin tưởng hắn nói đâu, đặc biệt là nàng lúc này đang ngồi ở người nào đó trong lòng ngực, tư thái còn có chút ái muội, hơn nữa ngồi đến cũng không thoải mái, mông phía dưới giống như vẫn luôn bị một cái ngạnh khối đỉnh. Nàng tựa hồ biết đó là thứ gì. Mặt lần thứ hai soát một chút hồng đi lên, nàng không thể đại ở chỗ này, nàng phải rời khỏi này ngốc tử phu quân. Nghĩ đến đây Diệp Hiểu Vũ vội vàng dễ dùa phải rời khỏi, chỉ là Bắc Thần Linh ôm nàng ôm đến hảo khẩn, Diệp Hiểu Vũ thử vài lần đều không thể rời đi hắn ôm ấp, nàng cảm giác mông phía dưới cái gì đó càng ngày càng lạnh, nàng thực sợ hãi, vội vàng mở miệng nói, ngươi buông tay lạc, ngươi muốn đem ta lạc chết sao? Ta khó chịu. Nghe được Diệp Hiểu Vũ nói khó chịu, Bắc Thần Linh vội vàng buông tay. Vẻ mặt xin lỗi đối nàng nói, thực xin lỗi, nương tử, Linh Nhi không phải cố ý, Linh Nhi thực lo lắng ngươi sẽ té bị thương, cho nên mới sẽ ôm ngươi. Nói Bác Thần Linh đứng lên, thân thể hắn như cũ chân bóng, Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không dám nhìn tới hắn, chỉ có thể muộn thanh sờ soạng ra phòng tắm, lấy một bộ sạch sẽ quần áo thay đổi. Đổi hảo quần áo lúc sau, nàng quay đầu nhìn về phía phòng tắm phương hướng, mơ hồ giống như nhìn đến Bắc Thần Linh đang đứng ở phòng tắm vị trí bình tĩnh nhìn chính mình. Nương tử Bắc Thần Linh trần trụi thân mình, đáng thương hề hề nhìn Diệp Hiểu Vũ, hắn còn không có mặc quần áo đâu. Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn lấy Bắc Thần Linh không có biện pháp, nhưng là hiện tại gọi người tiến vào nói cũng khó coi, vì thế liền nhận mệnh sờ soạn trở lại phòng tắm phương hướng. Giúp Bắc Thần Linh lau khô thân mình, giúp hắn mặc xong quần áo, sau đó sờ nữa tác trở lại mép giường ngồi. Bắc Thần Linh toàn bộ hành trình tò mò nhìn Diệp Hiểu Vũ, vì cái gì nương tử đi đường như vậy kỳ quái đâu, nàng luôn là muốn vươn tay sờ soạn thứ gì dường như, đây là có chuyện gì a? Hắn là cái có vấn đề liền tàng không được người, hắn muốn làm rõ ràng vì cái gì Diệp Hiểu Vũ sẽ như vậy đi đường, vì thế liền đi vào mép giường, ngồi ở bên người nàng, tò mò hỏi, nương tử, vì cái gì ngươi đi đường thời điểm, muốn vươn tay tới sờ soạn đi đâu? Diệp Hiểu Vũ theo bản năng mở miệng nói, bởi vì ta đôi mắt tới rồi buổi tối liền thấy không rõ đồ vật à, đương nhiên muốn sờ tác đi à, bằng không thực dễ dàng đụng tới đồ vật, sau đó bị vướng ngã. A. Bác Thần Linh nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, thanh triệt con ngươi hiện lên một tia thương tiếc, hắn vội vàng đứng lên, bay nhanh chạy ra phòng. Diệp Hiểu Vũ không biết hắn lại muốn đi làm cái gì, vội vàng hô, ai, Bác Thần Linh ngươi đi đâu? Bất quá Bác Thần Linh lúc này đã chạy xa, nghe không được nàng thanh âm, Diệp Hiểu Vũ thở dài. Không hề để ý tới Bắc Thần Linh tên ngốc này. Dù sao đã trễ thế này, hắn cũng sẽ không chạy đi nơi đâu, phòng liền ở chỗ này, hắn trước sau sẽ trở về, nếu là không trở lại nói liền càng tốt, bộ dáng này nàng liền có thể một người ngủ một cái giường. Bắc Thần Linh rời đi phòng lúc sau, bay nhanh hướng tới thư phòng mà đi, hắn biết lúc này chính mình cha mẹ nhất định ở thư phòng, hắn đi vào thư phòng lúc sau, liền môn cũng không gõ, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Thư phòng nội, Bắc Thần Liệt cùng Lâm Thị đang ở khanh khanh ta ta. Thình lình bị Bắc Thần Linh vọt vào tới, quả thực đem hai người khiếp sợ. Lâm Thị mặt đẹp đỏ lên, vội vàng từ nhà mình phu quân trên người nhảy xuống, có chút quái giận trừng mắt nhìn Bắc Thần Liệt liếc mắt một cái, sau đó ôn hòa nhìn nhà mình nhi tử, cười đến có chút xấu hổ nói, Linh Nhi à, ngươi, sao ngươi lại tới đây đâu? Ngươi hiện tại không phải hẳn là cùng ngươi tiểu nương tử động phòng hoa trúc, làm người trưởng thành chuyện nên làm sao, như thế nào đột nhiên tới thư phòng, còn quấy rầy cha mẹ ngươi chúng ta chuyện tốt, thật là bất hiếu tử. Lâm Thị có chút hai thoáng nhìn Bắc Thần Linh, bất quá Bắc Thần Linh kia đơn thuần chỗ chống đầu hoàn toàn xem không hiểu nhà mình mẫu thân cùng nhà mình lao cha đang làm cái gì. Tình huống khẩn cấp, hắn cũng không có quá chú ý vừa rồi hai người hỗ động, chỉ là biểu tình khẩn trương đối Lâm Thị nói, ô ô nương, hiểu hiểu hảo đáng thương, nàng đôi mắt nhìn không tới đồ vật, làm sao bây giờ à? Cái gì? Nghe xong Bắc Thần Linh nói sau, Bắc Thần Thị vợ chồng đại kinh thất sắc, này hảo hảo, như thế nào đôi mắt liền nhìn không tới đồ vật đâu? Nhi tử a. Ngươi đối nhân ra làm cái gì đây? Không phải làm ngươi cùng nương tử làm chút có tình thú sự tình sao? Như thế nào đem nhân ra đôi mắt lộng nhìn không thấy? Chương 79 đã nhiều năm. Bắc Thần Thị vợ chồng mang theo Bắc Thần Linh hừng hực vội vội từ thư phòng lao tới, bước nhanh hướng Bắc Thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ trụ phòng mà đi. Ở trên đường Lâm Thị còn cố ý làm gia đình kêu phúc bá làm cách vách đại phu lao lưu lại đây xem một chút. Diệp Hiểu Vũ đang ở chán đến chết nằm ở trên giường tưởng sự tình. Đột nhiên nghe được một trận hỗn loạn bước chân từ xa đến gần mà đến, nàng không cấm có chút nghi hoặc, này rốt cuộc là phát sinh sự tình gì? Chẳng lẽ ngốc tử phu quân lại không thấy, cho nên hiện tại trong nhà gia đình đang tìm kiếm hắn không thành? Cái này ý niệm vừa ra, phòng môn đột nhiên bị người dùng lực đẩy ra, Diệp Hiểu Vũ vội vàng từ trên giường ngồi dậy, hướng phòng cửa chỗ nhìn xung quanh. Cha mẹ, Hiểu Hiểu đôi mắt nhìn không thấy, nàng sẽ khá lên sao? Diệp Hiểu Vũ chính nghi hoặc thời điểm, ngốc tử phu quân Bắc Thần Linh thanh âm truyền đến. Nàng tức khắc giật mình, đây là có chuyện gì? Ngốc tử phu quân thế nhưng đem cha mẹ chồng đều mang đến. Còn có cái kia con cái dương người là ai a? Diệp Hiểu Vũ bởi vì thấy không rõ lắm, nàng theo bản năng sờ soạng xuống giường, phát sinh chuyện gì? Phu quân, cha, nương, là các ngươi sao? Lâm Thị nguyên bản còn chưa tin nhà mình nhi tử nói, em đẹp một người, như thế nào thời điểm nhìn không tới đồ vật liền nhìn không tới đồ vật đâu. Bất quá vừa rồi nhìn đến nhi tử biểu tình như vậy khẩn trương. Cũng biết nhi tử ngày thường sẽ không nói dối, cho nên vì ổn thỏa khởi kiến, nàng liền mời tới cách vách phòng lao lưu. Hiện tại vào phòng vừa thấy, liền nhìn đến nhà mình kia ngoan ngoãn con dâu thế nhưng giống cái người mù giống nhau sờ soạng xuống giường. Lâm Thị thấy như vậy một màn thân thể không cấm cứng đờ. Thiên A. Hiểu Nhi, ngươi đây là có chuyện gì A? Lâm Thị nói vội vàng đối bên người đại phu lao lưu nói, lao lưu, nhanh lên giúp ta ra Linh Nhi tức phụ xem một chút, nàng đôi mắt giống như nhìn không thấy đồ vật. Phu nhân xin yên tâm, lão phu hiện tại liền đi xem. Lão Lưu nói vội vàng đi đến Diệp Hiểu Vũ trước người, đối nàng nói, thiếu phu nhân, ta là đại phu, phiền thoái ngươi trước ngồi xuống, ta giúp ngươi xem một chút đôi mắt là chuyện như thế nào. Bác thần linh vội vàng đỡ Diệp Hiểu Vũ, Hiểu Hiểu không cần sợ, Linh Nhi làm cha mẹ mời đến đại phu, đôi mắt của ngươi nhất định sẽ chữa khỏi. Nói hắn ôn nhu đỡ Diệp Hiểu Vũ ngồi xuống, Diệp Hiểu Vũ hiện tại nơi nào còn không rõ phát sinh sự tình gì đâu. Nguyên lai là ngốc tử phu quân nghe được chính mình vừa rồi nói đến buổi tối đôi mắt liền nhìn không tới, cho nên mới sẽ cứ thế cấp mời tới đại phu. Ai, kia ngốc tử thật là. Nghĩ đến đây, Diệp Hiểu Vũ kỳ thật nội tâm nói không cảm động chính là giả, nàng gả tới cái này ra mới ngày hôm sau, không nghĩ tới Bắc Thần gia người một nhà lại đối chính mình tốt như vậy. Nghĩ nàng liền ngồi xuống, làm đại phu vì nàng bắt mạch. Đại phu lão lưu đầu tiên là phiên phiên Diệp Hiểu Vũ mí mắt, lắc lắc đầu lúc sau liền bắt đầu giúp nàng bắt mạch. Sau một lát hắn biểu tình ngưng trọng nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ, xin hỏi thiếu phu nhân, ngươi đôi mắt này nhìn không tới là khi nào bắt đầu. Hôm nay buổi sáng mới nhìn đến Bắc Thần gia thiếu gia cùng thiếu phu nhân cùng nhau du ngoạn, như thế nào hiện tại liền nhìn không tới đâu. Thật sự quá kỳ quái, hơn nữa nghe nàng mạch tượng, giống như tình huống không quá ổn thỏa. Diệp Hiểu Vũ vội vàng mở miệng nói, ân, có đã nhiều năm, đều là buổi tối nhìn không tới đồ vật, ban ngày lời nói là có thể nhìn đến. Cái gì? Đã nhiều năm? Lâm Thị nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, cả người thiếu chút nữa không đứng vững, nàng trừng lớn đôi mắt nhìn Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, đúng vậy, liền ở ta 8 tuổi thời điểm, đụng phải một chút đầu, sau đó hôn mê mấy ngày, sau lại tỉnh lại lúc sau, dần dần ban đêm liền thấy không rõ đồ vật, bất quá đèn lồng ánh sáng lượng một chút nói, vẫn là có thể nhìn đến, chỉ là tương đối mơ hồ, không có ban ngày như vậy rõ ràng. Bác thần liệt cùng Lâm Thị nghe xong lúc sau, liếc nhau. Lâm Thị lập tức quay đầu nhìn về phía đại phu, lao lưu, nhà ta Hiểu Nhi đôi mắt còn có đến chị sao. Chương 80 trừ phi thần tiên hạ phàm. Đại phu lão lưu đứng thẳng thân thể, lắc lắc đầu thở dài, trừ phi thần tiên hạ phàm, bằng không đừng nghĩ có thể chữa khỏi, không cho đôi mắt chuyển biến xấu liền rất ghê gớm. Cái gì? Lâm Thị nghe xong lúc sau, sắc mặt tức khắc có chút tái nhợt, vội vàng hỏi, chị không hết liền tính, không cho đôi mắt chuyển biến xấu lại là tình huống như thế nào đâu. Diệp Hiểu Vũ tuy rằng nguyên bản liền biết tình huống hơn nữa cũng có chuẩn bị tâm lý, nhưng là lúc này nghe đại phu như vậy vừa nói, nàng vẫn là theo bản năng có chút mất mát, có chút sợ hãi. Đôi mắt còn sẽ chuyển biến xấu, nói cách khác, có khả năng theo thời gian trôi đi, nàng không đơn thuần chỉ là chỉ suốt đêm nhìn không thấy đồ vật, ngay cả ban ngày đều nhìn không tới đồ vật, dần ra nàng đôi mắt liền sẽ hạt rất đi. Quả nhiên đại phu kế tiếp nói ra lời này thật sự cùng Diệp Hiểu Vũ tưởng kém không nhiều ít, ai, lão phu vừa rồi bắt mạch. Phát hiện thiếu phu nhân mạch tượng cũng không bình thường, khí huyết lưu thông có chút tắc nghẽn. Mở ra nàng mí mắt xem một chút, hai mắt vô thần, không hề quang mang linh động, chắc là phía trước phần đầu đã chịu va chạm, có máu bầm đổ ở phần đầu áp tới rồi đôi mắt kinh mạch. Theo thời gian càng ngày càng trường, này máu bầm sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng thiếu phu nhân đôi mắt liền sẽ hoàn toàn hạt rớt. Không có khả năng. Lão Lưu vừa dứt lời, Bác Thần Liệt cùng Lâm Thị còn không có tới kịp nói chuyện, Bác Thần Linh liền lớn tiếng kêu gọi nói, Lưu gia gia, ngươi y lý thuật như vậy lợi hại, ngươi nhất định có thể chữa khỏi nương tử, ngươi giúp Linh Nhi chữa khỏi nương tử được chứ? Nói hắn lôi kéo lão Lưu ống tay áo, không ngừng cầu xin. Lão Lưu thở dài, vẫy vẫy tay, nếu này thương vừa mới phát sinh, lão phu còn có thể dùng châm cứu phương pháp cùng dược vật kết hợp trị liệu, như vậy thiếu phu nhân đôi mắt còn có thể giữ được, hiện tại a đã quá muộn a. Lâm Thị nghe xong lúc sau, có chút đau lòng nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ, nàng ôn nhu nói, Hiểu Nhi, ngươi phần đầu bị thương, đôi mắt nhìn không tới đồ vật, La Thị nàng không biết sao. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, nàng biết, nhưng là... Nói tới đây, nàng cúi đầu, không có lập tức nói tiếp, Lâm Thị nghe xong nàng lời nói nghe xong một nửa đã không có, tức khắc có chút sốt ruột, nhưng là làm sao vậy? Nhưng là, nương nàng không tin ta nói, còn nói ta là muốn lười biếng cố ý nói. Nói, Diệp Hiểu Vũ vùi đầu đến càng thêm thấp. Nàng thanh âm mềm như bông, nói lên lời này đến mang nồng đậm yêu thương. Nghe được Lâm Thị vợ chồng trong lòng tê dần, Bác Thần Linh càng là nước mắt lưng tròng lôi kéo tay nàng. Ô ô ô nương tử, ngươi thật đáng thương, ngươi cái kia nương như thế nào như vậy ngoan độc à, thế nhưng còn ở như vậy nói ngươi, ngươi vô duyên vô cớ đụng vào đầu, nên không phải là nàng việc làm đi. Bác Thần Linh nói ngồi ở mép giường duỗi tay đem nàng ôm lấy, vẻ mặt đau lòng nhìn Diệp Hiểu Vũ. Lâm Thị thở dài, Bác Thần Liệt nhìn đại phu mở miệng hỏi, kia, lão lưu ngươi có biện pháp ngăn cản đôi mắt chuyển biến xấu sao? Hiểu Nhi phần đầu máu bầm chẳng lẽ hiện tại không thể đủ thanh trừ sao? Lão Lưu lắc lắc đầu, quá muộn, lão phu chỉ có thể nghĩ cách tra một chút y y thư, nhìn xem có hay không phương pháp có thể ngăn cản chuyển biến xấu. Hiện tại rửa sạch máu bầm trừ phi đem phần đầu cắt ra, nhưng là một khi đem phần đầu cắt ra, người liền sẽ chết, còn như thế nào trị đâu. Cái này Bắc Thần Liệt nghe lão Lưu như vậy vừa nói, cũng minh bạch, hắn biểu tình có chút thương hại nhìn Diệp Hiểu Vũ, sau đó đối lão Lưu nói, vậy làm phiền lão Lưu, giúp ta ra con dâu ngăn cản đôi mắt chuyển biến xấu. Đối với lão Lưu y y thuật, Bắc Thần Liệt vẫn là tương đối tín nhiệm, bởi vì hắn tuổi trẻ thời điểm chính là ở hoàng cung đãi quá, chuyên môn vì hoàng thất người chữa bệnh, hiện tại già rồi mới cáo lao hồi hương mà thôi. Lão Lưu gật gật đầu, ân, lão gia ngươi yên tâm đi, lão phu nhất định sẽ tận lực, thiếu phu nhân trừ bỏ phần đầu máu bầm ảnh hưởng đến đôi mắt ở ngoài, thân thể cũng có chút dinh dưỡng bất lương, xin hỏi thiếu phu nhân nguyệt sự có phải hay không không quá bình thường. Diệp Hiểu Vũ nghe lão Lưu nói sau, có chút ngượng ngùng mở miệng nói, nguyệt sự, ân, nguyệt sự còn không có tới đâu, vẫn luôn cũng chưa tới. Lâm thị vợ chồng nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, lần thứ hai chấn động, 16 tuổi cô nương, thế nhưng còn không có tới nguyệt sự, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Hiểu Nhi không nguyệt sự, kia bác thần gia huyết mạch chẳng phải là. Lão Lưu nghe xong lúc sau, sờ sờ râu mở miệng nói, thân thể dinh dưỡng bất lương, trường kỳ xuống dưới sẽ dẫn tới nguyệt sự so người bình thường muốn muộn, phu nhân, ngươi ngày thường làm thiếu phu nhân nhiều bổ bổ thân thể. Chờ thân thể nảy nở, tự nhiên nguyệt sự liền sẽ tới, lão phu hiện tại viết trường phương thuốc, ngươi đi làm người bốc thuốc, mỗi ngày một bộ, uống một tháng, giống nhau đều sẽ bình thường. Chương 81 hảo hảo nghỉ ngơi. Tiến đi đại phu lão Lưu lúc sau, Lâm thị Lưu lại an ủi một đốn Diệp Hiểu Vũ, đơn giản là làm nàng yên tâm, nàng nhất định sẽ làm đại phu nghĩ cách ngăn cản nàng đôi mắt chuyển biến xấu. Lâm thị săn sóc làm Diệp Hiểu Vũ cực kỳ cảm động. Nàng đôi mắt hồng hồng nhìn Lâm thị, cứ việc ánh đèn tương đối cường, nhưng là ban đêm tóm lại không thể so ban ngày, Diệp Hiểu Vũ cũng chỉ là mơ hồ có thể nhìn đến Lâm thị bộ dáng, hảo mơ hồ, tuy rằng như vậy, bất quá nàng lại có thể cảm nhận được Lâm thị thiện ý. Ngốc tử phu quân nương thật sự thật tốt quá, không giống La thị như vậy tranh chua, như vậy Lâm thị làm nàng cảm động cũng làm nàng khó làm, nàng cảm thấy chính mình rất khó đối mặt Lâm thị, nàng đối chính mình thật sự thật tốt quá, còn như vậy đi xuống, nàng lo lắng cho mình sẽ liên tiếp rời đi. Hiểu Nhi, ngươi đôi mắt nhìn không tới cũng không còn sớm điểm nói cho nương, nương làm cho hạ nhân đổi một ít lượng một chút đèn lồng, nhiều điểm chút đèn lồng, bộ dáng này ngươi về sau liền có thể phương tiện điểm. Lâm thị cực kỳ thương tiếc sở sở Diệp Hiểu Vũ đầu. Như vậy ngoan ngoan cô nương, cư nhiên thảm như vậy, còn tuổi nhỏ đôi mắt cứ như vậy tử, nếu là tuổi lớn, còn không biết sẽ thế nào đâu. Khó được có một cái cô nương không chê Linh Nhi, còn đối hắn như vậy hảo, làm bà nhất định không thể đủ làm con dâu đã chịu một tia bị khuất. Diệp Hiểu Vũ đỏ mặt ngượng ngùng khai thanh nói, cảm ơn nương. Lâm thị hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Hiểu Vũ bả vai, đứa nhỏ ngốc, cảm tạ cái gì đâu, ngươi hiện tại là Linh Nhi tức phụ, cũng tương đương với là ta nữ nhi. Về sau có cái gì yêu cầu cùng nương nói, biết không? Nhà chúng ta tuy rằng so ra kém kinh thành hào môn, nhưng là cũng không thiếu tiền. Về sau muốn ăn cái gì, cứ việc cùng nương nói, hoặc là ngươi cũng có thể cùng hạ nhân nói làm cho bọn họ đi lộng. Ngày thường ăn nhiều một chút, bổ một chút thân thể, xem ngươi gầy thành cái dạng này, ai? Bác thần Linh cũng ở bên cạnh khai thanh nói, đúng vậy nương tử, ngươi cũng có thể cùng Linh Nhi nói Nga, Linh Nhi mang ngươi ăn ngon. Diệp Hiểu Vũ mỉm cười nhìn bác thần Linh, gật gật đầu. Cảm ơn phu quân. Những lời này nàng chính là thiệt tình nói, ngốc tử phu quân tuy rằng rất nhiều thời điểm đều không đáng tin cậy, bất quá có đôi khi cũng sẽ đáng tin cậy một ít, thật giống như đêm nay giống nhau, nguyên bản nàng nghĩ một điểm tìm đại phu xem một chút đôi mắt. Không nghĩ tới đêm nay hắn liền đem đại phu mời tới, hơn nữa kia đại phu y y thuật cũng hảo, đem cái mạch liền biết chính mình thân thể nơi nào có vấn đề, liền nguyệt sự đều hỏi ra tới. Lâm thị cùng Diệp Hiểu Vũ nói một hồi lời nói lúc sau, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Hơn nữa đối Bắc Thần Linh dặn dò nói, Linh Nhi, buổi tối ngủ muốn an phận điểm, biết không, nương tử thân thể không khỏe, ngươi làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Bắc Thần Linh vội vàng gật đầu, nương, ngươi yên tâm đi, Linh Nhi sẽ chiếu cố hảo nương tử. Lâm Thị nghe xong hắn nói sau, mới gật gật đầu, sau đó cùng Bắc Thần Liệt cùng nhau rời đi phòng, Bắc Thần Linh đi qua đi đóng cửa lại, sau đó trở lại mép giường lôi kéo Diệp Hiểu Vũ tay. Ôn Nhu nói, nương tử, ngươi không cần sợ hãi, Linh Nhi sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Bảo hộ ngươi chiếu cố ngươi. Diệp Hiểu Vũ khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, cũng không biết ai chiếu cô ai đâu, này ngốc tử thật sẽ nói mạnh miệng, bất quá xem ở hắn đêm nay như vậy nhiệt tâm phân thượng, nàng liền không cùng hắn so đo như vậy nhiều. Nghĩ đến đây, nàng gật gật đầu, cảm ơn phu quân. Nghe được Diệp Hiểu Vũ gọi chính mình phu quân, Bác Thần Linh đôi mắt tức khắc sáng lên tới, hắn ôm chặt Diệp Hiểu Vũ, đầu tiến đến nàng cổ gian, giống như tiểu cẩu giống nhau cọ cọ nàng, "Hiểu Hiểu, ngươi vừa rồi kêu Linh Nhi cái gì đâu?" Có thể lại kêu một lần sao? Diệp Hiểu Vũ bị Bắc Thần Linh bộ dáng này ôm, có chút không thích ứng, theo bản năng liền muốn đem hắn đẩy ra, chỉ là hắn ôm thật sự dùng sức, nàng hoàn toàn không thể đẩy ra hắn. Ngươi có thể hay không ôm nhẹ điểm đâu, ngươi làm ta không thở nổi. Diệp Hiểu Vũ có chút bất đắc dĩ mở miệng đối Bắc Thần Linh nói. Nàng không dám trực tiếp làm hắn buông tay, bởi vì nàng biết, liền tính chính mình làm hắn buông tay, này ngốc tử phu quân cũng nhất định sẽ không buông tay, ngược lại sẽ ôm đến càng thêm khẩn. Hắn mưu cao mã đại, sức lực lại đại, chính mình căn bản không có biện pháp tránh thoát, đành phải dùng khác phương thức làm hắn buông tay. Chương 82 hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quả nhiên Bắc Thần Linh nghe Diệp Hiểu Vũ nói khó chịu, hắn vội vàng buông ra tay, thực xin lỗi, Hiểu Hiểu, Linh Nhi không phải cố ý làm đau ngươi, Linh Nhi chỉ là quá thích ngươi, cho nên mới ôm ngươi. Diệp Hiểu Vũ lúc này đã thói quen Bắc Thần Linh tên ngốc này phu quân thường thường tiêu lời ô yếm chẳng huống, nàng thở dài, sau đó nói, đã khuya, chúng ta vẫn là ngủ đi. Hảo, nương tử, Linh Nhi ôm ngươi ngủ, ân, Linh Nhi nhẹ nhàng ôm. Nói Bắc Thần Linh không đợi Diệp Hiểu Vũ có điều phản ứng, liền ôm nàng ngủ ở trên giường. Diệp Hiểu Vũ bị bắt rửa vào Bắc Thần Linh trong lòng ngực ngủ, nàng có chút bất đắc dĩ thở dài, ngủ đi. Nói xong lúc sau, nàng quá không bao lâu liền ngủ rồi, nàng phát hiện không biết vì sao, chỉ cần buổi tối một tới gần Bắc Thần Linh liền sẽ cảm giác được ngủ rũ, tựa hồ trên người hắn có nào đó hơi thở, làm nàng cảm thấy có chút cảm giác an toàn. Nghĩ đến đây, nàng không cấm có chút bật cười, một cái ngốc tử, liền giống như một cái còn không có lớn lên hài tử, nơi nào tới cảm giác an toàn đâu, Diệp Hiểu Vũ á Diệp Hiểu Vũ, xem ra ngươi là đời trước không nói qua luyến ái, tưởng nam nhân tưởng điên rồi đi. Cứ như vậy tử nghĩ nghĩ, nàng dần dần ngủ rồi, Bắc Thần Linh cũng hạnh phúc ôm Diệp Hiểu Vũ, nhắm hai mắt lại. Thực mau liền đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, vẫn luôn ở nhắm mắt lại ngủ Bắc Thần Linh đột nhiên mở to mắt, nguyên bản ngây thơ đơn thuần thành triệt đôi mắt trở nên sắc bén thâm thúy. Trên người hắn hơi thở cũng càng thêm mãnh liệt, túi đầu nhìn nhìn nằm ở chính mình trong lòng ngực nhỏ xinh nhân nhi, cho dù trong bóng đêm, ánh nến thực mỏng manh, nhưng là hắn như cũ có thể thấy rõ trước mắt nữ tử bộ dáng. Trước mắt nữ tử gương mặt tinh xảo, điềm tĩnh, lớn lên rất xinh đẹp, nàng chính ôm lấy chính mình ngủ ngon lành, cũng không biết có phải hay không ở ngộng trong ngộng tới rồi cái gì vui vẻ sự tình, nàng trên mặt vẫn luôn mang theo nhợt nhạt mỉm cười. Bắc Thần Linh bình tĩnh nhìn ngủ say Diệp Hiểu Vũ, trên mặt hắn biểu tình thập phần hay thay đổi, cuối cùng vây quanh tay nàng chậm rãi nâng lên tới, sắc bén đôi mắt hiện lên một tia sát khí. Nữ nhân đều là tham mộ hư vinh động vật, hắn bên người không cần loại này động vật, kia đối lao phu thê lặp đi lặp lại nhiều lần giúp hắn cưới vợ, thật sự quá chán ghét, lần trước không có thể giết chết nàng, như vậy đêm nay hắn liền đưa nàng xuống địa ngục hảo. Nghĩ đến đây, Bắc Thần Linh tay chậm rãi duỗi đến Diệp Hiểu Vũ kiểm môn, một tia màu làm quang mang từ hắn lòng bàn tay lan tràn ra tới, phòng độ ấm bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Diệp Hiểu Vũ trong lúc ngủ mơ cảm giác được giá lạnh, nàng theo bản năng liền hướng Bắc Thần Linh trong lòng ngực toàn, hai chỉ mảnh khảnh xuống tay gắt gao ôm Bắc Thần Linh thân thể, khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến có chút phát thanh, nàng run run môi, lẩm bẩm mở miệng, lạnh, như thế nào như vậy lạnh đâu? Hảo lạnh a. Diệp Hiểu Vũ lạnh đến buồn ngủ toàn vô, nàng mở to mắt, muốn đi bắt giường mặt khác một đầu chăn, đột nhiên cảm giác được chính mình bả vai bị một con bàn tay to bắt được. Nàng quay đầu tới, mơ hồ nhìn đến Bắc Thần Linh đang ngồi ở chính mình bên người, bởi vì nàng đôi mắt thấy không rõ đồ vật, cho nên nàng cũng không có nhìn đến lúc này Bắc Thần Linh lạnh lùng biểu tình cùng với tràn ngập sát khí ánh mắt. Nhìn đến hắn ngồi dậy, nàng còn tưởng rằng hắn cũng cảm thấy lạnh, vì thế liền duỗi tay vô vô hắn tay, ôn nhu nói, phu quân, thời tiết đột nhiên biến lạnh, ta đi lấy chăn, ngươi chờ một chút ha. Nói xong lúc sau, nàng liền sờ soạng giường đuôi vị trí, nơi đó chính phóng một giường chăn, vừa vặn có thể dùng để chống lạnh. Đem chăn lấy lại đây lúc sau, Diệp Hiểu Vũ đem chăn mở ra, cho chính mình cùng Bắc Thần Linh đắp lên. Đắp lên lúc sau, nàng vẫn là cảm thấy có chút lạnh, liền theo bản năng hướng Bắc Thần Linh bên người nhích lại gần, trong miệng nói thầm nói, rõ ràng là tháng 6 thiên, thời tiết nóng quá a, như thế nào đột nhiên liền biến lạnh đâu, nơi này thời tiết cũng quá quái. Nói nàng lần thứ hai nhắm mắt lại ngủ rồi, không có biện pháp thật sự quá mệt nhọc. Bắc Thần Linh nhìn đắp chăn còn hướng chính mình trong lòng ngực xúc nhân nhi, trong mắt sát khí càng sâu. Cũng dám rửa ta như vậy gần, quả thực tìm chết. Nghĩ đến đây hắn giơ lên tay đối với Diệp Hiểu Vũ đầu liền chụp qua đi, một trưởng này nếu là chụp được đi nói, Diệp Hiểu Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 83 sinh tử chi gian. Bắc Thần Linh một lòng muốn đem cái này rửa hắn như vậy gần nữ tử giết chết, hắn tay cũng sắp sửa chụp đến Diệp Hiểu Vũ chán, liền tại đây thời khắc mấu chốt, Diệp Hiểu Vũ nghiêng người, đôi tay ôm chặt lấy hắn eo. Nàng khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng cọ một chút cánh tay hắn, cái miệng nhỏ đô lên. Nói thầm hai câu, ngốc tử phu quân, ngươi thật là cái không biết thẹn thùng người, một đại nam nhân còn bày ra một bộ thiên chân vô tà bộ dáng, quân lấy làm tỉ giúp ngươi tắm rửa, thật là mắc cỡ trên người, ân. Nghe được lời này lúc sau, Bắc Thần Linh tay tạm dừng một chút, theo bản năng liền nhớ tới không lâu phía trước, chính mình quấn lấy trước mắt nữ tử này, làm nàng giúp chính mình tắm rửa tình hình. Không chỉ như thế, hắn còn nghĩ tới chính mình trần trụi thân mình, trước mắt cái này nha đầu ở nhìn đến chính mình quả thể thời điểm, kia kinh hoàng thất thố đỏ mặt kia thú vị tình cảnh. Bác thần linh nghĩ đến đây, nheo nheo mắt, theo sau hắn tay không có chút nào do dự trực tiếp phách về phía Diệp Hiểu Vũ, đương hắn tay ly Diệp Hiểu Vũ đầu chỉ có một tấc thời điểm, đột nhiên đầu của hắn đột nhiên sinh ra một trận choáng váng. Chính là bởi vì này trận choáng váng, làm hắn hội tụ ở trong tay linh lực toàn bộ đều tiêu tán, hắn sâu trong nội tâm thế nhưng ngăn cản chính mình sát nữ tử này. Bác thần linh sắc mặt tái nhợt một tay chống giường, thâm thủy ánh mắt tỏa định ôm chính mình ngủ say nữ tử, không biết như thế nào, nhìn đến như vậy tình cảnh, hắn nội tâm thế nhưng dâng lên một tia kích động hưng phấn. Rốt cuộc sao lại thế này, bổn quân nội tâm thế nhưng luyến tiếc sát nữ tử này, bổn quân thập phần chi chín hồn phách năng lượng nếu so ra kém kia một phần mười hồn phách chấp nghiệm, tên này nữ tử nàng thế nhưng được đến bổn quân một phần mười hồn phách như thế nhớ mong. Lúc này mới mấy ngày, vì cái gì đâu? Bác thần linh meo nheo mắt, lần thứ hai không tin tà giơ lên tay, đối với Diệp Hiểu Vũ lần thứ hai phát động công kích, chỉ là không biết như thế nào, hắn mới vừa giơ lên tay, lại vô luận như thế nào đều không hạ thủ được. Nếu là hắn mạnh mẽ muốn xuống tay nói, hắn đầu liền sẽ không ngừng phát sinh mãnh liệt choáng váng, lại như vậy đi xuống nói không chừng hắn liền thanh tỉnh thời gian đều sẽ ngắn lại. Đáng chết! Bác thần linh âm thầm rủa thầm một tiếng, hắn một tay đem công kích Diệp Hiểu Vũ lấy tay về, đầu choáng váng cảm mới biến mất, loại tình huống này ngày hôm qua phát sinh quá một lần, chính là ở triền núi phía dưới thời điểm. Chính mình thế nhưng đối cái này kêu Diệp Hiểu Vũ nữ tử sinh ra không tha, chuyện như vậy chưa từng có phát sinh quá, phía trước những cái đó gả cho hắn nữ tử, hắn nói ra tay giết chết liền giết chết, hiện giờ nữ tử này thế nhưng như thế đặc thủ. Bác thần linh ngồi ở trên giường, túi đầu nhìn giống như một con khỉ nhỏ ôm đại thụ giống nhau ôm chính mình ngủ say Diệp Hiểu Vũ, trầm mặc đã lâu, mới thu hồi tâm tư. Nếu không tạm thời giết không được này nữ tử, như vậy liền trước làm nàng đợi đi, trước chữa thương quan trọng nhất. Nghĩ bác thần linh liền bắt đầu đả tọa tu luyện, một canh giờ lúc sau, hắn mới mở to mắt, sắc bén đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ trong chốc lát, chậm rãi hắn trong mắt sắc bén dần dần rút đi biến thành đơn thuần làm sáng tỏ. Hiểu hiểu, nương tử của ta làm sáng tỏ ngây thơ đôi mắt nhìn ôm chính mình vòng eo ngủ ngon lành Diệp Hiểu Vũ, bên trong hiện lên nhẹ nhẹ ái mộ, bác thần linh tuấn mỹ trên mặt nổi lên một mạt nhợt nhạt, thỏa mãn cực kỳ tươi cười. Hắn chậm rãi nằm xuống tới, thon dài tay ôm Diệp Hiểu Vũ nhắm mắt lại tiếp tục ngủ rồi. Hắn có chút nghi hoặc chính mình vừa rồi vì cái gì ngồi dậy, bất quá nhìn đến nhà mình nương tử ôm chính mình vòng eo ngủ ngon lành, hắn nội tâm vô cùng thỏa mãn. Hoàn toàn không có suy nghĩ những cái đó không nghĩ ra sự tình, hắn chỉ cần cùng nương tử ngủ, ban ngày thời điểm đi chơi đến vui vẻ liền hảo, chỉ cần nương tử vui vẻ, hắn liền sẽ vui vẻ. Chỉ cần nương tử sinh hoạt đến hảo, hắn liền quá đến hảo, nương tử chính là thiên, hắn vĩnh viễn đều thích hắn tiểu nương tử. Bác thần linh vừa nghĩ một bên thỏa mãn ngủ rồi. Này một đêm thực bình tĩnh, rồi lại thực không bình tĩnh, ngủ say Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không biết nàng vừa rồi đã ở sống hay chết bên trong bồi hồi mấy lần. Chương 84 làm sao bây giờ đâu? Ngày hôm sau hừng đông, Diệp Hiểu Vũ là từ Bắc Thần Linh trong lòng ngực hơn nữa ở hắn nhìn chăm chú dưới tỉnh lại, trận mắt mắt to liền thấy được hắn kia trương nghịch thiên xoáy khí mặt ở nàng trước mắt. Nhìn đến nàng tỉnh lại, Bắc Thần Linh còn cho nàng một cái sán lạn mỉm cười, "Hiểu hiểu, buổi sáng tốt lành a, ngươi tỉnh lại lạp." "Buổi sáng tốt lành." Diệp Hiểu Vũ từ trên giường ngồi dậy, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện thiên đã hảo sáng, cơ hồ thái dương đều phơi mông. Ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh cảm giác thật tốt, nay tỉnh lại lúc sau, thái dương đều phơi mông, cũng chính là ở Bắc Thần thị gia tộc, nếu là ở Diệp gia, trừ phi nàng hôn mê, bằng không La thị nhất định không chấp nhận được nàng ngủ như vậy vãn mới rời giường. "Đã trễ thế này, ngươi như thế nào không còn sớm điểm đánh thức ta đâu?" Diệp Hiểu Vũ có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Chính mình ngủ đến ngày phơi ba xảo mới rời giường, có thể hay không cấp Lâm thị lưu lại không tốt ấn tượng a, rốt cuộc đều đã gả chồng, còn ngủ đến như vậy muộn mới rời giường, giống nhau bà đều sẽ không cao hứng đi. Bác thần linh lắc lắc đầu, "Là nương không cho Linh Nhi đánh thức ngươi, nàng nói làm ngươi nghỉ ngơi tốt, ngươi về sau tưởng khi nào rời giường liền khi nào rời giường, nhà chúng ta không thiếu người làm việc, nương còn nói, làm ngươi đem thân thể dưỡng hảo, 16 tuổi còn không có tới nguyệt sự, quá đáng thương." Dừng một chút, Bác thần linh nghi hoặc nhìn Diệp Hiểu Vũ, "Hiểu hiểu, nguyệt sự là cái gì tới?" "Vấn đề này thật đúng là không hảo trả lời a, mẹ nó ngốc tử phu quân như thế nào cái gì vấn đề đều hỏi a, hảo phiên a." Diệp Hiểu Vũ hơi hơi chịu chịu khoe miệng, quyết định không để ý tới Bác thần linh. Chỉ là Bác thần linh cũng không có từ bỏ, tiếp tục không thuận theo không buông tha hỏi, "Hiểu hiểu, nguyệt sự là cái gì tới nha?" "Nguyệt sự là cái gì, ta cũng không biết đâu." Diệp Hiểu Vũ không lay chuyển được hắn. Đành phải vô ngữ tùy tiện tìm cái lấy cớ, phu quân, ta bụng có chút đói, ngươi ăn không? Nếu không chúng ta đi ăn đi. Nghe được Diệp Hiểu Vũ nói đã đói bụng, Bắc Thần Linh lập tức đem vấn đề vứt bỏ Cửu Tiêu Thiên Ngoại, ôn nhu đem nàng nâng dậy tới, mở miệng nói, hảo, nương tử, ngươi trước rửa mặt, ta kêu hạ nhân lấy chút ăn lại đây. Nói xong lúc sau, hắn liền ra khỏi phòng cửa, đem một người vừa vặn trải qua gia đình gọi lại, làm hắn lấy đồ ăn sáng lại đây. Diệp Hiểu Vũ rửa mặt xong lúc sau, tinh xảo đồ ăn sáng liền đã đặt ở trên bàn, tam dạng điểm tâm, còn có một chén táo đỏ cháo thịt, không chỉ như thế, bên cạnh còn có một chén đen tuyền canh canh. Đó là cái gì tới? Diệp Hiểu Vũ chỉ vào kia chén đen tuyền canh canh hỏi. Ở một bên đợi tiểu nha hoàn đối nàng hành lễ, bẩm báo thiếu phu nhân, đây là phu nhân cố ý vì ngài chuẩn bị bổ thân thể dược, thỉnh thiếu phu nhân ở dùng cơm trước đêm này nước thuốc uống xong. Bổ thân thể dược. Diệp Hiểu Vũ như vậy vừa nghe, lập tức nghĩ tới cái gì, kia hẳn là ngày hôm qua đại phu nói mỗi ngày một bộ, dùng một tháng đại di mụ liền tới cái loại này dược đi. 16 tuổi đều còn không có tới đại di mụ, xác thật yêu cầu bổ một bổ, vì thế Diệp Hiểu Vũ cũng chưa nói cái gì, bưng lên dược một hơi đem này uống xong. Loại này trung dược nhất kỵ chính là một cái miệng nhỏ uống, đặc biệt khổ, một hơi uống xong cũng không có bao lớn cảm giác, bất quá Bắc Thần Linh lại cực kỳ săn sóc đem một viên kẹo nhét vào miệng nàng, hiểu hiểu, dược có điểm khổ, ngươi ăn viên kẹo, bộ dáng này miệng liền không khổ lạc. Diệp Hiểu Vũ nhìn vẻ mặt nghiêm túc Bắc Thần Linh, nội tâm không khỏi có chút cảm động, ngốc tử phu quân tuy rằng người đại bộ phận thời điểm ngây ngốc, bất quá hắn nhưng vẫn đều đem đồ tốt nhất cho nàng. Hắn là cái dạng này, Lâm Thị, Bắc Thần Liệt cũng là như vậy, này trong nháy mắt, Diệp Hiểu Vũ không khỏi có chút khó xử, làm sao bây giờ đâu, bọn họ đối nàng tốt như vậy, nếu là có một ngày nàng phải rời khỏi, thật sự rất khó tưởng tượng, này người một nhà sẽ là cỡ nào hỏng mất. Hảo phiên A, cũng không biết làm thế nào mới tốt, không tiếp thu bọn họ hảo ý đi, cũng không thể nào nói nổi. Lâm Thị vừa thấy chính là một người khôn khéo nữ nhân, nếu là chính mình không tiếp thu nàng hảo ý, này vừa thấy liền sẽ nhìn ra phần cuối tới. Diệp Hiểu Vũ tức khắc lâm vào trong hai cái khó này. Chương 85 đúng giờ bắt mạch. Bởi vì đại phu nói Diệp Hiểu Vũ thân thể suy yếu, cho nên Lâm Thị liền dặn dò Bắc Thần Linh, làm hắn trong khoảng thời gian này không cần luôn quấn lấy nhà mình nương tử, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, gần nhất thời tiết nhiệt, thái dương cũng thực mãnh liệt, nàng sợ nàng sẽ phơi. Cho nên liên tiếp 4-5 ngày, Diệp Hiểu Vũ đều đại ở nhà, ngẫu nhiên đến hoa viên ngắm ngắm hoa, đại bộ phận thời gian đều đang xem thư hống Bắc Thần Linh sinh hoạt, có đôi khi sẽ bồi Lâm Thị liêu một chút thiên. May mắn Bắc Thần Linh ngày thường cũng thường xuyên đại ở nhà nhiều, từ cùng Diệp Hiểu Vũ thành thân lúc sau, hắn mới nghĩ đi ra ngoài chơi, kia cũng chỉ là muốn mang Diệp Hiểu Vũ quen thuộc hoàn cảnh. Đương nhiên hắn cũng rất muốn đến bên ngoài chơi, bất quá chỉ có chính hắn một người nói, đến bên ngoài chơi không thú vị, cho nên Bắc Thần Linh thấy Diệp Hiểu Vũ đang xem thư, hắn cũng nhàm chán. Chính mình cầm một quyển sách lại đây xem, nhưng là bởi vì hắn ngây ngốc, thư mặt trên viết cái gì, hắn căn bản không biết. Thông thường nhìn nhìn liền ghé vào Diệp Hiểu Vũ trên đùi ngủ, như vậy bình tĩnh tiểu nhật tử còn man không tồi, mà Diệp Hiểu Vũ cũng thông qua thư tịch đối thế giới này có một ít tiểu nhật chi. Thế giới này có một cái tương đối hóa tên, tiêu Nhạc Châu Đại Lục. Nhạc Châu Đại Lục có 4 cái đại quốc, phân biệt là Nam Lăng Đế Quốc, Bắc Nhạc Đế Quốc, Tây Chu Đế Quốc, Đông Hải Đế Quốc, Tứ Đại Đế Quốc thờ phụng tiên môn. Đến nỗi nơi nào nha tiên môn, thư thượng lại không có ghi lại. Mà nàng hiện tại đãi cái này địa phương, là Bắc Nhạc Đế Quốc một cái xa xôi tiểu thành một chỗ xa xôi sân thôn, có thể nói thập phần lạc hậu cùng bần cùng. Bởi vì Bắc Thần gia là làm buôn bán, giống nhau đều là địa lý thư tịch tương đối nhiều, Diệp Hiểu Vũ ngày thường không có việc gì liền lấy tới xem một chút, tắc cũng biết một ít thành thị cùng thành thị chi gian trạng huống. Nhưng là biết cũng không điều dùng, bởi vì nàng nơi địa phương quá hẻo lánh. Căn bản không thể đủ cùng những cái đó phát đạt đô thị cấp một so sánh với, cho nên đừng nói rời đi nơi này lúc sau, muốn đến khắc thành phố lớn phát triển, liền tính là tam tuyến thành thị ngồi xe ngựa phỏng chừng đều phải ngồi 1-2 tháng. Nhị tuyến thành thị cùng đô thị cấp một càng thêm không cần phải nói, muốn tới nhị tuyến thành thị nhất định phải thành tiểu thành ngồi xe ngựa đến tam tuyến thành thị, lại từ tam tuyến thành thị xuất phát, bộ dáng này vòng đi vòng lại, qua lại cần không có nửa năm thời gian tuyệt đối không thể đủ. Lớn một chút thành thị chế độ tương đối khai sáng một chút, không phải lạc hậu sơn thôn có thể so sánh với, muốn rời đi nói, cần thiết làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Nói cách khác, Diệp Hiểu Vũ nàng hiện tại không xu dính túi, nếu tùy tiện rời đi nói, liền sẽ tự tìm tử lộ. Đem sách vở khép lại, Diệp Hiểu Vũ thở dài, tạm thời đem này đó phiền lòng sự vứt đến một bên, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, thấy đi bộ bước liền hảo. Thiếu phu nhân cùng Lưu đại phu tới. Diệp Hiểu Vũ chính là xem mặt khác thư tịch thời điểm. Một người nha hoàn đứng ở phòng ngoài cửa nhẹ giọng nói. Nga, vào đi. Diệp Hiểu Vũ lên tiếng buông quyển sách trên tay, đang muốn đem gối chính mình đùi ngủ Bắc Thần Linh Dịch chuyển một chút, chỉ là hắn phảng phất đem chính mình trở thành ôm gối dường như, hoàn toàn rời không ra, càng động hắn liền ôm đến càng lâu. Lâm Thị cùng Lưu Đại Phu tiến vào thời điểm, liền nhìn đến nàng chính thấp giọng cùng Bắc Thần Linh nói cái gì, nhìn dáng vẻ là ở hướng hắn, chỉ là Bắc Thần Linh liền giống như một cái tiểu hài tử giống nhau, chết đều không chia tay, nhắm mắt lại ôm chặt Diệp Hiểu Vũ. Nương, Lưu Đại Phu, các ngươi hảo. Nhìn đến Lâm Thị cùng Lưu Đại Phu, Diệp Hiểu Vũ không cấm có chút xấu hổ. Lâm Thị nhìn đến Diệp Hiểu Vũ mặt đỏ phát phát, nhìn lại nhà mình nhi tử kia phó làm lũng tư thế ngủ, trong lòng bất đắc dĩ bên trong nhiều vài phần sủng nịch. Hiểu Nhi, Lưu Đại Phu lại đây vì ngươi bắt mạch. Diệp Hiểu Vũ mỉm cười gật gật đầu, kia làm phiền Lưu Đại Phu. Này Lưu Đại Phu vẫn là rất chuyên nghiệp, mỗi ngày đều sẽ lại đây giúp nàng bắt mạch kiểm tra thân thể, còn có khi thỉnh thoảng mang chút trung dược cho nàng đắp đôi mắt, thường thường còn giúp nàng hành châm đả thông kinh mạch, đương nhiên đó là phần đầu kinh mạch. Nghe nói hắn ở sách cổ thượng nhìn đến một cái phương thuốc, nói như vậy có thể ngăn cản máu bầm rộng rãi, phòng ngừa chuyển biến xấu. Diệp Hiểu đối này vẫn là rất kích động, chỉ cần có thể ngăn cản chuyển biến xấu, kia cái gì cũng tốt, nếu là đôi mắt thật sự mù vậy phiền toái. Chương 86 thi châm trị liệu. Đại phu vì Diệp Hiểu Vũ bắt mạch, sau một lát, trên mặt hắn có chút vui mừng, đối Lâm Thị cùng Diệp Hiểu Vũ nói, gần nhất thiếu phu nhân mạch tượng so với phía trước vững vàng nhiều, xem sắc mặt khí sắc cũng hảo rất nhiều, ngẫu nhiên đi ra ngoài tản bộ cũng không có quan hệ, thái dương quá đột nhiên lời nói, vẫn là không nên ở bên ngoài đãi lâu lắm. Ngày thường nhiều nấu chút nước canh uống, thân thể liền sẽ càng ngày càng tốt, đến nỗi đôi mắt của ngươi, lão phu phỏng chừng còn phải giúp ngươi trị liệu nửa năm thời gian, có thể ngăn cản ngươi đôi mắt chuyển biến xấu, nếu không trị liệu nói, nhiều nhất 3 tháng, ngươi ban ngày cũng sẽ nhìn không tới đồ vật. Diệp Hiểu Vũ cảm kích đối Lưu Đại Phu nói, làm phiền Đại Phu, ngươi thật là diệu thủ hồi xuân, ở phía trước ta ngẫu nhiên còn sẽ cảm thấy choáng váng đầu, từ ngươi giúp ta nhìn lúc sau, thân thể cũng khá hơn nhiều. Lưu Đại Phu vẫy vây tay, Đại Phu trời sinh chức trách chính là cứu người, thiếu phu nhân không cần đa lễ, lão phu nên làm, chỉ là lão phu y lý thuật không đủ tinh vi, nếu không còn tưởng giúp ngươi đem đôi mắt hoàn toàn chữa khỏi đâu, ai. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi mỉm cười, có thể không chuyển biến xấu, ta đã thực thỏa mãn. Phía trước ta vẫn luôn đều lo lắng đôi mắt về sau có thể hay không giữ không nổi đâu. Ai, tạo hóa trêu người a. Lưu Đại Phu thở dài lúc sau liền mở miệng đối Diệp Hiểu Vũ nói, lão phu hiện tại liền vì thiếu phu nhân ngươi thi châm, lần này khả năng sẽ so muốn đau, đó là kích thích mắt bộ kinh mạch, ngươi cần phải kiên nhẫn một chút. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, hảo. Nói xong lúc sau, nàng cúi đầu ở Bắc Thần Linh bên thai nói hai câu lời nói, Bắc Thần Linh tức khắc mở to mắt, nương tử, ngươi lại muốn bắt đầu trị đôi mắt lạc. Không phải sợ có Linh Nhi ở. Phụt một bên Lâm Thị nghe xong nhà mình Nhi tử nói sau, không cấm vui vẻ, Linh Nhi, ngươi đợi lát nữa không cần quấy rối thì tốt rồi, biết không? Nương, ngươi như thế nào có thể nói Linh Nhi quấy rối đâu, Linh Nhi nhưng nghe lời, tuyệt đối sẽ không gây trở ngại đến Lưu gia gia trị liệu nương tử. Bác Thần Linh nghe được nhà mình mẫu thân dễ cợt chính mình, khuôn mặt tuấn tú vội vàng hiện lên một tia không phục. Lâm Thị nhìn đến nhà mình Nhi tử kia đáng yêu bộ dáng, trong lòng cũng vui vẻ một chút. Bất quá cũng không có lại tìm niềm vui hắn, vội vàng gật đầu nói, hảo hảo, nương biết, Linh Nhi nhất đồng. Cứ như vậy tử, Lưu Đại Phu liền ở Lâm Thị mẫu tử nói chuyện phiếm chung bắt đầu thi châm, Diệp Hiểu Vũ tắc thẳng thắn sống lưng ngồi, mặc cho lão Lưu cho chính mình thi châm. Lão Lưu nói được không sai, lúc này đây thi châm quá trình lại là so thượng vài lần muốn đau, bất quá vì không ảnh hưởng lão Lưu thao tác, Diệp Hiểu Vũ ngạnh sinh sinh cắn môi chịu đựng đau không nói lời nào cũng không chi một tiếng. Mỗi lần thi châm đều phải thi 36 châm, khi lớn lên khái là một nén nhang thời gian, chờ lão Lưu thi châm xong lúc sau, Diệp Hiểu Vũ bởi vì đau đến cả người sắc mặt tái nhợt, thân thể đều ra một thân hãn. Nàng chậm rãi mở to mắt, đã hảo sao? Lão Lưu gật gật đầu, ngữ khí mang theo bội phục nói, không nghĩ tới thiếu phu nhân nhẫn mại lực như vậy cường, loại này đau đớn liền tính thay đổi một cái nam tử có lẽ cũng không thể đủ thừa nhận, ngươi thật là làm tốt lắm. Diệp Hiểu Vũ có chút suy yếu cười một chút. Nói vậy về sau thi châm đều sẽ càng ngày càng đau đi, nếu ta liền lần này đều chịu không nổi nói, đôi mắt nơi nào còn có khôi phục khả năng đâu, không thể khôi phục ngăn cản đôi mắt chuyển biến xấu cũng hảo a, ta không nghĩ đương người mù đâu. Lão Lưu sờ sờ râu, ánh mắt che không được thưởng thức, thiếu phu nhân thật là thông tuệ hơn người, không sai, này thi châm phương pháp thật là một lần so một lần đau, bất quá tiếp theo thi châm thời gian sẽ khoảng cách tương đối trường, phía trước là 2 ngày thi một lần châm. Lần sau nói là 4 ngày thi một lần châm. Làm phiền Lưu Đại Phu. Diệp Hiểu Vũ có lễ mở miệng nói. Lâm Thị nhìn Diệp Hiểu Vũ kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ cùng với trên mặt mồ hôi, nghĩ đến vừa rồi nàng kiệt lực nhẫn mại thống khổ, nàng nội tâm không cấm thương tiếc lên. Nha đầu này ở La thị nơi đó nhất định ăn rất nhiều khổ, bằng không như vậy đau nếu là thay đổi người bình thường nhất định sẽ hô lên tới, mà nàng lại sẽ không, vô luận là bao lớn ủy khuất đau đớn đều là chính mình một người yên lặng thừa nhận, thật là chọc người thương tiếc ca. Nương tử, ngươi hiện tại còn đau sao? Ngươi sắc mặt hảo tái nhợt, còn chảy rất nhiều hắn đâu. Bác thần linh cầm khăn tay giúp Diệp Hiểu Vũ lau mồ hôi, vừa rồi hắn ở một bên nhìn Diệp Hiểu Vũ thi châm thời điểm kia thống khổ bộ dáng, tâm hảo đau, nếu không phải mẫu thân ngăn đón, vừa mới hắn đã sớm muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Nương tử quá khổ, ô ô. Chương 87 Hiểu Hiểu so hoa nhi còn phải đẹp. Lưu đại phu giúp Diệp Hiểu Vũ chẩn trị xong lúc sau liền rời đi, Lâm thị ở Diệp Hiểu Vũ phòng đái trong chốc lát cũng đồng dạng rời đi, phòng nội chỉ còn lại có Bắc thần linh cùng Diệp Hiểu Vũ hai người. Bắc thần linh duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ Diệp Hiểu Vũ đôi mắt, "Hiểu Hiểu, ngươi yên tâm, Lưu đại phu rất lợi hại, hắn nhất định sẽ chữa khỏi đôi mắt của ngươi." "Ân." Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, "Cảm ơn ngươi, phu quân." Bắc thần linh thực thích Diệp Hiểu Vũ kêu hắn phu quân, mỗi lần nghe thấy cái này xưng hô hắn đôi mắt liền sẽ lượng một chút, hắn mặt mày hớn hở lôi kéo Diệp Hiểu Vũ tay, "Nương tử, hôm nay thái dương không lớn, ngươi đọc sách cũng nhìn một hồi lâu, nhiều như vậy thiên không tới bên ngoài đi dạo, ngươi có thể hay không cảm thấy buồn đâu?" Diệp Hiểu Vũ đương nhiên biết hắn bộ dáng này hỏi, là muốn làm cái gì, mỉm cười chỉ bên ngoài không trung, "Là không thái dương, bất quá sắp trời mưa, hôm nay vẫn là đại ở nhà đi." "A lại đại ở nhà a, hảo nhàm chán a, nương tử gần nhất đều không thích đi ra bên ngoài chơi, rất muốn cùng nương tử cùng nhau đến bên ngoài chơi đâu." Bắc thần linh có chút ủy khuất chu lên miệng, biểu tình ủy khuất nhìn Diệp Hiểu Vũ, "Nương tử ở nhà không cảm thấy nhàm chán sao?" Thân là học bá, Diệp Hiểu Vũ kiếp trước liền thập phần thích xem các loại có ý nghĩa thư tịch tăng trưởng chính mình hiểu biết, hiện tại đi vào thế giới xa lạ này, nàng đương nhiên phải nhanh một chút hiểu biết rõ ràng thế giới này phong thổ. Cho nên mấy ngày nay nàng trừ bỏ ăn cơm ở ngoài, liền chạy đến thư đôi bên trong, nàng là không cảm thấy nhàm chán, nhưng là Bắc thần linh hẳn là liền chịu không nổi. Diệp Hiểu Vũ cũng biết mấy ngày nay chính mình thân thể không thế nào hảo, Lâm thị muốn làm nàng dưỡng hảo thân thể, cho nên cũng không cho nàng đi ra ngoài. Bắc thần linh này ngốc tử phu quân phòng trừng mau nghẹn đến mức luôn cuống. Nhưng là hiện tại không phải nàng không nghĩ đi ra ngoài, mà là hiện tại thời tiết thật sự sắp trời mưa, đi ra ngoài chơi lời nói, phòng trừng đi đến nửa đường liền sẽ gặp mưa. Có thứ gì có thể rời đi ngốc tử phu quân lực chú ý, làm hắn không oán giận không thể đi ra ngoài chơi đâu. Diệp Hiểu Vũ chống cằm suy nghĩ một chút, đôi mắt đột nhiên sáng lên tới, nàng nhẹ nhàng vô vô Bắc thần linh đầu, "Phu quân, hiện tại chuẩn bị trời mưa không thể đi ra ngoài chơi. Chúng ta có thể vẽ tranh, ngươi sẽ vẽ tranh sao?" Kiếp trước làm một người học bá, Diệp Hiểu Vũ chính là phẩm học kiêm ưu, cái gì cũng biết, âm nhạc, vẽ tranh, khiêu vũ từ từ, không nói chơi. Vẽ tranh là cái gì tới? Bác thần linh ngây ngốc nhìn Diệp Hiểu Vũ, chỉ số thông minh chỉ có 3-4 tuổi hắn hoàn toàn không biết vẽ tranh chuyện này. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi mỉm cười, "Ngươi xem ha." Nói xong lúc sau, nàng từ một bên lấy ra một chương chỗ trồng giấy, sau đó dùng bút lông dính điểm mực nước. Chỉ trên bàn sách một tiểu bồn hoa, đối Bắc thần linh nói, "Linh nhi phu quân, đợi lát nữa ta đem này bồn hoa vẽ đến trên giấy tới, ngươi xem trọng lạc." Bắc thần linh nghe xong nàng lời nói sau, đôi mắt tức khắc sáng, hắn chờ mong đối Diệp Hiểu Vũ nói, "Hiểu Hiểu, là thế nào, làm Linh nhi xem một chút ha." Diệp Hiểu Vũ bắt đầu ở trên tờ giấy trắng vẽ lên, nàng kiếp trước quốc họa họa thực hảo, hiện tại họa một chậu tiểu hoa quả thực dễ như trở bàn tay, trong chốc lát lúc sau. Màu trắng trên giấy liền xuất hiện một chậu sinh động như thật hoa. "Ân, đã thành công lạc, cấp." Họa xong lúc sau, Diệp Hiểu Vũ đem họa đưa cho Bắc thần linh. Bắc thần linh vừa rồi vẫn luôn nhìn không chớp mắt nhìn Diệp Hiểu Vũ họa này bồn hoa, từ bắt đầu đến kết thúc, hắn đều xem xong rồi, hiện tại nhìn đến trên tờ giấy trắng sinh động như thật hoa, hắn đôi mắt đều luyến tiếc rời đi. Đôi tay phùng họa, hắn biểu tình khiếp sợ nói, "Hiểu Hiểu thật là lợi hại, thật sự cùng trên mặt bản kia bồn hoa giống như a." "Xinh đẹp sao?" Diệp Hiểu Vũ có chút tự hào mở miệng. Bắc thần linh liên tục gật đầu, "Xinh đẹp, bất quá không có Hiểu Hiểu ngươi xinh đẹp, ở Linh Nhi cảm nhận chung, nương tử so hoa nhi còn muốn xinh đẹp." Ở không hề chuẩn bị dưới, bị Bắc thần linh ca ngợi một phen, Diệp Hiểu Vũ mặt không cấm có chút hồng. Ngốc tử phu quân thật là, luôn là đột nhiên liền toát ra lời ngon tiếng ngọt tới, cũng không biết là với ai học, hảo phiên a, chỉ là bộ dáng này khen ngợi, nàng nghe như thế nào cảm thấy như vậy ngọt ngào đâu. Chương 88 Giáo biết chữ. Bắc thần linh nhìn đến kiến thức đến Diệp Hiểu Vũ họa lúc sau, liền thích thượng xem nàng vẽ tranh, cuốn lấy làm Diệp Hiểu Vũ nhiều họa mấy bức. Diệp Hiểu Vũ vẽ mấy chương lúc sau, nhìn đến Bắc thần linh như thế thích vẽ tranh, liền dâng lên muốn dạy hắn vẽ tranh ý niệm. "Linh nhi phu quân, ngươi như vậy thích họa, nếu không ta dạy cho ngươi họa đi, ngươi cảm thấy như thế nào? Bắc thần linh chính cầm Diệp Hiểu Vũ họa họa thưởng thức, nghe được nàng thuyết giáo chính mình vẽ tranh, hắn có chút kích động ngẩng đầu nhìn Diệp Hiểu Vũ, thật vậy chăng? Diệp Hiểu Vũ mỉm cười gật gật đầu, đương nhiên là thật sự. Chính là Linh Nhi hảo buồn, sợ học không được, nếu học không được nói, Hiểu Hiểu sẽ mắng Linh Nhi sao? Tựa như thôn đầu cái kia dạy học tiên sinh giống nhau, hắn phía trước giáo Linh Nhi biết chữ, Linh Nhi sẽ không, hắn liền mắng Linh Nhi nói tới đây, Bắc thần linh có chút ủy khuất túi đầu. Từ bị dạy học tiên sinh mắng quá nhiều, hắn cũng không nghĩ học biết chữ, cho nên đến bây giờ hắn vẫn luôn đều sẽ không viết chữ. Diệp Hiểu Vũ cũng biết Bắc thần linh chẳng huống, nàng cảm thấy một người rốt cuộc có thể hay không học giỏi đồ vật, trừ bỏ tự thân nỗ lực ở ngoài, dạy học người cũng rất quan trọng. Nàng duỗi tay sờ sờ Bắc thần linh đầu ôn hòa nói, phu quân yên tâm, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ học giỏi, không đơn thuần chỉ là vẽ tranh, ngay cả biết chữ cũng sẽ học giỏi, đến lúc đó liền không ai sẽ xem thường ngươi. Bắc thần linh nghe trên mặt biểu tình càng ngày càng kích động, hắn một phen giữ chặt Diệp Hiểu Vũ tay, Hiểu Hiểu nói chính là thật vậy chăng? Diệp Hiểu Vũ mỉm cười liên tục gật đầu, đương nhiên, nhà ta phu quân như vậy thông minh, nhất định có thể học được. Hiểu Hiểu bị Diệp Hiểu Vũ như vậy một khen, Bắc thần linh tuấn mỹ trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ, Hiểu Hiểu khen Linh Nhi thông minh đâu, bên ngoài người đều nói Linh Nhi là ngốc tử, bọn họ đều xem thường Linh Nhi. Chỉ có nương tử tốt nhất, cùng Linh Nhi chơi, cùng Linh Nhi ngủ, giúp Linh Nhi tắm rửa, còn giáo Linh Nhi vẽ tranh biết chữ, Hiểu Hiểu thật tốt. Hiểu Hiểu, Linh Nhi muốn học, Linh Nhi muốn học. Hắn vui vẻ đối Diệp Hiểu Vũ nói. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, sau đó mở ra giấy tuyên thành, bắt lấy Bắc thần linh tay, bắt đầu dạy hắn vẽ tranh, còn có ghi chính hắn tên. Một cái buổi chiều thực mau liền đi qua, Bắc thần linh cũng không có học được tên của mình, vẽ tranh cũng không hòa hảo, còn đem quần áo cùng mặt đều làm cho đen tuyền. Không chỉ như thế, ngay cả Diệp Hiểu Vũ mặt cũng lộng đen, hắn ngay từ đầu thời điểm thực sợ hãi nương tử sẽ sinh khí, còn không ngừng xin lỗi, chỉ là Diệp Hiểu Vũ cũng không có để ở trong lòng. Học bút lông tự, làm dơ tay chân cùng mặt thực bình thường, nàng khi còn nhỏ vừa mới bắt đầu học tập thời điểm, đều thường xuyên đem chính mình biến thành đen tuyền mèo con. Chỉ cần ngốc tử phu quân có thể ở nàng hôn đúc hạ có học tập viết chữ biết chữ hứng thú, này cũng coi như trợ giúp Bắc thần thị vợ chồng một cái đại ân, ngốc tử phu quân nếu là học được biết chữ, nói vậy về sau cũng sẽ hiểu chuyện một chút, chỉ số thông minh sẽ càng ngày càng tốt đi. Diệp Hiểu Vũ giáo Bắc thần linh biết chữ vẽ tranh sự tình thực mau liền có nha hoàn chuyển tới Bắc thần liệt cùng Lâm thị trong thai, hai phu thê vội vàng lặng lẽ đi vào Bắc thần linh Diệp Hiểu Vũ trụ sân xem một chút. Quả nhiên nhìn đến hai người đang ở phòng nội nghiêm túc cầm bút trên giấy viết viết vẽ vẽ. Lâm thị nhìn đến nơi này, đôi mắt có chút đã ướt nước, phu quân, không nghĩ tới Hiểu Nhi tuy rằng vẫn luôn bị La thị chèn ép, nhưng là nàng học tập tâm thái cũng không tệ lắm, thế nhưng còn hiểu viết chữ. Bắc thần liệt mở miệng nói, nàng có hai cái đệ đệ đều ở học đường đọc sách, chắc là ngày thường lặng lẽ hướng bọn họ lãnh giáo, Hiểu Nhi nha đầu này tâm tính cùng kiên nhẫn đều không tồi. Linh Nhi gặp được nàng, cũng là một loại phúc khí. Phía trước những người đó cưới quá môn thời điểm, cái nào để mắt ăn đâu, chỉ có Hiểu Nhi như vậy thiện lương cô nương mới sẽ không khi dễ Linh Nhi. Lâm Thị gật gật đầu, đúng vậy, cũng không hổ ta hoa hai nén vàng đem nàng mua trở về, quả nhiên cùng cái kia bà mối nói được như vậy, Hiểu Nhi cô nương này đáy lòng thiện lương, cũng cần mẫn. Người nói Linh Nhi có thể hay không học được viết chữ đâu. Lâm Thị dừng một chút lại bổ sung nói. Bác thần liệt trầm mặc một chút, nói, nếu là thay đổi mặt khác dạy học tiên sinh, vi phu không dám bảo đảm. Nhưng là từ Hiểu Nhi giáo nói, xem hiện tại tình huống này, phỏng chừng Linh Nhi nguyện ý nghe đi xuống. Chỉ cần hắn nguyện ý nghe đi xuống, nhật tử dài quá tự nhiên cũng có thể đủ biết chữ, hắn tin tưởng chính mình Nhi tử sẽ không vẫn luôn ốc. Chương 89 câu cá. Bởi vì Diệp Hiểu Vũ cẩn thận thả kiên nhẫn dạy dỗ, Bác thần linh tuy rằng còn không có nhận thức nhiều ít cái tự, nhưng là mấy ngày nay xuống dưới, chỉ cần Diệp Hiểu Vũ viết tên của hắn ra tới, hắn đều sẽ nhận được. Đây là một cái tiến bộ rất lớn. Vì khen thưởng khen ngợi hắn, hôm nay Diệp Hiểu Vũ giáo Bắc thần linh nhận xong tự lúc sau, liền quyết định ngày mai không đọc sách, cũng không luyện tự, nàng bồi Bắc thần linh đến bên ngoài đi một chút, hít thở không khí. Ở Diệp Hiểu Vũ quyết định mang Bắc thần linh ra tới chơi thời điểm, Phúc Bá cũng đã nhận được thông chi, hắn trong mắt xoay chuyển, ở một người gia đình trong thai dặn dò vài câu, tên kia gia đình gật gật đầu, lập tức rời đi. Bắc thần linh nghe nói ngày mai liền có thể đến bên ngoài chơi, hắn hưng phấn đến cơ hồ làm không xuống dưới. Liền ăn cơm chiều đều cười tủm tỉm, kia bộ dáng thật giống như chúng trăm vạn nguyên lục hợp màu giống nhau, đương nhiên thời đại này cũng không có lục hợp màu này ngoạn ý. Lâm Thị nhìn chính mình nhi tử ngây ngô cười bộ dáng, không cấm có chút buồn cười, Linh Nhi, ngươi đang cười cái gì đâu? Nương, Hiểu Hiểu nói, Linh Nhi nhận thức tên của mình, có tiến bộ, cho nên ngày mai khen thưởng Linh Nhi đến bên ngoài chơi một ngày. Bắc Thần Linh đã lâu không tới bên ngoài chơi, cho nên hắn hảo hưng phấn. Lâm Thị nghe xong Bắc Thần Linh nói sau, hơi hơi nhướng mày, Linh Nhi thật sự có thể nhận ra tên của mình. Lợi hại như vậy. Bắc Thần Linh liên tục gật đầu, đương nhiên, không được ngươi khảo một chút Linh Nhi à, Linh Nhi tuyệt đối nhận ra được. Ha ha, hảo, chờ ăn cơm xong, nương liền khảo một chút ngươi. Lâm Thị đương nhiên biết nhà mình Nhi tử nhận thức chính mình tên sự tình, bất quá nàng thích đậu nhà mình Nhi tử, cho nên mới nói như vậy. Này đều ít nhiều hiểu Nhi, trước kia dạy học tiên sinh không phải không có đã dạy Linh Nhi biết chữ, nhưng là Linh Nhi chính là không để bụng, lần này thay đổi hiểu Nhi, hắn liền để bụng, xem ra là phía trước những cái đó dạy học tiên sinh không kiên nhẫn. Cơm chiều thực mau ăn xong rồi, Lâm Thị cùng Bắc Thần Liệt tự mình khảo nghiệm Bắc Thần Linh, phát hiện hắn thật sự nhận thức tên của mình, tức khắc cảm thấy thập phần vui mừng. Bọn họ đem Bắc Thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ khích lệ một phen, sau đó khiến cho bọn họ về phòng nghỉ ngơi. Từ biết Diệp Hiểu Vũ đôi mắt ban đêm thấy không rõ đồ vật lúc sau, Bắc Thần gia ở ban đêm thời điểm lại điểm rất nhiều đèn lồng, làm Diệp Hiểu Vũ có thể xem lộ thấy được rõ ràng chút. Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người trở lại phòng, nha hoàn đã đem nước tắm đều chuẩn bị tốt, Diệp Hiểu Vũ chính mình tẩy xong lúc sau, liền giúp Bắc Thần Linh tẩy, này đã trở thành thói quen. Không có biện pháp, nàng cũng tưởng không tẩy. Nhưng là bị Bắc Thần Linh quân lấy, cuối cùng đành phải giúp hắn giặt sạch, nàng trong lòng vẫn luôn cho chính mình thôi miên, thói quen liền hảo, coi như là cho 3 tuổi tiểu hài tử tắm rửa. Ngày hôm sau thực mau liền đến, Bắc Thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ rất sớm liền đã tỉnh, hai người dùng xong đồ ăn sáng cùng Bắc Thần Thị vợ chồng nói một tiếng liền ra cửa. Đương nhiên Phúc Bá như cũ mang theo hai gã gia đình đi theo, có thể bảo hộ Bắc Thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ đồng thời cũng khởi đến giám sát tác dụng. Bắc Thần Linh lần này ra cửa không hề mang Diệp Hiểu Vũ đến vườn trái cây chơi, hắn quyết định mang Diệp Hiểu Vũ đến địa phương khác chơi. Hiểu Hiểu, chúng ta lần này ra tới, đi câu cá được không? Diệp Hiểu Vũ hơi hơi nhướng mày, ngươi sẽ câu cá sao? Phúc Bá sẽ câu, chúng ta nhìn hắn câu. Bắc Thần Linh không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói. Diệp Hiểu Vũ nghe xong lúc sau nhịn không được cười ra tiếng tới, đầu nốc, nhìn Phúc Bá câu có ý tứ gì à, muốn câu nói, chúng ta chính mình câu mới có thú đâu. Chính là Linh Nhi sẽ không câu cá đâu. Bắc Thần Linh lôi kéo nhà mình tiểu kiều thê tay, có chút ngượng ngùng nói. Ngươi ngu như vậy, sẽ câu cá mới là lạ. Diệp Hiểu Vũ cười ha hả nhìn Bắc Thần Linh, không quan trọng, ta sẽ câu, đến lúc đó ngươi ở một bên nhìn. Bắc Thần Linh nghe Diệp Hiểu Vũ nói nàng sẽ câu cá, đôi mắt không cấm sáng, Hiểu Hiểu còn sẽ câu cá à, thật là lợi hại à. Phúc Bá hơi hơi xoa xoa cái chán hãn, trong lòng cũng là bội phục Bắc Thần Linh. Thiếu phu nhân phía trước ở Diệp gia chính là cái gì đều làm, đi đi câu cá khẳng định không làm khó được nàng. Quyết định đi câu cá, Phúc Bá làm trong đó một cái gia đình trở về lấy câu cá công cụ, sau đó một đám người đi vào đồng ruộng một cái sông nhỏ biên dừng lại dựng trại đóng quân. Chương 90 vòng hoa. Diệp Hiểu Vũ thực mau đem hai con cá can đều chuẩn bị cho tốt mồi câu, sau đó đối Bắc Thần Linh nói, Linh Nhi phu quân, ngươi cầm này một cái, đi theo ta làm. Bắc Thần Linh ngoan ngoãn tiếp nhận cần câu. Một đôi làm sáng tỏ xuất trần con ngươi không hề chớp mắt nhìn Diệp Hiểu Vũ. Diệp Hiểu Vũ một bên làm mẫu một bên cùng hắn giảng giải, đem trong tay cần câu mồi câu ném tới trong nước đi. Phu quân, nhìn ta như thế nào làm, ngươi liền như thế nào làm Nga, đem mồi câu vứt đến trong nước, tận lực có bao xa vứt rất xa. Nga, tốt Bác Thần Linh lên tiếng, ra dáng ra hình học Diệp Hiểu Vũ đem mồi câu vứt đến trong sông, mồi câu thành công vứt đến trong sông lúc sau, hắn liền tò mò hỏi, Hiểu Hiểu. Bộ dáng này con cá liền sẽ tới sao? Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, đúng vậy, không sai, chúng ta có thể ngồi ở chỗ này chờ con cá thượng câu. Bắc Thần Linh nghe lời ngồi ở trên tảng đá, cùng Diệp Hiểu Vũ giống nhau nhìn chăm chú vào trong sông thao, chờ mong con cá đợi lát nữa sẽ thượng câu, chỉ là hắn đợi đã lâu, đều không thấy có con cá lại đây. Chờ hắn liền cảm thấy có chút nhàm chán, vì thế hắn ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, phát hiện cách đó không xa có chút khai thật sự xinh đẹp đóa hoa. Này đó đóa hoa như vậy xinh đẹp, dùng sức tới làm vòng hoa cấp Hiểu Hiểu mang lên nói, nhất định thực mỹ. Nghĩ đến đây Bắc Thần Linh lập tức đứng lên, hướng tới những cái đó khai đến đủ mọi màu sắc đùi hoa đi đến. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến hắn rời đi, vội vàng hô, phu quân, ngươi đi đâu đâu? Hiểu Hiểu, Linh Nhi đi trích điểm hoa nhi, đợi lát nữa tặng cho ngươi, ngươi ở nơi đó chờ hà. Bắc Thần Linh nói hưng phấn hướng tới cách đó không xa bùi hoa chạy tới. Diệp Hiểu Vũ liền biết hắn sẽ không như vậy an tĩnh ngồi ở chỗ này chờ con cá thượng câu, hắn chính là cái 3 tuổi tiểu hài tử, nhìn đến xinh đẹp đồ vật liền nghĩ đi bắt, nghĩ đi trích, thật là tính trẻ con. Cũng thế, kia bùi hoa ly câu cá địa phương tuy rằng nói có chút khoảng cách, bất quá cũng không xa lắm, nếu là xảy ra chuyện gì, còn có gia đình cùng Phúc Bá nhìn đâu. Nghĩ Diệp Hiểu Vũ liền tiếp tục nhìn thao, hôm nay hoạt động nội dung rất đơn giản, chính là câu cá sau đó nấu cơm dã ngoại, ngốc tử phu quân hẳn là không có thử qua nấu cơm dã ngoại đi. Trong khoảng thời gian này hắn như vậy ngoan, tỷ tỷ sẽ dạy hắn nấu cơm dã ngoại hảo. Qua không bao lâu, phao giật mình, Diệp Hiểu Vũ tức khắc tới tinh thần, đôi tay gắt gao nắm cần câu, cảm nhận được cần câu mặt khác một đầu có rất cường đại lôi kéo lực độ. Con cá thượng câu. Diệp Hiểu Vũ thần sắc vui vẻ, vội vàng dùng sức để này cần câu, đem nó để đi lên. Một cái thoạt nhìn hai cân trọng cá chấm cỏ cứ như vậy tử bị nàng kéo lên, sau đó ném đến trên bờ, ném đến trên bờ con cá không ngừng nhảy lên này, thoạt nhìn thực sinh mãnh. Thiếu phu nhân thật lợi hại, nhanh như vậy liền câu đến một con cá lớn. Phúc bá nhìn đến Diệp Hiểu Vũ lập tức câu một cái hai cân trọng cá chấm cỏ, vội vàng vỗ tay khen ngợi. Diệp Hiểu Vũ cũng thực vui vẻ, cổ đại hoang dại cá chấm cỏ ra, hương vị nhất định thực tươi ngon, nàng vây vây tay, này tính cái gì đâu, chờ một chút ta còn sẽ câu càng nhiều cá đâu. Gia đình đem cá gỡ xuống tới bỏ vào thùng, Diệp Hiểu Vũ thay đổi cái mồi câu tiếp tục câu, hôm nay vận khí rất không tồi, một lần nữa thả xuống mồi câu không bao lâu, nàng lại câu đến một cái, hơn nữa so vừa rồi cái kia còn muốn lớn một chút. Không chỉ như thế, bác thần linh cần câu cũng có động tĩnh, kéo lên cũng là một con cá lớn, lập tức có ba ngày cá lớn ở thùng nước trung du tới bơi đi. Diệp Hiểu Vũ nhìn thập phần có thành tựu cảm, đang muốn tiếp tục câu thời điểm, bác thần linh trong tay phủng một cái đủ mọi màu sắc vòng hoa chạy về tới. Nương tử, Linh Nhi đã trở lại, này vòng hoa là Linh Nhi giúp ngươi làm, ngươi có thích hay không đâu. Bác thần linh hiến vật quý dường như đem trong tay vòng hoa đưa tới Diệp Hiểu Vũ trước mắt. Một đôi hồn nhiên con ngươi tràn ngập chờ mong nhìn nàng. Diệp Hiểu Vũ không nghĩ tới Bắc Thần Linh trên đường rời đi là vì trích đóa hoa cho chính mình làm vòng hoa, trong lòng không cấm có chút cảm động, nàng gật gật đầu, "Đẹp, phu quân giúp ta mang lên đi." "Hảo liệt." Bắc Thần Linh nghe được Diệp Hiểu Vũ nói vòng hoa đẹp, hắn thập phần vui vẻ, lập tức liền giúp Diệp Hiểu Vũ mang lên, theo sau nhìn còn vỗ tay khen ngợi, "Nương tử, ngươi mang theo này vòng hoa liền cùng hoa tiên tử giống nhau mỹ." Ngốc tử phu quân lại bắt đầu nói lời ngon tiếng ngọt, thật là Diệp Hiểu Vũ có chút bất đắc dĩ nghĩ, trong lòng lại bởi vì hắn nói mà cảm thấy ngọt ngào. Chương 91 Nương tử sẽ bị thương. Giúp Diệp Hiểu Vũ mang hảo vòng hoa lúc sau, bác thần linh si ngốc nhìn chằm chằm nàng xem, đột nhiên hắn một tay đem trước mắt ở hắn cảm nhận chung so hoa tiên tử còn mỹ nhân nhi ôm vào trong ngực, gắt gao ôn nhu ôm nàng. Hiểu hiểu, nương tử của ta, vì cái gì Linh Nhi ở trong lòng luôn là có loại không chân thật cảm giác, vì cái gì Linh Nhi luôn là cảm thấy có được ngươi thập phần không chân thật. Linh Nhi tổng cảm thấy có một ngày ngươi sẽ ly ta mà đi đâu. Linh Nhi ở vừa rồi liền vẫn luôn thật sâu nhìn chăm chú vào Diệp Hiểu Vũ. Mặc danh hắn ở trong mắt nàng thấy được một tia xa lạ cảm xúc, loại này cảm xúc nếu hắn là cái người bình thường nói, nhất định sẽ hiểu được, loại này cảm xúc gọi là bất đắc dĩ. Tuy rằng không biết loại này xa lạ cảm xúc là cái gì, nhưng là thường thường đơn thuần người luôn có một loại vi diệu trực giác, bác thần linh chính là như vậy. Đương hắn nhìn đến Diệp Hiểu Vũ trong mắt kia một tia bất đắc dĩ cảm xúc thời điểm, hắn nội tâm liền mạc danh sinh ra một tia khủng hoảng, hắn thực sợ hãi hắn âu yếm nương tử có một ngày sẽ cách hắn mà đi. Diệp Hiểu Vũ thân thể hơi không thể nghe thấy run rẩy một chút, vội vàng rũ xuống mi mắt, không nghĩ tới ngốc tử phu quân thế nhưng như thế mẫn cảm, tỉ cảm xúc đã thu liễm như thế bí ẩn, hắn thế nhưng có thể nhìn ra được tới. Nương tử Bắc Thần Linh ôm Diệp Hiểu Vũ nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Ta ở. Diệp Hiểu Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Bắc Thần Linh rộng lớn phía sau lưng, đồ ngốc. Ngươi không cần tưởng quá nhiều. Ngốc tử phu quân là đột nhiên tâm huyết dâng trào cảm thấy chính mình sẽ rời đi hắn, vẫn là vẫn luôn đều biết chính mình sẽ rời đi hắn đâu. Hắn như thế mẫn cảm, xem ra về sau nhất định không thể đủ dễ dàng lộ ra bất luận cái gì chút nào rất nhỏ biểu tình mới được. Diệp Hiểu Vũ nội tâm thực khẩn trương, nàng khỏe mắt dư quang lặng lẽ liếc hướng Phúc Bá đám người, quả nhiên phát hiện Phúc Bá đang dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn nàng bên này. Hiểu hiểu, ngươi có phải hay không thật sự thích Linh Nhi đâu? Ngươi có phải hay không thật sự sẽ không rời đi Linh Nhi đâu? Bác thần linh dần dần buông ra Diệp Hiểu Vũ, dùng chính mình cái chán chống nàng chân bóng cái chán, một đôi làm sáng tỏ con ngươi thật sâu nhìn chăm chú vào nàng thật cẩn thận hỏi. Diệp Hiểu Vũ mạc danh có chút không dám nhìn thẳng hắn cặp kia phảng phất có thể cất chứa trong thiên địa bất luận cái gì sắc thái đôi mắt, nàng có điểm chột dạ, bất quá lại rất mau trả lời bác thần linh vấn đề, đồ ngốc, ta mỗi ngày đều nói một câu thích ngươi, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Nàng cũng không có trả lời hắn vấn đề. Mà là rời đi đề tài, nói đến mỗi ngày nói một câu thích chuyện của hắn thượng. Đúng vậy, bởi vì ngốc tử phu quân lòng nghi ngờ trọng, không có cảm giác an toàn, hắn mỗi ngày đều phải nàng nói một câu thích hắn, có đôi khi cũng không có việc gì liền sẽ hỏi nàng có thích hay không hắn. Mà nàng cảm thấy hảo phiền, nhưng là rồi lại luôn là không thể không lặp lại không chê phiền lụy nói cùng câu nói, nàng thích hắn. ta Diệp Hiểu Vũ thích Bắc Thần Linh, ta thích hắn, ta thích Bắc Thần Linh. Vì tránh cho Bắc Thần Linh lại tại đây chuyện thượng rồi dám, tránh cho Phúc Bá càng nhiều lòng nghi ngờ, Diệp Hiểu Vũ đành phải liên tục nói vài câu thích Bắc Thần Linh. Nàng cùng Bắc Thần Linh hai người dựa đến hảo gần, hai người lẫn nhau cảm nhận được đối phương hô hấp, Diệp Hiểu Vũ nói chuyện thực ôn nhu, nhã khí như lan, làm Bắc Thần Linh cả người đều cảm giác tựa hồ đặt mình trong tiên cảnh bên trong. Hắn ánh mắt trở nên thâm thúy lên, nương tử trải qua mấy ngày nay bổ dưỡng, thân mình từng ngày trưởng cao, khuôn mặt nhỏ cũng so trước kia bóng loáng trắng non thật nhiều, nguyên bản liền rất xinh đẹp nàng lúc này càng thêm xinh đẹp. Nhìn như vậy tiểu kiều thê, Bắc Thần Linh hô hấp không cấm có chút run rập. Hắn xem Diệp Hiểu Vũ ánh mắt càng ngày càng cực nóng, hắn muốn làm điểm cái gì, bất quá rồi lại không biết nên làm như thế nào. Không biết sao lại thế này, nhìn đến Diệp Hiểu Vũ, hắn sâu trong nội tâm luôn có loại muốn ăn luôn nàng xúc động, đặc biệt là nhìn nàng kia trương so quả táo còn muốn hồng nhuận cái miệng nhỏ thời điểm, hắn luôn là muốn cắn thượng một ngụm. Chỉ là đơn thuần hắn mỗi lần tưởng tượng đến nơi đây thời điểm, tổng giác không đúng chỗ nào, Linh Nhi như thế nào sẽ nghĩ đến cắn nương tử đâu, không thể đủ cắn nương tử, cắn bị thương nương tử sẽ đau. Sẽ thương tâm. Chương 92 hảo y kìa ngươi. Bác Thần Linh lúc này dị trạng Diệp Hiểu Vũ thực mau liền phát hiện, nàng có chút sợ hãi không dám nhìn thẳng hắn kia lửa nóng ánh mắt, đặc biệt là cảm nhận được Bác Thần Linh ôm chính mình, thân thể càng ngày càng cứng cỏng, hắn tay càng ôm càng chặt thời điểm. Cứ việc nàng cũng không có trải qua quá cái gì nam nữ chi gian sự tình, nhưng là theo bản năng cũng cảm thấy có chút không ổn, nàng vội vàng bất động thanh sắc đẩy ra hắn, Linh Nhi phu quân, ngươi nói ta mang theo này vòng hoa thật xinh đẹp. Ta còn không có xem qua đâu, ta hiện tại liền đi thủy biên ảnh ngược xem một chút. Bác Thần Linh nghe Diệp Hiểu Vũ nói rất muốn xem một chút nàng chính mình mang vòng hoa bộ dáng, vội vàng buông ra tay, vẻ mặt hưng phấn lôi kéo tay nàng đi vào bờ sông. Nương tử, ngươi chiếu một chút nước sông, bên trong có thể nhìn đến ngươi ảnh ngược Nga. Diệp Hiểu Vũ gật đầu lên tiếng, ân, ta đây liền nhìn xem. Nói xong lúc sau nàng tiến đến bờ sông, ở nháy mắt liền nhìn đến một người đầu đội ngũ sắc vòng hoa, màu da trắng nõn, tế mi mắt to. Tiếu mùi đứng thẳng, môi anh đào hé mở tiếu lệ thiếu nữ. Thiếu nữ xinh đẹp làm sáng tỏ đôi mắt nhìn chính mình, trong mắt hơi không thể nghe thấy hiện lên một tia kinh ngạc, đây là ta sao? Mấy ngày không có cẩn thận chiếu gương, đều thiếu chút nữa nhận không ra. Trải qua hơn 10 ngày điều trị, khối này thân mình có thể nói là hảo rất nhiều, sắc mặt hồng nhuận, thân mình trưởng cao, không biết có phải hay không bởi vì ăn đồ vật hảo, lưu đại phu dược cũng hảo, nàng thậm chí cảm giác phía trước vùng đất bằng phẳng tựa hồ không có như vậy bình. Đương nhiên có lẽ là cùng thân thể mập lên một ít duyên cớ, kỳ thật trước người như cũ thứ gì đều không có, bất quá lại không giống trước kia như vậy gầy trơ cả xương. Nương tử, ngươi xem có phải hay không rất đẹp đâu. Bác Thần Linh cười tủm tỉm tiến đến Diệp Hiểu Vũ bên tai hỏi. Diệp Hiểu Vũ có chút ngây người gật gật đầu, ân, thật xinh đẹp, Linh Nhi phu quân vòng hoa làm ta trở nên càng thêm xinh đẹp. Được đến Diệp Hiểu Vũ khẳng định, Bác Thần Linh càng thêm vui vẻ, hắn hưng phấn lôi kéo Diệp Hiểu Vũ tay. Chỉ vào cách đó không xa kia một chỗ bụi hoa, Hiểu Hiểu, những cái đó hoa nhi là ở nơi đó trích, ngươi thích nói, Linh Nhi mang ngươi đi xem hảo không. Diệp Hiểu Vũ tuy rằng không đành lòng phá hư Bắc Thần Linh cao hứng tâm tình, nhưng là nàng như cũ mỉm cười gật gật đầu nhắc nhở hắn, hảo à, bất quá chúng ta hiện tại đang ở câu cá đâu. Nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói, Bắc Thần Linh tựa hồ mới nhớ tới bọn họ còn ở câu cá, hắn cúi đầu nhìn Diệp Hiểu Vũ, là Nga, chúng ta còn ở câu cá đâu. Nương tử con cá thượng câu sao? Ân, đương nhiên. Diệp Hiểu Vũ cười tủm tỉm chỉ bên cạnh thùng gỗ. Ngươi xem, ta câu hai con cá, Linh Nhi phu quân ngươi cần câu đến một cái. Ngươi cái kia so với ta hai điều còn muốn đại đâu, ngươi thật lợi hại. Thật vậy chăng? Hoa Linh Nhi thật là lợi hại a, Linh Nhi thế nhưng có thể câu đến cá lớn ra. Tính trẻ con Bắc Thần Linh ngồi xổm thùng gỗ bên cạnh, hưng phấn nhìn thùng nội chính vui sướng bơi lội ba điều cá trắng cỏ. Hắn cảm thấy chính mình thật sự ghê gớm. Thế nhưng có thể câu đến lớn như vậy cá. Phúc Bá ở một bên nghe hai người đối thoại, không cấm hơi hơi run rẩy một chút khoe miệng, này cá rõ ràng chính là thiếu phu nhân chính mình câu, lại đem công lao cho thiếu gia. Có thể làm đơn thuần thiếu gia như vậy cao hứng, thiếu phu nhân thật sự rất lợi hại, dễ như trở bàn tay là có thể đủ tác động thiếu gia sở hữu cảm xúc, phải biết rằng có đôi khi thiếu gia giận dỗi thời điểm, liền tính là lao phu nhân đều lấy hắn không có biện pháp. Không nghĩ tới từ thiếu phu nhân gả cho thiếu gia lúc sau. Lại lệnh thiếu gia sinh ra lớn như vậy biến hóa, người biến rộng rãi, không hề giống như trước như vậy yếu đuối tự ti. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến Bắc Thần Linh như vậy cao hứng, đã không có dối dám vừa rồi vấn đề, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sau đó mỉm cười nói, Linh Nhi phu quân chính là lợi hại, kia chúng ta còn câu cá sao. Bắc Thần Linh suy tư một chút, cảm thấy vẫn là mang nương tử đi xem hoa tương đối hảo, đợi lát nữa lại trở về cầu cũng đúng. Vì thế hắn mở miệng nói, nương tử, chúng ta đi trước xem hoa nhi đi, chơi mệt mỏi lại trở về cầu cá được chứ. Hảo, ý liền ngươi. Diệp Hiểu Vũ mỉm cười gật gật đầu, kỳ thật liền nàng chính mình cũng chưa chú ý tới, bất chi bất giác chung, nàng chính mình đã bắt đầu chậm rãi sủng nịch Bắc Thần Linh. Chương 93 trốn miêu miêu. Bắc Thần Linh lôi kéo Diệp Hiểu Vũ bay nhanh hướng bụi hoa chạy vừa đi, hai người thực mau liền tới rồi bụi hoa phía trước, ở nơi xa xem thời điểm, cũng không có như vậy rõ ràng. Hiện tại tới gần bụi hoa xem nói, mới phát hiện, nguyên lai này cánh hoa hải còn rất đại, bên trong đóa hoa có rất nhiều nhan sắc, khai rất đẹp. Nương tử, ngươi xem bụi hoa có phải hay không thật xinh đẹp, rất đẹp a. Bắc Thần Linh nắm Diệp Hiểu Vũ tay, một trương khuôn mặt tuấn tú bởi vì quá hưng phấn mà nhiễm một tia đỏ ửng, làm hắn cả người thoạt nhìn càng thêm giống vô ưu vô lự đơn thuần hài tử. Đối mặt như vậy xinh đẹp cảnh vật, Diệp Hiểu Vũ tâm tình cũng bị nhuộm đấm thập phần an bình thoải mái, trên mặt nàng mang theo vui sướng mỉm cười, ân, thật xinh đẹp, ta thực thích nơi này. Nương tử thích, Linh Nhi cũng thích, tới, chúng ta đến bên kia đi chơi, nương tử chúng ta chơi trốn miêu miêu hảo không? Bắc Thần Linh hương phấn đối Diệp Hiểu Vũ nói, khó được như thế vui vẻ, Diệp Hiểu Vũ đương nhiên sẽ không cự tuyệt Bắc Thần Linh. Hơn nữa ở thế kỷ 21 thời điểm, nàng rất ít nhìn thấy như vậy một tảng lớn biển hoa, hơn nữa vẫn là hoang dại, cũng chỉ có cổ đại loại này không có ô nhiễm hoàn cảnh mới có thể đủ làm hoa nhi lớn lên như thế Mỹ. Hiện đại hoa nhi cùng hiện tại cổ đại một đối lập, liền kém cỏi rất nhiều, thoạt nhìn tổng cảm thấy thiếu linh khí. Nương tử, người trước tàng vẫn là Linh Nhi trước tàng đâu? Hai người đi vào bụi hoa bên trong, Bắc Thần Linh hỏi. Diệp Hiểu Vũ trong mắt xoay một chút, nói, chúng ta dùng kéo đúa bao tới quyết định hảo không? Cái gì là kéo đúa bao đâu? Bắc Thần Linh có chút mờ mịt nhìn Diệp Hiểu Vũ, hắn cảm thấy nhà mình nương tử thật là lợi hại, luôn là hiểu rất nhiều hiếm lạ sự tình. Diệp Hiểu Vũ biết Bắc Thần Linh rất nhiều đồ vật cũng đều không hiểu, nàng lập tức đem kéo đúa bao quy tắc trò chơi nói với hắn hai lần, rốt cuộc Bắc Thần Linh hiểu được. Vì thế hai người liền bắt đầu dùng kéo đúa bao quyết định ai chảo ai tàng. Vòng thứ nhất, Diệp Hiểu Vũ thắng được, cho nên nàng tàng Bắc Thần Linh chảo. Bắc Thần Linh nhắm mắt lại, số 20 thanh, sau đó mới có thể đủ mở to mắt tìm Diệp Hiểu Vũ. May mắn trong khoảng thời gian này Diệp Hiểu Vũ cẩn thận dạy dỗ, nguyên bản liền đếm đếm đều không hiểu lắm Bắc Thần Linh hiện tại có thể thuận lợi đếm tới 20. Diệp Hiểu Vũ một đường thâm nhập biển hoa, sau đó tìm một chỗ trốn đi chờ Bắc Thần Linh tìm nàng. Bắc Thần Linh số xong số lúc sau, liền mở to mắt, đập vào mắt là một tảng lớn biển hoa, cũng không có nhìn đến nhà mình tiểu kiều thê thân ảnh. Nương tử, ngươi ở nơi nào? Nhìn không tới nương tử, hắn liền la lớn. Diệp Hiểu Vũ ly Bắc Thần Linh kỳ thật cũng không xa, nàng ngồi dưới đất một cục đá thượng, nghe Bắc Thần Linh kêu gọi chính mình, không cấm mắt trợn trắng. Ngốc tử phu quân thật là ngốc đến đáng yêu, ngươi cho rằng bộ dáng này kêu, tỷ tỷ liền sẽ ra tới sao? Như vậy chẳng phải là bị ngươi bị bắt được? Nương tử, ngươi ở nơi nào đâu? Ngươi ứng một chút Linh Nhi a. Ha ha, còn làm tỷ ứng một chút ngươi. Tỷ mới không như vậy ngốc đâu. Nghe Bắc Thần Linh kia ngây ngốc kêu gọi, Diệp Hiểu Vũ thiếu chút nữa không cười phiên. Tìm đi, bằng ngươi ngây ngốc chỉ số thông minh, tìm được trời tối đều không nhất định tìm được ta. Thật sự như Diệp Hiểu Vũ sở liệu, Bắc Thần Linh thật đúng là tìm không thấy nàng, hắn ngây ngốc đứng ở tại chỗ, bộ dáng có chút ủy khuất, cuối cùng Phúc Ba xem bất quá mắt, lặng lẽ nói với hắn Diệp Hiểu Vũ vị trí, hắn lúc này mới tìm được rồi Diệp Hiểu Vũ. Nương tử, nguyên lai ngươi giấu ở chỗ này, Linh Nhi đều nhìn đến lạc. Bắc Thần Linh cười đến thập phần hồn nhiên. Hắn sán lạn tươi cười xem ở Diệp Hiểu Vũ đáng chú ý. Diệp Hiểu Vũ có điểm không phục đứng lên, ngươi như thế nào sẽ tìm được nơi này? Nàng là hỏi Bắc Thần Linh nói, nhưng là đôi mắt lại nhìn một bên Phúc Bá, Phúc Bá trên mặt biểu tình lão định, một đôi mắt chuyển qua địa phương khác đi, phảng phất không có tiếp thu đến Diệp Hiểu Vũ khiển trách ánh mắt. Bắc Thần Linh cũng không có bán đứng Phúc Bá, mà Diệp Hiểu Vũ bị bắt được, cũng chỉ hảo đến phiên nàng chào Bắc Thần Linh ẩn giấu. Nàng nhắm mắt lại bắt đầu đếm đếm, Phúc Bá đối một bên gia đình đưa mắt ra hiệu. Kia gia đình đi đến Bắc Thần Linh bên người ở bên thai hắn lặng lẽ nói câu lời nói, sau đó lôi kéo hắn hướng biển hoa nào đó phương hướng đi đến. Này hết thể nhắm mắt lại Diệp Hiểu Vũ cũng không biết, chờ nàng số xong số lúc sau, nàng cũng không có trực tiếp tìm, mà là đem ánh mắt phóng tới Phúc Bá trên người, cười hì hì nói, Phúc Bá, ta phu quân hắn trốn ở đâu rồi? Phúc Bá. Chương 94 phá hư quy tắc. Phúc Bá khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, hắn không nghĩ tới Diệp Hiểu Vũ số xong số lúc sau. Liền tìm đều không đi tìm, trực tiếp liền tới đây hỏi chính mình, thiếu gia Bắc Thần Linh ở nơi nào? Này không phải trái với quy tắc trò chơi sao? Còn thỉnh thiếu phu nhân chính mình đi tìm thiếu gia, lão nô không thể đủ phá hư trò chơi quy tắc, thỉnh thiếu phu nhân thứ lỗi. Phúc Bá thập phần khách khí, chính trực cùng Diệp Hiểu Vũ nói, phảng phất vừa rồi dẫn đầu nói cho Bắc Thần Linh, Diệp Hiểu Vũ ẩn thân vị trí người không phải hắn giống nhau. Phá hư trò chơi quy củ. Hô Diệp Hiểu Vũ cười như không cười nhướng mày nhìn Phúc Bá, nói đến phá hư trò chơi quy củ, Phúc Bá nếu có thể phá hư lần đầu tiên, tự nhiên cũng có thể đủ phá hư lần thứ hai. Linh Nhi phu quân sở dĩ có thể tìm được ta, khẳng định là ngươi nói cho hắn, đừng cho là ta không biết, hừ hừ. Phúc Bá cũng không có bởi vì Diệp Hiểu Vũ nói hai câu liền bại lộ, hắn như cũ sụp mi thuận mắt cung kính đối Diệp Hiểu Vũ nói, thiếu phu nhân, ngài suy nghĩ nhiều quá, lão nô làm sao dám phá hư ngươi cùng thiếu gia chơi trốn tìm quy củ đâu. Hoa hoa, lão già này thật biết diễn kịch, thật đúng là cho rằng tỷ lấy không ra chứng cứ phải không. Đối mặt dầu muối không ăn Phúc Bá, Diệp Hiểu Vũ cũng không cấm âm thầm bội phục. Nàng tùy tay hái được một đóa hoa, từng mảnh đem cánh hoa hái xuống, không chút để ý nói, Phúc Bá a Phúc Bá, ngươi làm như vậy thật sự quá bất công a, đừng cho là ta không biết ngươi vẫn luôn ở giúp đỡ Linh Nhi phu quân. Vừa rồi ta tuy rằng không thấy được ngươi như thế nào trợ giúp hắn tìm được ta, nhưng là ta có thể khẳng định, ngươi nhất định nói cho hắn, bởi vì ta lỗ thai chính là vẫn luôn nghe đâu, Linh Nhi phu quân ở tìm được ta phía trước. Chính là bởi vì không thấy được ta, ủy khuất đến độ sắp khóc. Hơn nữa thanh âm truyền đến phương hướng cũng vẫn luôn đều ở cùng cái địa phương, căn bản không đi thay đổi quá, thuyết minh hắn căn bản không đi tìm ta, bộ dáng này hắn như thế nào sẽ đột nhiên liền tìm đến ta đâu. Hừ hừ, đối với ngốc tử phu quân tính cách, tỷ tỷ chính là rất hiểu biết, còn tưởng rằng không thừa nhận là được sao. Tường mở. Diệp Hiểu Vũ vui vẻ thoải mái đứng ở tại chỗ, một đôi xinh đẹp làm sáng tỏ con ngươi nhìn chằm chằm vào Phúc Bá xem, vẫn luôn xem đến Phúc Bá ra đầu tê dại, cuối cùng không thể không cử đôi tay đầu hàng. Hảo đi, thiếu phu nhân, thỉnh đi theo lão nô lại đây. Phúc Bá bất đắc dĩ ở phía trước dẫn đường, trong lòng yên lặng đối Bắc Thần Linh nói câu xin lỗi. Diệp Hiểu Vũ thoải mái hào phóng đi theo Phúc Bá, đi tới Bắc Thần Linh trôn tránh địa phương phụ cận. Phúc Bá chỉ Bắc Thần Linh sở ẩn thân phương hướng, đối Diệp Hiểu Vũ nói, thiếu phu nhân, thiếu gia liền giấu ở nơi đó, ngươi qua đi là có thể đủ thấy được. Ân ân, vất vả ngươi làm, Phúc Bá. Diệp Hiểu Vũ cảm thấy mỹ mãn chiều Phúc Bá hơi hơi mỉm cười. Sau đó dựa theo hắn sở chỉ phương hướng mà đi. Phúc Bá vội vàng mở miệng đối Diệp Hiểu Vũ nói, thiếu phu nhân nhưng ngàn vạn không cần cùng thiếu gia nói, là lão nô mang thiếu phu nhân tới a. Diệp Hiểu Vũ vây vây tay, yên tâm đi, ta biết rồi. Nói xong lúc sau, nàng cũng không quay đầu lại hướng tới Bắc Thần Linh tàng phương hướng đi đến, đang ở đi phía trước đi nàng cũng không có nhìn đến Phúc Bá trong mắt chợt lóe rồi biến mất quang mang kỳ lạ. Phúc Bá đem Diệp Hiểu Vũ đưa tới lúc sau, hắn liền phản hồi mới vừa rồi sở trạm vị trí. Cùng hai vị gia đình đại ở bên nhau. Diệp Hiểu Vũ im ắng tới gần Bắc Thần Linh sở ẩn thân địa phương, sau đó đẩy ra bụi cỏ, phát hiện Bắc Thần Linh thế nhưng ghé vào bụi hoa chung vẫn không núp đích, biểu tình có chút chuyên chú nhìn phía trước, cũng không biết đang xem cái gì. Hắc, phu quân, ta tìm được ngươi lạp. Diệp Hiểu Vũ lập tức đi đến Bắc Thần Linh bên người, duỗi tay chụp một chút bờ vai của hắn mở miệng nói. Bắc Thần Linh nghe được Diệp Hiểu Vũ thanh âm, vội vàng quay đầu nhìn qua, phát hiện Diệp Hiểu Vũ, hắn mắt sáng rực lên một chút. Nương tử, ngươi tới rồi, Linh Nhi phát hiện nơi đó có một con thỏ con, đang chuẩn bị qua đi chảo nó đâu. Diệp Hiểu Vũ nghe xong hắn nói, theo hắn chỉ địa phương xem qua đi, thật đúng là phát hiện có một con thỏ con, bất quá có thể là bởi vì chính mình tới, kinh hách đến nó, cho nên con thỏ nhanh chân liền chạy. Nha, con thỏ chạy lạc, hiểu hiểu, chúng ta đuổi theo nó. Bác thần Linh nói xong lập tức đứng lên đuổi theo con thỏ mà đi, Diệp Hiểu Vũ vội vàng theo sau. Chương 95 Hiểu Hiểu. Bọn họ đang làm cái gì? Bắc Thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ một đường đuổi theo con thỏ, không biết bất giác rời xa vừa rồi nơi địa phương, bọn họ đi tới một chỗ tiểu sơn núi phụ cận. Mà kia con thỏ lập tức thoán tiến tiểu sơn núi mặt sau, Bắc Thần Linh vội vàng nhào qua đi, Diệp Hiểu Vũ nguyên bản muốn quá khứ, chỉ là đột nhiên dừng lại. Nàng lỗ thai giật giật, nàng giống như nghe được một ít kỳ quái thanh âm, hơn nữa này đó thanh âm tựa hồ ở sơn núi mặt sau truyền tới. Rốt cuộc là cái gì thanh âm a? Như thế nào như vậy kỳ quái đâu? Diệp Hiểu Vũ đang muốn kêu gọi Bắc Thần Linh không cần qua đi, lại không nghĩ rằng Bắc Thần Linh đã vòng đến tiểu sơn núi mặt sau, không có biện pháp, nàng chỉ cần theo sau. Đương nàng càng ngày càng tới gần trên núi, kia kỳ quái thanh âm liền càng ngày càng vang dội hơn nữa còn càng ngày càng rộn rập, Diệp Hiểu Vũ đi theo Bắc Thần Linh phía sau, cảm thấy càng ngày càng không thích hợp. Đột nhiên Bắc Thần Linh quay đầu tới, thanh triệt giống như sơn gian nước suối giống nhau con ngươi mang theo tò mò nhìn chính mình, Hiểu Hiểu, Linh Nhi nhìn đến một ít hảo kỳ quái đồ vật. Ngươi nhìn đến cái gì? Con thỏ không thấy sao? Diệp Hiểu Vũ nhất thời làm không rõ thanh âm kia có gì quái gì chỗ, nghe xong Bắc Thần Linh nói sau, không khỏi có chút tò mò. Nàng cũng dối đầu hướng trên núi mặt khác một bên xem qua đi, nháy mắt, ánh vào mi mắt chính là nơi xa hai cụ bách hoa hoa thân thể, này hai khối thân thể lẫn nhau dây dưa ở bên nhau. Mặt trên chính là cái nam, phía dưới là cái nữ tử, hai người đang ở quên mình làm nào đó nhi đồng không nên ít tông vận động, vừa rồi kia kỳ quái thanh âm chính là từ hai người kia trong miệng truyền ra tới. A, nhìn đến loại này nóng bỏng hương diễm trường hợp, Diệp Hiểu Vũ chỉ cảm thấy thân thể sở hữu máu đều nhanh chóng hướng trán dâng lên đi, cả người lửa nóng, trên mặt nhiệt đến cơ hồ muốn thiêu giống nhau. Nàng từ nhỏ đến lớn, hai đời làm người, lần đầu tiên nhìn đến như vậy kính bạo hình ảnh, thực sự làm nàng khiếp sợ, nàng theo bản năng kêu sợ hãi một chút, này một tiếng kêu sợ hãi lập tức kinh động hai cái làm ít tông vận động một nam một nữ, hai người lập tức hướng thanh âm khởi nguyên chỗ xem ra. Diệp Hiểu Vũ biết chính mình hỏng rồi nhân ra chuyện tốt, cũng mặc kệ kia hai người có hay không nhìn đến nàng cùng Bắc Thần Linh bộ dáng, nàng một tay che lại đôi mắt, một tay kéo Bắc Thần Linh liền chật vật hỏa tốc chạy trốn. Vẫn luôn chạy đến hảo xa địa phương, xác định kia hai người trong khoảng thời gian ngắn sẽ không truy lại đây, Diệp Hiểu Vũ mới dừng lại bước chân, đứng ở tại chỗ hồng một trương mặt đẹp không ngừng thở phì phò. Bắc Thần Linh bị Diệp Hiểu Vũ vẫn luôn lôi kéo chạy vội, hắn hoàn toàn không biết phát sinh sự tình gì. Bất quá hắn trong óc lại không ngừng thổi qua vừa rồi kia hai cụ trắng bóng thân thể dây dưa ở bên nhau hình ảnh, cũng không biết bọn họ hai người đang làm cái gì. Hắn cảm giác cái kia nữ bị cái kia nam đè ở trên mặt đất, giống như muốn thống khổ bộ dáng, cái kia nam ở khi dễ cái kia nữ sao. Hắn nhịn không được tò mò hỏi Diệp Hiểu Vũ, Hiểu Hiểu, vừa rồi kia hai người đang làm cái gì đâu? Vì cái gì cái kia nam muốn ngăn chặn cái kia nữ đâu? Bọn họ hảo kỳ quái Nga. Diệp Hiểu Vũ hoàn toàn không nghĩ tới Bắc Thần Linh sẽ như vậy trực tiếp hỏi chính mình như vậy vấn đề, nàng thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc tới rồi, mặt đẹp càng thêm đỏ bừng, so thục thấu cả chua còn muốn hồng thượng vài phần. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Bắc Thần Linh liếc mắt một cái, ngươi chạy nhanh đem vừa rồi nhìn đến sự tình toàn bộ quên, biết không? A, vì cái gì nha? Bắc Thần Linh vẻ mặt mờ mịt nhìn Diệp Hiểu Vũ, hoàn toàn không rõ nàng vì cái gì muốn chính mình quên mất vừa rồi nhìn đến sự tình. Hơn nữa vì cái gì Hiểu Hiểu mặt như vậy hồng đâu. Bắc Thần Linh càng thêm tò mò, Hiểu Hiểu, vừa rồi kia hai người rốt cuộc đang làm cái gì đâu. Ngươi mặt như thế nào như vậy hồng a? Diệp Hiểu Vũ cắn chặt răng, chịu đựng một tay đem Bắc Thần Linh tấu bẹp xúc động, nàng âm thầm hít sâu hai hạ, cắn răng thấp giọng nói, bọn họ ở đánh nhau, ngươi đừng nhìn bọn họ, cay đôi mắt. Cho nên cái kia nữ là bị cái kia nam khi dễ sao? Cái kia nam chính là người xấu sao? Thiên chân Bắc Thần Linh nghe xong Diệp Hiểu Vũ giải thích lúc sau, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ lên, cái kia nam thật đáng chết. Thế nhưng khi dễ nữ nhân. Nói xong lúc sau, hắn lại vô Diệp Hiểu Vũ bả vai, Hiểu Hiểu yên tâm, Linh Nhi sẽ không khi dễ ngươi, Linh Nhi sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Hắn nói được thực nghiêm túc, Diệp Hiểu Vũ nghe xong lúc sau, lại cảm thấy thập phần bất đắc dĩ, nghĩ đến vừa rồi kia hình ảnh, nàng mặt lại bắt đầu không biết cố gắng đỏ. Đáng chết, hôm nay ra cửa nhất định không thấy Hoàng Lịch, thế nhưng gặp được chuyện như vậy, rõ như ban ngày dưới đánh giá chiến. Các ngươi bộ dáng này thật sự hảo sao. Chương 96 Linh Nhi không có chọc nương tử sinh khí. Bởi vì gặp như vậy lệnh người xấu hổ sự tình, Diệp Hiểu Vũ không còn có tâm tư ở biển hoa chung chơi đùa, nàng mang theo Bắc Thần Linh trở lại sông nhỏ bên cạnh. Toàn bộ hành trình đỏ mặt, thần sắc không biết là giận vẫn là xấu hổ, khả năng đều có đi. Mà Bắc Thần Linh tắc buồn đầu buồn nao đi theo bên người nàng, tò mò nhìn nàng, hắn không rõ vì cái gì Hiểu Hiểu đột nhiên mặt như vậy hồng, hơn nữa nương tử giống như hảo sinh khí đâu. Hắn cũng không dám cùng nàng nói chuyện thiếm. Phúc bá cùng hai gã gia đình thấy Diệp Hiểu Vũ thần sắc không thích hợp từ biển hoa chung ra tới, ba người nhìn nhau, yên lặng đuổi kịp Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh hai người. Nhìn đến Diệp Hiểu Vũ ngồi ở bờ sông thất thần nhìn bờ sông phát ngốc, ngay cả Bắc Thần Linh kêu gọi nàng cũng không có đáp lại, Phúc bá lặng lẽ lôi kéo Bắc Thần Linh. Bắc Thần Linh quay đầu lại nghi hoặc nhìn Phúc bá đem hắn kéo đến một bên nhỏ giọng hỏi, "Thiếu gia, ngươi vừa rồi chọc thiếu phu nhân không cao hứng lạc?" "Ân, không có." Không có, Linh Nhi nhưng ngoan. Bác Thần Linh liên tục lắc đầu. Phúc Bá thấy thế vội vàng hỏi, kia thiếu phu nhân vì sao thoạt nhìn như thế sinh khí đâu? Đâu chỉ là sinh khí à, hắn lặng lẽ hướng Diệp Hiểu Vũ bên người xem qua đi, phát hiện nàng lúc này chính không ngừng hướng trong sông ném tiểu hòn đá, kia từng khối tiểu hòn đá rơi vào nước sông lúc sau, cũng không có chìm xuống, còn tiếp tục trên mặt sông phiêu vài cái mới chìm xuống. Chiêu thức ấy phi hòn đá thật sự chơi đến xinh đẹp cực kỳ. Bác Thần Linh nhìn đôi mắt đều sáng. Đang muốn đi xem một chút, hướng Diệp Hiểu Vũ lanh giáo một phen, lại bị Phúc Bá giữ chặt không thể đủ di động nửa bước. Phúc Bá, ngươi làm gì lôi kéo Linh Nhi nha? Bác Thần Linh bị Phúc Bá lôi kéo, có chút không cao hứng, thập phần ghét bỏ nhìn hắn, Phúc Bá hảo phiền Nga, nhân ra muốn đi theo Hiểu Hiểu chơi đùa lạp. Phúc Bá cũng không có bởi vì Bác Thần Linh ghét bỏ liền buông tay, hắn như cũ cười đến thập phần hòa ái, thiếu gia, lão nô thấy thiếu phu nhân sinh khí, sợ ngươi đi sẽ chọc nàng càng thêm không cao hứng. Lão nô muốn hỏi rõ ràng các ngươi chi gian đã xảy ra sự tình gì à, hảo tưởng biện pháp giải quyết sao, ngươi xem ngươi vừa rồi vẫn luôn nói chuyện, thiếu phu nhân cũng chưa để ý tới ngươi, ngươi chẳng lẽ tưởng nàng vẫn luôn không để ý tới ngươi sao? Nghe xong Phúc Ba nói sau, Bác Thần Linh suy nghĩ một chút cảm thấy có đạo lý, vì thế hắn liền mở miệng nói, ta không có chọc nương tử sinh khí à, nương tử sinh khí, là bởi vì chúng ta nhìn đến một cái nam một cái nữ, bọn họ cũng chưa mặc quần áo, cái kia nam đem cái kia nữ đè ở trên mặt đất, đánh cái kia nữ. Bác Thần Linh biết nhà mình nương tử là bởi vì nhìn cái này, mới không cao hứng, cho nên hắn nói lời này thời điểm, thanh âm thập phần thấp, sợ Diệp Hiểu Vũ nghe được. Phúc Bá nghe xong hắn nói sau, mắt sáng rực lên một chút, âm thầm gật gật đầu, sau đó lại đem Bác Thần Linh kéo đến một bên, thấp giọng hỏi nói, kia, thiếu gia ngươi cũng thấy rồi phải không? Bác Thần Linh gật gật đầu, nhìn đến lạc. Ngươi nhìn đến nhiều ít. Phúc Bá vội vàng truy vấn. Bác Thần Linh nói, liền nhìn một chút, kia nữ không ngừng thở dốc, không ngừng kêu không cần, cái kia nam đến nhưng vẫn khi dễ nàng, sau lại hiểu hiểu tới, sau đó hét lên một tiếng, liền đem Linh Nhi lôi đi, còn nói bọn họ hai cái là ở đánh nhau, làm Linh Nhi không cần xem, nói là cay đôi mắt đâu. Nói tới đây, hắn tò mò hỏi Phúc Bá, cay đôi mắt là có ý tứ gì a? Phúc Bá hơi hơi chịu chịu khoe miệng, lắc lắc đầu, lão nô cũng không biết đâu. Lời nói là nói như vậy, nếu là Bác Thần Linh nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện, Phúc Bá đôi mắt chỗ sâu trong là không ngừng hiện lên từng trận ánh sáng. Đáng tiếc, hắn ngây ngốc cũng không có lưu ý Phúc Bá biểu tình, thấy Phúc Bá nói không biết, hắn cũng chưa nói cái gì, sự tình chính là bộ dáng này, Linh Nhi không có trêu chọc nương tử sinh khí đâu. Hảo hảo, thiếu gia, ngươi làm được thực hảo, vừa rồi ngươi nhìn đến sự tình, nhưng ngàn vạn không cần quên a, này đó Phúc Bá lời nói còn chưa nói xong. Diệp Hiểu Vũ thanh âm truyền đến, Linh Nhi phu quân, ngươi cùng Phúc Bá làm cái gì đâu? Chúng ta không cần ở chỗ này ngây người, rời đi nơi này đi, đến địa phương khác nướng bờ qua đi. Chương 97 này đó không thế nào hảo liền vứt bỏ. Vì tránh cho vừa rồi bị chính mình cùng Bác Thần Linh xem trống chân kia đánh nhau dã chiến nam nữ đột nhiên lại đây, phát hiện bọn họ, Diệp Hiểu Vũ nhìn thùng bên trong kia ba điều cá lớn, cảm thấy hôm nay câu này ba điều cá cũng đủ ăn. Hiện tại ở chỗ này câu cá nói, cũng vô tâm tư câu, còn không bằng rời đi nơi này, đỡ phải chờ một chút nếu là kia đối nam nữ tới. Nhìn đến bọn họ ở chỗ này xấu hổ. Bác Thần Linh nghe được nhà mình nương tử kêu chính mình, liền Phúc Bá mặt sau lời nói đều không nghe xong, lập tức hướng Diệp Hiểu Vũ chạy tới, "Hiểu Hiểu, Linh Nhi tới rồi, chúng ta đến vườn trái cây bên kia nướng bờ qua đi." Hắn một bên nói một bên chạy đến Diệp Hiểu Vũ bên người, thân mật lôi kéo tay nàng, bộ dáng thập phần hưng phấn. Diệp Hiểu Vũ bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, phát hiện hắn trong mắt toàn là thiên chân vô tà, cũng không có đã chịu vừa rồi những cái đó sự tình ảnh hưởng. Mặc danh nàng thế nhưng có chút hâm mộ, ngốc tử phu quân kia đơn thuần vô chi cá tính có đôi khi còn rất không tồi, nói không chừng vừa rồi kia lửa nóng sống đông cung hắn đã sớm quên mất, bộ dáng này cũng hảo, miễn cho hắn ý thức được cái gì, đến buổi tối lăn lộn nàng. Nương tử, chúng ta đi thôi, con cá làm gia đình lấy liền hảo, Linh Nhi mang ngươi đi trích ăn ngon trái cây. Bác Thần Linh nói lôi kéo Diệp Hiểu Vũ tay bay nhanh chiều đi hướng bọn họ Bác Thần ra vườn trái cây lộ chạy tới. Phúc Ba đứng ở tại chỗ. Nhìn đã chạy xa Bác Thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn còn có rất nhiều muốn nói với thiếu gia nói đi, ai nha. Phúc Bá thở dài, sau đó nhìn về phía bên người một người gia đình, phân phó kia hai người, tiền cầm liền trước rời đi, ngàn vạn không cần bại lộ, về sau tìm cơ hội lại ở thiếu gia trước mặt làm mẫu biết không. Chỉ cần nhiều xem vài lần, tin tưởng thiếu gia nhất định sẽ hiểu được như thế nào hành sự, Bác Thần gia huyết mạch cùng thiếu gia hạnh phúc sinh hoạt phỏng trường thực mau liền sẽ thực hiện. Hy vọng kia hai người cấp lực một chút, thiếu phu nhân bên kia nhất định phải chú ý một chút, thiếu gia học tập trong lúc, ngàn vạn không thể đủ làm nàng ở thiếu gia bên người. Hôm nào lão nô tự mình cùng thiếu gia giảng giải một chút mới được, bằng không thiếu gia quá đơn thuần, có khả năng xem không hiểu. Phúc Bá âm thầm hạ quyết định, đã rời xa Diệp Hiểu Vũ, còn không biết chính mình đã bị Phúc Bá theo dõi, hắn quyết định muốn chi khai chính mình, làm Bác Thần Linh học tập động phòng việc. Nếu là nàng biết đến lời nói, nhất định sẽ đem Phúc Bá mắng to một đốn. Đúng vậy, một người gia đình được đến Phúc Bá mệnh lệnh, lên tiếng, lập tức chiều biển hoa trung chạy tới, nháy mắt liền không thấy bóng người. Phúc Bá cùng mặt khác một người gia đình nhắc tới trang có cá thùng nước cùng cần câu đuổi kịp Diệp Hiểu Vũ cùng Bác Thần Linh. Bởi vì Bác Thần Linh dọc theo đường đi đều lôi kéo Diệp Hiểu Vũ chạy vội, cho nên bọn họ hai người thực mau liền tới đến vườn trái cây. Vườn trái cây bên trong có một ít công nhân ở nơi đó làm cỏ bắt trùng. Nhìn đến Bác Thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ hai người tới, vội vàng hành lễ vân an. Diệp Hiểu Vũ nhất nhất gật đầu đáp lại, không thể không nói Bắc Thần gia công nhân đều còn rất có lễ phép. Bắc Thần Linh lôi kéo Diệp Hiểu Vũ đi vào cây ăn quả phía dưới, hái được một cái đại đại quả táo cho nàng. Hiểu Hiểu, quả táo thật lớn hảo ngọt. Diệp Hiểu Vũ tiếp nhận quả táo, dùng ống tay háo lau một chút, sau đó cắn một ngụm, quả nhiên thơm ngọt ngon miệng, nàng đôi mắt tức khắc sáng, cổ đại quả táo so hiện đại ăn ngon nhiều. Hai người một bên ăn trái cây, một bên dạo vườn trái cây, cá liền ở Phúc Bá bọn họ trên tay, cho nên bọn họ hiện tại không vội mà nhóm lửa cá nướng, dù sao Phúc Bá nhất định sẽ đem những việc này chuẩn bị cho tốt. Bắc Thần gia vườn trái cây rất lớn, trải rộng toàn bộ đỉnh núi, trái cây chủng loại cũng rất nhiều, Bắc Thần Linh mang theo nàng vẫn luôn đi, ở dạo thời điểm, nàng phát hiện có chút gia đình chính đem một sọt sọt thục thấu đã lạn rất trái cây vận đến một bên vứt bỏ. Mà nơi đó đã có thật lớn một đống trái cây, đều là lạ, đủ loại đều có, nhìn rất là lãng phí. Nàng tò mò đi lên đi hỏi, vị này đại ca, chúng ta mỗi ngày đều đảo rất nhiều lạn trái cây sao? Kia gia đình thấy Diệp Hiểu Vũ cùng chính mình nói chuyện, tức khắc đứng thẳng thân thể cung kính trả lời nói, bẩm báo thiếu phu nhân, trái cây quá chín, trích đi bán cũng bán không bao nhiêu, cho nên này đó không thế nào tốt liền vứt bỏ. Chương 98 phát tài kế hoạch. Nghe xong gia đình nói sau, Diệp Hiểu Vũ nhìn nhìn lại kia mạn sơn thành thục trái cây, thầm nghĩ, này cũng không biết còn sẽ ném nhiều ít đâu, bộ dáng này thật sự quá lãng phí. Trong núi người, rất ít người sẽ mua trái cây ăn, trấn trên kẻ có tiền cũng ăn không hết nhiều như vậy, hơn nữa mỗi lần đều phải vận đến trấn trên đi bán nói, tuy rằng Bắc Thần gia cũng có trái cây quán đương, bất quá bởi vì bọn họ lúc này nơi địa phương quá mức hẻo lánh. Mặc dù vận đến trấn trên trái cây quán đi bán, cũng bán không bao nhiêu, mà vận đến lớn một chút tam cấp thành thị sao, đường xá quá xa xôi, vận đến mục đích địa, trái cây đều lạn hơn phân nửa, thật sự không có lời. Cho nên này trái cây đại bộ phận đều sẽ ở trên cây thục thấu lạn rất sau đó bị vứt bỏ, thật sự quá đáng tiếc. Diệp Hiểu Vũ tìm một cục đá ngồi xuống, nhìn những cái đó thục thấu trái cây, đẹp mày liều hơi hơi nhăn lại, nàng ở Bắc Thần gia ăn ngon ăn mặc hảo trụ đến hảo. Liền giống như một con chú mễ đại trùng giống nhau, mỗi ngày không phải ăn liền chơi không phải chơi chính là ngủ. Tuy rằng nói Bắc Thần gia tại đây sơn thôn là địa chủ, rất có tiền, nhưng là cũng không cấm nàng cùng Bắc Thần Linh bộ dáng này chơi bời lêu lổng ăn xong đi a. Tục ngữ nói đến hảo, ăn không ngồi rồi sân không, một ngày nào đó quang ăn không làm nói, trong nhà tài sản tổng hội bị bại quang, nàng đến nghĩ tới hảo biện pháp, trợ giúp Bắc Thần gia không lãng phí này đó trái cây, cũng có thể đủ giúp Bắc Thần gia kiếm được tiền. Đương nhiên, trợ giúp Bắc Thần gia đồng thời cũng ở trợ giúp nàng chính mình, Bắc Thần gia tiểu kim khố càng ngày càng mãn, Bắc Thần thị liền sẽ càng vui vẻ. Đến lúc đó nhất định sẽ làm nàng bắt đầu hỗ trợ xử lý sinh ý, sau đó, nàng có thể thuận tiện giáo hội Bắc Thần Linh làm buôn bán. Đến lúc đó, nàng chính mình có tiền, cũng trợ giúp Bắc Thần gia có thể tiếp tục phát triển đi xuống, nàng rời đi cũng có thể an tâm điểm. Ân, này phương pháp không tồi, đến nỗi này đó trái cây muốn như thế nào lộng mới không lãng phí đâu. Diệp Hiểu Vũ nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ tới một cái không tồi phương pháp, đó chính là nhưỡng rượu trái cây, ở kiếp trước nàng lao ba lão mẹ chính là bán tinh phẩm rượu trái cây. Cũng có một cái tiểu tiểu trang, kiếp trước nàng tuy rằng không phải cái gì nhà giàu số 1, cũng không phải cái gì toàn cầu kinh tế 500 cường cái gì, nhưng là sinh hoạt lại rất hảo. Nàng từ nhỏ liền thường xuyên ở tiểu trang chơi, thực thích uống rượu trái cây, lớn lên lúc sau đủ rượu phương diện cũng có rất sâu nghiên cứu, nơi này có như vậy nhiều mới mẻ vô ô nhiễm trái cây, hơn nữa nơi này sơn thủy cũng so thế kỷ 21 những cái đó nước máy hoặc là nước sơn tuyền hảo. Trực tiếp dùng để ủ rượu tốt nhất bất quá, thật sự thật tốt quá. Tưởng tượng đến đủ rượu, Diệp Hiểu Vũ liền đem vừa rồi nhìn đến sống đông cung xấu hổ sự tình vứt ở sau đầu, nàng vẫn luôn căng thẳng mặt cũng một lần nữa nở rộ ra tươi cười. Bắc Thần Linh vẫn luôn đều ở quan sát đến Diệp Hiểu Vũ, nhìn đến nàng rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười, hắn cũng thực vui vẻ, nương tử, ngươi cười, có phải hay không trái cây hảo ngọt, ngươi ăn thật sự vui vẻ đâu. Diệp Hiểu Vũ cũng lười đến cùng Bắc Thần Linh giải thích đủ rượu sự tình, nàng quyết định chờ nhưỡng hảo lúc sau, lại nói với hắn này đó, nghe được hắn hỏi chuyện, liền gật gật đầu, đúng vậy, trái cây hảo ngọt, cảm ơn phu quân. Bắc Thần Linh nhìn đến Diệp Hiểu Vũ vui vẻ, hắn liền càng thêm cao hứng, không ngừng ở cây ăn quả chi gian chạy tới chạy lui, thao xuống đủ loại trái cây cấp Diệp Hiểu Vũ nếm. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến hắn bộ dáng này, nội tâm quỷ dị tràn ngập ấm áp, kỳ thật ngốc tử phu quân còn khá tốt. Thiếu gia, thiếu phu nhân, lão nô đã đem cá nướng được rồi, các ngươi lại đây nếm thử đi. Đúng lúc này, Phúc Bá thanh âm từ vườn trái cây mặt khác một bên truyền tới. Hắn là Bắc Thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ hai người tới rồi không lâu theo sau đổi tới, thấy nhà mình thiếu gia lôi kéo thiếu phu nhân chơi đến vui vẻ, hắn liền tiếp đón gia đình cùng nhau nhóm lửa đem cá nướng hảo, lúc này mới kêu Bắc Thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ ăn. Diệp Hiểu Vũ vội vàng kéo lên Bắc Thần Linh đi đến Phúc Bá nơi đó, tức khắc nghe thấy được một trận thơm ngào ngạt cá nướng mùi hương, này mùi hương làm Diệp Hiểu Vũ ngón trỏ đại động. Lôi kéo Bắc Thần Linh ngồi xuống cùng Phúc Bá chào hỏi liền bắt đầu ăn, một bên ăn, nàng còn làm Phúc Bá giúp nàng chuẩn bị một ít đại, sạch sẽ đồ đựng, còn làm gia đình giúp nàng trích một ít thục trái cây, nàng trở lại Bắc Thần gia liền bắt đầu đủ rượu. Chương 99 nhưỡng rượu trái cây. Phúc Bá tuy rằng không biết Diệp Hiểu Vũ muốn chạy nhanh đồ đựng làm cái gì, bất quá hắn làm việc hiệu suất rất cao. Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh về đến nhà không bao lâu, Phúc Bá liền đem Diệp Hiểu Vũ yêu cầu đồ đựng còn có mặt khác tài liệu đều tìm tới, đồ đựng vẫn là tiêu diệt triệt để Diệp Hiểu Vũ sở quy định kích cỡ. Diệp Hiểu Vũ thập phần vui lòng, gia đình giúp nàng trích trái cây có quả táo, quả vải, còn có quả nho, Diệp Hiểu Vũ liền dùng này ba loại trái cây ủ rượu. Nàng tự mình đem gia đình trích tới trái cây rửa sạch sẽ, sau đó phơi khô, dựa theo các loại rượu trái cây ủ phương pháp cùng xứng lượng tiến hành phân phối ủ. Ở toàn bộ trong quá trình, Bắc Thần Linh toàn bộ hành trình ở bên cạnh nhìn, còn giúp nàng tẩy trái cây. Nương tử, ngươi trích như vậy nhiều trái cây lại đây, làm cái gì đâu? Bắc Thần Linh một bên tẩy một bên tò mò hỏi, nguyên bản hắn cho rằng nương tử trích này đó trái cây trở về là ăn. Hắn còn nghi hoặc, nương tử có thể ăn đến như vậy nhiều sao? Sau lại nhìn đến nàng làm Phúc Bá lộng một ít cái chai, bình lại đây, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện, nguyên lai không phải dùng để trực tiếp ăn. Diệp Hiểu Vũ kiên nhẫn giải thích nói, ta dùng này đó trái cây ủ rượu a, ngươi uống quá rượu trái cây sao? Bắc Thần Linh lắc lắc đầu, không uống qua, rượu đều là cay, Linh Nhi không thích uống, nương cũng không cho Linh Nhi uống rượu. Nói tới đây, hắn biểu tình có chút ủy khuất, phía trước hắn uống qua một lần, chính là cay đến hắn nước mắt đều chảy ra, uống lên thật nhiều thủy đều còn cay đâu. Hô, đồ ngốc, ngươi uống chính là rượu trắng, đương nhiên là cay, ta nhưỡng rượu chính là ngọt, đến lúc đó ngươi nếm thử sẽ biết. Diệp Hiểu Vũ bị Bắc Thần Linh ủy khuất tiểu biểu tình cho cười. Nàng theo bản năng nhẹ nhàng vô vô đầu của hắn, chờ ta rượu trái cây nhưỡng hảo lúc sau, ta cái thứ nhất cho ngươi nếm thử, được không? Bắc Thần Linh đôi mắt tức khắc sáng, hảo a, Linh Nhi chờ hiểu hiểu rượu trái cây, nhất định thực hảo uống. Hai người một bên nói chuyện phiếm một bên tẩy trái cây, tẩy hảo trái cây lúc sau, liền đem trái cây phơi khô, sau đó rửa theo phân lượng một tầng trái cây một tầng đường phóng, trừ bỏ quả nho ở ngoài. Mặt khác hai loại trái cây phóng hảo lúc sau, tưới nhập rượu trắng. Ba loại trái cây đều chuẩn bị cho tốt, một cái buổi chiều thời gian cũng qua. Diệp Hiểu Vũ ủ rượu trái cây sự tình, Bác Thần Liệt cùng Lâm Thị cũng biết, bọn họ lần đầu tiên nghe nói trái cây có thể ủ rượu, không khỏi đều có chút chờ mong. Diệp Hiểu Vũ biết thế giới này cùng địa cầu cổ đại có chút bất đồng, cổ đại kỳ thật cũng có rượu trái cây vừa nói, bất quá nơi này lại không có, xem ra nàng cái này bán rượu kế hoạch có thể thực hành. Rượu trái cây ủ thành công nói, ít nhất muốn nửa tháng, hoặc là chính là 3 tháng lúc sau, giống nhau qua thời gian này đoạn, rượu trái cây liền có thể khai phong. Trong đó rượu nho chính là sớm nhất có thể uống. Nay đoạn trong lúc, Diệp Hiểu Vũ cũng không có tiếp tục lộng, nàng muốn xác định nơi này người đối rượu trái cây nhiệt tình yêu thương độ, nếu bọn họ thích nói, nàng liền tiếp tục lộng, nếu phản ứng giống nhau, như vậy liền lại tưởng mặt khác kiếm tiền biện pháp. Chờ đợi rượu trái cây nhưỡng tốt trong khoảng thời gian này, Diệp Hiểu Vũ liền đại ở nhà. Đọc sách vẽ tranh, thuận tiện giáo Bắc Thần Linh biết chữ, trong khoảng thời gian này, Diệp Vĩnh Nhạc tới đi tìm Diệp Hiểu Vũ hai lần, bất quá đều bị Bắc Thần Linh lớn tiếng giống đi rồi. Diệp Hiểu Vũ cũng không biết vì cái gì, Bắc Thần Linh đối mặt những người khác đều còn hảo, nhưng là chỉ cần đối mặt Diệp Vĩnh Nhạc liền luôn là không có sắc mặt tốt. Nàng đã từng cũng giải thích quá, Diệp Vĩnh Nhạc là nàng đệ đệ, hắn chính là không thích Diệp Vĩnh Nhạc. Bắc Thần Linh mỗi lần nhìn thấy Diệp Vĩnh Nhạc, đều tổng cảm thấy hắn sẽ cướp đi nhà mình nương tử. Cho nên mỗi lần hắn nhìn đến Diệp Vĩnh Nhạc liền sẽ trở nên thập phần cảnh giác, mỗi lần đều mắt lạnh tương đối, lãnh ngôn tương đối. Hơn nữa còn không cho Diệp Hiểu Vũ cùng Diệp Vĩnh Nhạc ở chung quá dài thời gian, một khắc, chỉ cho phép bọn họ hai ở chung 15 phút, 15 phút qua đi, hắn liền sẽ đem người cưỡng chế di rời, hắn chính là đem Diệp Hiểu Vũ trở thành trong mắt nhìn, khẩn trương bảo bối thật sự. Chương 100 gặp được Diệp Phụ. Hôm nay Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, kỳ thật mỗi ngày đều thực nhàn. Cho nên bọn họ quyết định đi săn thú, liền ở săn thú thời điểm, vừa vặn gặp Diệp Phụ cùng Diệp Vĩnh Nhạc. Một tháng không gặp mặt, Diệp Phụ như cũ là gầy ốm, làn da đen nhánh, điển hình trong núi Hán, mà Diệp Vĩnh Nhạc còn lại là thanh thanh gầy gầy, bộ dáng tuấn lãng ôn nhuận, hắn làn da giống như thế nào phơi đều không hắc. Hai cha con nhìn thấy mặt, chào hỏi, cùng nhau ngồi xuống nói chuyện phiếm, Diệp Phụ nhìn trước mắt xinh đẹp không ít, trường cao không ít nữ nhi, trong lòng rất là vui mừng, đồng thời nghĩ đến nàng ở Diệp gia thời điểm tao ngộ. Không khỏi có chút xấu hổ. Hắn rôi tay sờ sờ Diệp Hiểu Vũ đầu nói, đại nha, ngươi ở nhà chồng quá đến như thế nào? Có hay không chịu khổ đâu? Kỳ thật hắn biết lời này là biết rõ câu hỏi, nhìn đến nữ nhi sắc mặt hồng nhuận, thân thể cũng so với phía trước béo cao, liền biết Diệp gia không có bạc đãi nàng, chỉ là cha con gặp mặt trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo, cho nên liền thuận miệng vừa hỏi. Đại nha tuy rằng không phải hắn thân sinh nữ nhi, nhưng lại là hắn thân thủ từ lão hổ trong miệng cứu ra, lúc ấy đại nha lớn lên thật xinh đẹp, mở to ngập nước mắt to, chuyển lưu nhìn chính mình, còn tuét miệng đang cười. Lúc ấy nhìn đến như vậy đáng yêu nàng, làm Diệp phụ sâu trong nội tâm mềm nhũn, quyết định nhận nuôi nàng. Lúc ấy hắn cùng La thị kết hôn có 2 năm, đều còn không có tiểu hài tử, vừa vặn đem đại nha nhặt về đi dưỡng. Nói đến cũng kỳ lạ, đem đại nha nhặt về đi dưỡng năm thứ 2 lúc sau, La thị liền mang thai, sinh vẫn là đứa con trai, chính là Diệp Vĩnh Nhạc, kế tiếp không bao lâu lại có mang Vĩnh Thành, sau đó chính là Vĩnh Sán. Diệp phụ vẫn luôn cảm thấy đại nha là cái có phúc khí nha đầu, hắn thực thích nàng, bất quá La thị từ có Vĩnh Nhạc lúc sau, liền bắt đầu đối đại nha khắc nghiệt, vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng đối đại nha cũng thực chiếu cố. Ai? Nghĩ đến đây, Diệp phụ không cấm thở dài, hắn là cái thê quả nghiêm, La thị nói cái gì sự tình, hắn cũng không dám vi phạm, cho nên rất nhiều thời điểm, La thị đánh chửi đại nha, hắn cũng không dám ra tiếng. Cha, ta quá đến khá tốt, tuy rằng Linh Nhi phu quân cùng người bình thường bất đồng, bất quá hắn thực quan hệ ta, hơn nữa cha mẹ chồng cũng thực hảo, ngươi không cần lo lắng cho ta. Diệp Hiểu Vũ đối Diệp phụ nói. Diệp Hiểu Vũ đương nhiên biết Diệp phụ nội tâm suy nghĩ cái gì, hắn là cảm thấy ở Diệp gia thời điểm, thua thiệt nàng, kỳ thật cũng coi như không thượng mệnh không thua thiệt, nói nữa, đại nha đã chết, nàng làm một người xuyên qua lại đây người. Ở Diệp gia, chính là tương đương với một cái bảng quan người từ ngoài đến, đối với này người một nhà, nàng chưa nói có bao nhiêu cảm tình, bất quá có thể là bởi vì xuyên qua đến đại nha trên người duyên cớ, làm nàng lúc này đối mặt Diệp phụ, nhiều ít cũng có chút cao hứng. Diệp phụ bình tĩnh nhìn nàng, phát hiện nàng nói lên nhà chồng thời điểm, trên mặt vui sướng chi sắc là như vậy thuần túy, không giống như là giả vờ, hắn cũng âm thầm hỏi thăm quá, bác thần gia đối đại nhà sắc thật thực hảo. Quá đến hảo liền hảo, ngươi quá đến hảo, cha liền an tâm. Diệp phụ liên tục gật đầu nói. Theo sau lại nhìn một bên bác thần Linh, Linh Nhi, ngươi là thiệt tình thích nhà ta đại nhà sao? Bác thần Linh tuy rằng đối Diệp Vĩnh Nhạc không có sắc mặt tốt, bất quá hắn biết Diệp phụ là hiểu phụ thân, cho nên đối hắn thực khách khí, cha. Linh Nhi thực thích, hiểu hiểu, ta mỗi ngày có ăn ngon đều cấp hiểu hiểu, mỗi ngày mang nàng đi chơi, không cần nàng làm việc nhà, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo hiểu hiểu. Hảo, nghe ngươi nói như vậy, ta đây cũng yên tâm. Diệp phụ là cái thành thật thợ săn, biết bác thần Linh không có hà khắc Diệp Hiểu Vũ, hắn liền thật cao hứng. Từ trong lòng ngực lấy ra 2 cái bao lì xì, phân biệt đưa cho Diệp Hiểu Vũ cùng bác thần Linh, đây là vi phụ cho các ngươi bao lì xì, không phải rất lớn, các ngươi không cần ghét bỏ ha. Diệp Hiểu Vũ tiếp nhận bao lì xì, phát hiện hồng giấy đã có chút tẩy màu, thoạt nhìn hình như là thường xuyên sờ qua, mặt trên cũng có một ít mồ hôi, hẳn là Diệp phụ thường xuyên đại ở trên người gây ra, nghĩ đến hắn nhất định là tại rất sớm thời điểm, liền tưởng bao lì xì cho chính mình. Phòng trưng là sợ La Thị phát hiện, bị mắng, La Thị là người, Diệp Hiểu Vũ rõ ràng thật sự, này phì bà chanh chua quả thực chính là toàn thôn đệ nhất. Chương 101 nhẫn. Cảm ơn cha. Cảm ơn cha Bắc Thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ 2 người vội vàng cảm tạ Diệp Phụ, kỳ thật đối với Diệp Phụ, Diệp Hiểu Vũ rất là tôn trọng, nếu không phải hắn, nói không chừng nguyên thân đại nha đã sớm bị lão hổ ăn luôn, đại nha không có lớn lên, nàng phi cơ rủi ro thời điểm, có lẽ liền không thể đủ trọng sinh. Tuy rằng La Thị sau lại đối nguyên thân thực hà khắc, nhưng là từ Diệp Phụ trong miệng biết được, La Thị còn không có sinh hài tử thời điểm, đối nguyên thân là thứ tốt, coi như mình ra, chỉ là sau lại không biết sao lại thế này mới thay đổi. Việc này cũng nói không chừng. Đại nha sự tình đã qua đi, Diệp Hiểu Vũ cũng không nghĩ so đo nhiều như vậy, La Thị từ nàng gả cho Bắc Thần gia lúc sau, cũng không nhắc tới quá nàng, nghĩ đến nàng là thật sự đối chính mình không có bất luận cái gì lưu luyến. Diệp phụ cho bao lì xì lúc sau, lại ở cũ nát xiêm y sờ soạng trong chốc lát, lấy ra một quả mang theo cổ xưa hoa văn nhẫn đưa cho Diệp Hiểu Vũ. Đại nha, này nhẫn là ta lúc trước nhặt ngươi thời điểm, ở ngươi trên cổ phát hiện, ta sau lại thu hồi tới. Liền tưởng chờ ngươi xuất giá thời điểm, cho ngươi, bất quá lúc ấy ta vẫn luôn không có biện pháp lấy ra tới, bởi vì... Nói tới đây, hắn có chút ngượng ngùng nói ra, hắn không nói xuất khẩu, Diệp Hiểu Vũ cũng biết, nhất định là bởi vì sợ La Thị nhìn đến, tịch thu, không thể không nói Diệp phụ đối nhà mình thê tử vẫn là thực hiểu biết. Cũng không biết hắn là như thế nào bảo tồn này nhẫn mười mấy năm không bị La Thị phát hiện, bởi vì một khi bị La Thị phát hiện, này nhẫn liền sẽ không rơi vào nàng trong tay. Diệp phụ khẽ thở dài một cái. Hiện tại ta lấy lại đây còn cho ngươi, hẳn là ngươi thân sinh mẫu thân đổ vật đi, ngươi cầm, nói không chừng còn có thể đủ dựa vào này nhẫn tìm được chính mình thân thế. Tuy rằng cơ hội thực xa vời, bất quá luôn có hy vọng, mấy năm nay, vi phụ cũng từng giúp ngươi khắp nơi hỏi thăm quá, bất quá thật đáng tiếc cũng không có một tia manh mối. Diệp Hiểu Vũ tiếp nhận nhẫn, cầm trong tay ước lượng một chút trọng lượng, phát hiện còn rất trầm, tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra là cái gì tài liệu, bất quá xem kia hoa văn như vậy cổ xưa như vậy tinh xảo phỏng trừng thực quý trọng. Này nếu như bị La Thị phát hiện, đã sớm bị nàng cầm đi hiệu cầm đồ đương tiền, cũng chỉ có Diệp Phụ này hàm hậu hán tử, mới đưa nó cất chứa lên, qua mười mấy năm còn cho nàng. Diệp Hiểu Vũ nói không cảm động chính là giả, Diệp Phụ hắn là cái hảo phụ thân, bất quá lại có La Thị cái này tranh chua thế tử, cho nên mới làm đại nha nhật tử quá đến như vậy khổ. Cảm ơn cha, ta sẽ hảo hảo bảo quản tốt. Diệp Hiểu Vũ thận trọng đem nhẫn mang ở trên tay, nói đến kỳ quái, này nhẫn tuy rằng thoạt nhìn thực cổ xưa, chợt vừa thấy hình như là trung niên nhân kiểu dáng, nhưng đương mang ở Diệp Hiểu Vũ trong tay kia một khắc, thoạt nhìn lại một chút đều bất lão, cùng Diệp Hiểu Vũ tay thực xứng đôi, kích cỡ cũng thực thích hợp, hơn nữa làm tay nàng có vẻ càng thêm trắng nõn, ngón tay có vẻ càng thêm thon dài đẹp. Nương tử, cha cấp nhẫn thật là đẹp mắt. Bác thần linh cái thứ nhất khen ngợi. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi mỉm cười, sờ sờ hắn đầu, làm phúc bá phân phó gia đình đến vườn trái cây trích một ít trái cây lại đây, nàng cùng Diệp phụ lại hàn huyên trong chốc lát tiên, gia đình đem trái cây trích tới thời điểm. Nàng đem trái cây đưa cho Diệp phụ, cha, đây là phu quân gia vườn trái cây, thực ngọt, ngươi lấy về gian nếm thử đi, ta nhớ rõ Sán Sán thích nhất ăn trái cây. Lớn như vậy cái sọt, như thế nào không biết xấu hổ đâu. Diệp phụ nhìn kia một cái sọt đủ loại trái cây, có chút ngượng ngùng thu. Không đợi Diệp Hiểu Vũ nói chuyện, bác thần linh liền mở miệng, cha, ngươi liền nhận lấy đi, linh nhi ra có rất nhiều, ngươi ăn xong rồi, quá hai ngày linh nhi lại gọi người cho ngươi đưa đi. Thấy bác thần linh nói như vậy, Diệp phụ cũng liền nhận lấy trái cây, hai cha con lẫn nhau cáo từ. Diệp Vĩnh Nhạc toàn bộ hành trình đứng ở một bên nhìn Diệp Hiểu Vũ, bởi vì bác thần linh duyên cớ, hắn vẫn luôn cũng chưa cơ hội cùng Diệp Hiểu Vũ nói chuyện. Đến cuối cùng, hắn đành phải trơ mắt nhìn nàng bị bác thần linh mang đi. Diệp phụ nhìn Diệp Vĩnh Nhạc kia không tha bộ dáng, yên lặng thở dài, duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, không cần suy nghĩ, đại nha là ngươi tỷ tỷ, ngươi không nghĩ nàng khó làm nói, liền thu hồi tâm tư của ngươi đi, bộ dáng này đối với ngươi đối nàng đều hảo. Chương 102 uống say. Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh về đến nhà lúc sau liền đem trong tay nhận hái xuống tinh tế quan sát một chút, phát hiện nhận thượng trừ bỏ một ít tương đối tinh xảo hoa văn ở ngoài cũng không có bất cứ thứ gì. Nhận thượng cũng không có khắc tên. Chỉ bằng một quả nhẫn căn bản không thể nào tìm kiếm thân thế nàng, nghe Diệp phụ nói, hắn là từ lão hổ trong miệng cứu nàng. Lúc ấy cứu nàng thời điểm, nàng chỉ có mấy tháng đại, cũng không biết ai là nàng thân sinh cha mẹ, là không cẩn thận đem nàng đánh mất, vẫn là không nghĩ muốn nàng. Này hết thể đều trở thành một cái mê, nghiên cứu không ra cái cho nên, Diệp Hiểu Vũ liền đem nhẫn mang xoay tay lại, nhìn trong chốc lát thư lúc sau. Nàng nhớ tới hôm nay là rượu trái cây có thể khai phong nhật tử, suốt một tháng thời gian. Rượu nho có thể uống lên, nghĩ đến đây nàng lập tức ra khỏi phòng, hướng nàng phóng rượu phòng đi xem. Bác thần linh nguyên bản ngồi ở nàng bên cạnh luyện tập viết tên của mình, nhìn đến nàng rời đi chỗ ngồi, liền lập tức theo sau, hắn giống như là Diệp Hiểu Vũ cái đuôi giống nhau. Nàng đi đến nơi nào, hắn liền theo tới nơi nào. Hiểu Hiểu, ngươi tới nơi này làm cái gì đâu? Bác thần linh đi theo Diệp Hiểu Vũ tiến vào phóng rượu phòng hỏi. Diệp Hiểu Vũ tìm được rượu nho, nhẹ nhàng đem giấy dán mở ra, rượu nho có thể uống lên. Ta lại đây nếm thử, đợi lát nữa ngươi cũng nếm một chút đi, chờ mong không. Nói nàng mỉm cười đối bác thần linh chớp chớp mắt, bác thần linh nghe nói rượu nho có thể uống lên, ánh mắt sáng lên, chờ mong à, linh nhi mỗi ngày đều nghĩ khi nào có thể uống Hiểu Hiểu ngươi làm cho rượu đâu. Theo giấy dán mở ra, từng đợt thơm ngọt vị từ bình rượu bay ra, Diệp Hiểu Vũ ngửi được cái này hương vị lúc sau, mắt sáng rực lên, này nồng đậm mùi hương, thuyết minh rượu nho ủ thật sự thành công. Nàng từ bên cạnh mang tới hai cái ly. Sau đó bế lên vỏ rượu vì chính mình cùng bác thần linh phân biệt đổ một ly, bác thần linh tò mò bưng lên chén lĩnh rượu, một đôi thanh triệt thủy nhuận con ngươi hiện lên từng trận tò mò, Hiểu Hiểu, này rượu trái cây nhan sắc như thế nào là màu đỏ đâu? Bởi vì quả nho là màu đỏ a, ngươi nếm thử, thực hảo uống. Diệp Hiểu Vũ bưng lên cái ly uống một ngụm, trong lòng vui vẻ, tuy rằng rượu nho chỉ là ủ một tháng, nhưng là bởi vì cổ đại cái gì đều là thuần thiên nhiên. Trái cây so thế kỷ 21 muốn thực thật nhiều. Này rượu nhưỡng ra tới hương vị thậm chí so thế kỷ 21 muốn thuần hậu rất nhiều, quả thực chính là cực phẩm, nếu là lại phóng lâu một chút, càng thêm mỹ vị. Bác thần linh cũng uống một ngụm, này một ngụm uống xong đi lúc sau, hắn đôi mắt tức khắc sáng, hoa, này rượu là ngọt, nương tử ngươi không lừa Linh Nhi, rượu trái cây thật là ngọt, hảo hảo uống Nga, Linh Nhi còn muốn. Nói bác thần linh một ngụm đem rượu nho uống xong, sau đó xảo muốn uống đệ nhị ly, Diệp Hiểu Vũ liền lại vì hắn đổ một ly, bác thần linh một hơi uống xong, sau đó lại xảo tiếp tục muốn. Liên tiếp uống lên 5 ly, hắn mặt liền bắt đầu nổi lên từng trận đỏ ửng, khuôn mặt tuấn tú giống như một cái quả táo giống nhau, hắn mở to một đôi làm sáng tỏ xuất trần con ngươi, bình tĩnh nhìn Diệp Hiểu Vũ, ân, Linh Nhi như thế nào cảm thấy đầu có chút vựng, ách hiểu hiểu, ngươi, như thế nào có hai cái ngươi ở Linh Nhi trước mặt đâu. Nói hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt Diệp Hiểu Vũ mặt, hiểu hiểu, ngươi thật xinh đẹp, hô, Linh Nhi đột nhiên cảm giác buồn ngủ quá a, Linh Nhi muốn ngủ. Vừa mới dứt lời, hắn liền ghé vào trên bàn hô hô ngủ nhiều đi lên. Gia hỏa này thế nhưng uống say, Diệp Hiểu Vũ nhìn bác thần linh kia ngây ngốc bộ dáng, không cấm cảm thấy có chút buồn cười, mới uống 5 chén nhỏ rượu trái cây liền say, ngốc tử phu quân tiểu lượng thật kém. Bất quá này rượu nho tỷ lệ không tồi, hương vị cũng thực hảo, chờ buổi tối thời điểm, mang cho bác thần thị vợ chồng nếm thử. Diệp Hiểu Vũ nghĩ, đem vỏ rượu giấy dán phong hào, sau đó kéo bác thần linh, phu quân, chúng ta về phòng ngủ đi, ngủ ở nơi này không thoải mái. Ân, nhân gia buồn ngủ quá, nhân gia muốn ngủ, nương tử, cùng nhau ngủ. Bác thần linh mơ mơ màng màng bị Diệp Hiểu Vũ kéo tới, nửa kéo nửa túm bị nàng kéo vào phòng. Chương 103 kẹo đông gòn hảo hảo ăn. Diệp Hiểu Vũ đã trải qua trăm cay ngàn đắng lúc sau, rốt cuộc đem so nàng chính mình cao rất nhiều bác thần linh kéo vào phòng đi vào trên mép giường, nàng đang muốn đem bác thần linh đặt ở trên giường, làm hắn ngủ thời điểm, dưới chân thế nhưng không cẩn thận đá đến một ít đồ vật. Nàng cả người mất đi cân bằng, cả người hướng trên giường ngã xuống, mà vừa vặn say khướt bác thần linh cũng không hề ý thức đi theo ngã xuống tới. Nhìn đến bác thần linh ngã xuống tới, này một ngã xuống thế tới tất sẽ ngăn chặn nàng, Diệp Hiểu Vũ muốn tránh thoát, chính là tránh né tốc độ căn bản không có bác thần linh ngã xuống tới tốc độ mau. Thân hình cao lớn bác thần linh cứ như vậy tử thẳng tắp đè ở Diệp Hiểu Vũ trên người, để cho nàng cảm thấy hỏng mất chính là, bác thần linh môi vừa vặn đụng phải nàng miệng. Mẹ nó tivi thượng, những cái đó ngoài ý muốn hôn môi cầu huyết tình tiết thế nhưng phát sinh ở trên người nàng, Diệp Hiểu Vũ tức khắc muốn chết. Nàng phản ứng đầu tiên là đẩy ra bác thần linh, chỉ là bác thần linh như cao mã đại, thể trọng thực trọng bị hắn đè ở trên giường, nàng căn bản đẩy không khai. Nay còn không phải để cho nàng hỏng mất, để cho nàng vô ngự chính là, bác thần linh kế tiếp hành động. Liên ở Diệp Hiểu Vũ nỗ lực muốn đem hắn đẩy ra thời điểm, bác thần linh thế nhưng bẹp bẹp gặm cắn Diệp Hiểu Vũ miệng, hắn híp một đôi mắt say lờ đờ mông lung đôi mắt, nửa mị trong mắt hiện lên từng trận mê mang, theo sau đó là phát ra một trận ánh sáng. Kẹo đông gòn, hảo mềm kẹo đông gòn, thật ngọt. Mơ mơ màng màng nói, bác thần linh hút đến càng thêm dùng sức, hắn hơi mang lạnh lẽo môi mỏng thập phần có quy luật hút dẫn Diệp Hiểu Vũ cái miệng nhỏ. Trước nay không ăn qua như vậy mềm ăn ngon như vậy kẹo đông gòn, mềm mại ngọt ngào, ân, thật tốt. Bác thần linh một bên hút dẫn Diệp Hiểu Vũ cái miệng nhỏ, còn một bên nói không ngừng nói kẹo đông gòn, hảo hảo ăn, nói như vậy. Diệp Hiểu Vũ quả thực phải bị hắn tức chết rồi, nàng không ngừng dãy rủa, chỉ là nàng càng là dãy rủa, bác thần linh liền càng không cho nàng động. Say đến mơ mơ màng màng bác thần linh còn tưởng rằng chính mình thật sự ăn kẹo đông gòn, mặc kệ Diệp Hiểu Vũ dãy rủa, đôi tay gắt gao ôm sát nàng, không cho nàng động. Hắn cặp kia nửa mị đôi mắt bình tĩnh nhìn trước mắt Diệp Hiểu Vũ. Ân nương tử. Ân, kéo đông gòn. Ngoan, đừng cử động, làm Linh Nhi nếm thử sao. Bác thần linh bĩu môi nói xong lúc sau, đối với Diệp Hiểu Vũ bị thân hồng cái miệng nhỏ lại bắt đầu gặm cắn lên, triền miên không ngừng, hắn cực nóng hô hấp bao phủ Diệp Hiểu Vũ cả người. Tuấn Mỹ không tì vết khuôn mặt mang theo nồng đậm mê muội, rất đẹp, thực đơn thuần, trong nháy mắt nguyên bản còn ở dãy rủa Diệp Hiểu Vũ thế nhưng quên mất dãy rủa, ngốc ngốc nhìn hắn. Cảm giác trong lòng ngực kéo đông gòn thành thật, bác thần linh thập phần vui vẻ, không ngừng nhẹ nhàng gặm cắn, nhẹ nhàng hút dẫn, tinh tế nhấm nháp kẹo đông gòn mang đến thơm ngọt. Mà đúng lúc này, ở phòng bên ngoài, Lâm Thị vừa vặn có việc tới tìm Diệp Hiểu Vũ cùng bác thần linh, mà vừa vặn bởi vì vừa vặn Diệp Hiểu Vũ mang bác thần linh tiến vào thời điểm, cũng không có đóng cửa. Cho nên Lâm Thị liền trực tiếp vào được, vừa đi vào phòng, nàng một bên khai thanh, Linh Nhi, Hiểu Nhi, các ngươi ra tới một chút, nương hôm nay đi chợ. Mang theo ăn ngon đồ vật cho các ngươi à. Lâm Thị nói còn chưa nói xong, liền bị trước mắt tốt đẹp mà ấm áp một màn chấn trụ, thiên à, lão nương nhìn đến cái gì? Lão nương bảo bối nhi tử, hắn chính đệ nặng bảo bối của hắn tức phụ đang ở thân thiết đâu. Thật là tổ tông hiển linh à, nhà ta nhi tử rốt cuộc sẽ cùng cải trắng, nga không, phi, ta nhi tử lại không phải heo, cùng cái gì cải trắng đâu. Hẳn là rốt cuộc trưởng thành, hiểu được chơi thân thân, thật sự là quá tốt. Đợi lát nữa muốn lại đi nhiều thiêu mấy chú hương mới được. Vừa nghĩ, Lâm Thị tươi cười đầy mặt mở miệng nói, ai nha, nương không phải cố ý, các ngươi tiếp tục hà, nương đem điểm tâm đặt ở nơi này, đợi lát nữa mệt mỏi liền ăn chút ha, hắc hắc. Lâm thị cười hì hì nói xong lúc sau, đem trong tay điểm tâm đặt ở trên bàn, sau đó thức thời nhanh chóng rời đi phòng, thập phần săn sóc đóng cửa lại. Ở Lâm thị kêu sợ hãi một chút thời điểm, Diệp Hiểu Vũ đã phục hồi tinh thần lại, nàng hoảng sợ, lập tức cái gì cũng không màng, đem bác thần linh đẩy ra, sau đó cấp vội vàng nói, nương, sự tình không phải ngươi suy nghĩ như vậy, nương. Nàng vội vã giải thích, chỉ là Lâm thị tốc độ thập phần mau, đã đem cửa đóng lại, nàng lúc này chính mỹ tư tư chạy đến cung phụng tổ tiên địa phương dâng hương đi. Chương 104 hảo phiền, chán ghét ăn kẹo đông gòn. Trơ mắt nhìn Lâm thị rời đi phòng, Diệp Hiểu Vũ cả người đều không tốt, nàng có chút suy sút ngồi ở mép giường, bên tai còn truyền đến bác thần linh mơ mơ màng màng thanh âm, "Ân, kẹo đông gòn, hảo hảo ăn." Diệp Hiểu Vũ giơ lên tay rất muốn một cái tát chịu tỉnh bác thần linh, thế nhưng dính bổn tiểu thư tiện nghi, bổn tiểu thư đánh chết ngươi. Chỉ là đương nàng nhìn đến bác thần linh đôi tay lẫn nhau đan sen đặt ở chính hắn trước ngực, ngủ ngon lành thời điểm, mặc danh tay nàng rốt cuộc đánh không nổi nữa. Tính, ngốc tử phu quân đều uống say, vừa rồi cũng chỉ là cái ngoài ý muốn, nghĩ đến hắn vừa rồi nhất định không phải cố ý, lại còn có không biết cùng chính mình thân thân đâu, còn tưởng rằng ở ăn kẹo đông còn đâu. Thật là, tưởng tượng đến chính mình bị bác thần linh dính tiện nghi, sau đó đối phương còn không biết, còn tưởng rằng ở ăn đông, Diệp Hiểu Vũ mạc danh có chút sinh khí. Nhưng là nàng lại không có khả năng đem bác thần nắm lên, chỉ trích hắn dính chính mình tiện nghi đi, nếu là nói vậy, nàng chẳng phải là còn muốn giải thích thân thân sự tình. Như vậy một giải thích, kia ngốc tử phu quân chẳng phải là biết hôn môi sự tình, kia về sau nếu là hắn cả ngày quấn lấy chính mình chơi thân thân chẳng phải là xong rồi. Tính, vẫn là đương chuyện gì cũng chưa phát sinh quá đi, ân, coi như bị một con tiểu cẩu cẩu cắn một ngụm đi, ân, này chỉ tiểu cẩu cẩu còn lớn lên rất tuấn là được. Diệp Hiểu Vũ không ngừng tự mình an ủi, làm chính mình mau chóng đem chuyện này quên, quên, quên, nhất định phải quên. Nàng vừa nghĩ, vừa đi đến cái bàn bên cạnh, nhìn bà Lâm Thị mang đến điểm tâm, lập tức hóa bi phẫn vì muốn ăn, đem một đại bao điểm tâm toàn bộ đều ăn xong rồi. Ách đánh cái đại đại no cách lúc sau, nàng vừa mới buồn bực tâm tình được đến một tia nho nhỏ an ủi, mất đi nụ hôn đầu tiên mà thôi, cũng không có gì ghê gớm sự tình sao, làm gì tức giận như vậy. Tuy rằng bảo tồn 20 năm nụ hôn đầu tiên không có, nhưng là đổi cái góc độ tưởng, cũng không phải cái gì không tốt sự tình, ít nhất, nụ hôn đầu tiên cái một cái lớn lên rất tuấn tú xoái ca. Tuy rằng là cái ngoài ý muốn, tuy rằng xoái ca là cái ngốc tử, nhưng là hắn thực nghe chính mình nói a, so với nào đó nụ hôn đầu tiên cho xỉu bắt quái người khá hơn nhiều. Nghĩ như vậy, nàng dần dần cũng không có quá rồi dám, Diệp Hiểu Vũ cũng là rất bội phục chính mình, một bao điểm tâm là có thể đủ đem vừa rồi phát sinh sự tình buông xuống, nàng kỳ thật cũng là rất tâm đại sao. Vừa nghĩ, nàng liền đi đến án thư bên cạnh, xem khởi thư tới. Bác thần linh vẫn luôn ngủ đến buổi tối ăn cơm mới tỉnh lại, hắn mơ mơ màng màng ngồi dậy, ngồi đối diện ở án thư bên cạnh Diệp Hiểu Vũ nói, nương tử, Linh Nhi vừa rồi như thế nào ngủ rồi. Diệp Hiểu Vũ, liền chính mình như thế nào ngủ rồi đều không nhớ gì cả, kia nhất định là không biết thân thân sự tình, thật tốt. Này ý niệm vừa ra, bác thần linh tràn ngập mê mang thanh âm liền truyền đến, ân, Linh Nhi vừa rồi ngủ thời điểm, làm một giấc mộng. Diệp Hiểu Vũ nghe đến đó, cả người tâm đều nhắc tới, nàng khiếp sợ nhìn về phía bác thần linh, hắn chẳng lẽ nhớ rõ hôn môi sự tình. Linh Nhi mơ thấy chính mình ở ăn kẹo đông gòn, kia kẹo đông gòn hảo mềm, hảo ngọt, là Linh Nhi ăn qua ăn ngon nhất đông. Bác thần linh nói chỉnh đôi mắt đều sáng lên tới. Bất quá giây tiếp theo hắn có gục xuống đầu, thanh âm có chút ủy khuất nói, đáng tiếc, chỉ là giấc mộng, đột nhiên hảo muốn ăn kẹo đông gòn a. Diệp Hiểu Vũ, hảo phiền, gia hỏa này thế nhưng thật đúng là cho rằng vừa rồi làm hết thể chỉ là nằm mơ, lại còn có chỉ là mơ thấy ăn kẹo đông gòn, mặc danh rất muốn đánh hắn làm sao đây. Diệp Hiểu Vũ ánh mắt có chút ai oán nhìn bác thần linh, có lẽ liền nàng chính mình cũng không biết, kỳ thật ở bất chi bất giác chung, nàng dần dần thập phần để ý bác thần linh tên ngốc này phu quân hành vi cùng lời nói. Nương tử, chúng ta ngày mai làm phúc bá mua kẹo đông gòn trở về ăn có được hay không? Bác thần linh đi đến Diệp Hiểu Vũ bên người, ôm cánh tay của nàng dựa vào nàng ngồi xuống nói. Không ăn, ta ghét nhất ăn kẹo đông gòn, đó là tiểu hài tử mới ăn, ngươi đã trưởng thành, không thể ăn kẹo đông gòn. Diệp Hiểu Vũ biểu tình nghiêm túc trừng mắt bác thần linh. Nàng mới sẽ không thừa nhận, chính mình ở trong nháy mắt, thế nhưng có chút ghen ghét kẹo đông gòn. Rõ ràng vừa rồi thân chính là nàng, vì sao ngốc tử phu quân lại cho rằng chính mình ở ăn kẹo đông gòn a? Hảo phiền. Chương 105 rượu ngon. Cơm chiều bắt đầu rồi, Diệp Hiểu Vũ ôm một vò có thể uống rượu nho cùng bác thần linh đi vào nhà ăn. Mới vừa đi vào thời điểm, Diệp Hiểu Vũ liền cảm giác được lưỡng đạo ái muội thả tràn ngập bát quái ánh mắt giống như ít quang giống nhau không ngừng ở nàng cùng Bắc Thần Linh trên người quét tới quét lui. Kia đúng là Bắc Thần Liệt cùng Lâm Thị tò mò ánh mắt, nghĩ đến sự tình hôm nay bị Lâm Thị vừa vặn gặp được, Diệp Hiểu Vũ mặt không biết cố gắng lập tức đỏ. Cha, nương, Hiểu Nhi cùng phu quân tới. Diệp Hiểu Vũ nhỏ giọng khai thanh cùng Bắc Thần Liệt còn có Lâm Thị chào hỏi. Lâm Thị mặt mày hớn hở thân mật nói, ai Hiểu Nhi, Linh Nhi, mau tới đây ngồi đi, vừa rồi hai người đều mệt mỏi đi, tới, nương vì các ngươi chuẩn bị tốt, canh cùng hầm thịt, các ngươi hai cái à, ăn nhiều một chút, bổ bổ thân thể. Nói, Lâm Thị bay nhanh giúp Diệp Hiểu Vũ còn có thịnh tràn đầy một chén canh, vẻ mặt hưng phấn kích động bắt quái nhìn bọn họ hai người. Diệp Hiểu Vũ mặt càng đỏ hơn. Nương à, hôm nay ngươi nhìn đến sự tình thật sự không phải ngươi chứng kiến như vậy. Ngươi con dâu ta cùng ngốc tử phu quân cái gì cũng chưa làm đâu. Diệp Hiểu Vũ trong lòng rồi dám, mà cái gì cũng không biết Bắc Thần Linh lại tự nhiên kéo ra một bên ghế dựa, nhẹ nhàng đỡ Diệp Hiểu Vũ ngồi xuống, nương tử, tới ngồi, uống điểm canh, nương nói đúng, ngươi phải hảo hảo bổ một chút thân thể mới được. Ân Bắc Thần Liệt nghe được nhà mình nhi tử nói sau, thập phần vừa lòng gật gật đầu, Linh Nhi nói đúng, ngươi nếu cưới Hiểu Nhi đã trở lại, hành chu công chi lễ, nên hảo hảo đối nàng biết không? Bắc Thần Linh cũng không biết cái gì kêu chu công chi lễ, bất quá hắn luôn luôn thực nghe cha mẹ nói, lập tức biết nghe lời phải gật đầu, cha, yên tâm đi, Linh Nhi biết đến, Linh Nhi nhất định sẽ hảo hảo đãi nương tử. Nghe bác thần gia phụ tử hai người đối thoại, Diệp Hiểu Vũ không cấm có chút hết trô nói rồi, này đều cái gì cùng cái gì a? Nàng thật sự rất muốn nói, nàng cùng Bắc Thần Linh hai người trừ bỏ ngoài ý muốn thân ở bên nhau ở ngoài, cái gì cũng chưa phát sinh qua a, chỉ là nói như vậy, giống như không tốt lắm. Bắc thần vợ chồng nói không chừng sẽ hoài nghi cái gì, hơn nữa Bắc thần liệt cũng không có cấp cơ hội cho nàng nói. Hắn nhìn đến Diệp Hiểu Vũ đặt ở trên mặt bàn vò rượu, vội vàng hỏi, Hiểu Nhi, đây là cái gì tới? Diệp Hiểu Vũ nghe thế sao hỏi, vội vàng trả lời nói, cha, đây là rượu nho, hôm nay có thể khai phong, ta liền lấy lại đây cho ngài cùng nương nếm thử. Bắc thần liệt cùng Lâm Thị hai người đôi mắt không cấm sáng, thật sự. Chạy nhanh, lấy lại đây ta nếm nếm. Diệp Hiểu Vũ vội vàng đem vỏ rượu giấy dán xúc lên, tức khắc một trận độc đáo rượu mùi hương truyền ra tới, Bắc Thần Thị vợ chồng tức khắc ánh mắt sáng lên. Vì Bắc Thần Liệt cùng Lâm Thị các đảo mãn chén rượu, Diệp Hiểu Vũ cung kính đưa cho bọn họ, cha, nương, các ngươi nếm thử, nhìn xem có thích hay không. Bắc Thần Liệt vợ chồng vội vàng tiếp nhận tới, hai người nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tức khắc cảm giác một khẩu ngọt lành thuần hậu cảm xúc lan tràn toàn bộ khoang miệng, quả thực đầu lưỡi thượng đều là mùi hương. Rượu ngon. Bắc Thần Liệt ngày thường cũng sẽ uống hai non rượu, hắn làm địa chủ, ngày thường uống rượu đều là một ít tốt nhất rượu, giống Diệp Hiểu Vũ hiện tại lấy ra tới rượu, hắn vẫn là lần đầu tiên nếm. Hiểu Nhi, không nghĩ tới ngươi như vậy thông minh, thế nhưng còn sẽ ủ rượu, thật sự thật tốt quá. Bắc Thần Liệt một bên khen ngợi Diệp Hiểu Vũ, một bên tiếp tục đảo một ly tiếp tục uống lên. Lâm Thị ngày thường kỳ thật không quá thích uống rượu, bởi vì này rượu đều là cay, cho nên nàng giống nhau đều không chạm vào, hiện giờ uống lên Diệp Hiểu Vũ ủ rượu trái cây lúc sau, quả thực chính là mở ra tân thế kỷ đại môn. Nàng càng xem Diệp Hiểu Vũ liền càng thích, quả thực chính là cưới cái bảo trở về. Nàng cười tủm tỉm Diệp Hiểu Vũ nói, Hiểu Nhi, ngươi là từ nhỏ liền sẽ ủ rượu sao? La Thị nàng biết không? Nàng đương nhiên không biết, trước kia đại nha nơi nào sẽ ủ rượu đâu. Diệp Hiểu Vũ yên lặng nói tiếp, bất quá ngoài miệng lại nói, ngẫu nhiên nhìn đến một quyển sách thượng viết quá, sau đó ta liền chính mình nghiên cứu quá, bất quá không ở nhà mẹ đẻ nhu quá, rốt cuộc nương nàng không cho phép ta chạm vào trái cây. Đúng vậy, La Thị trước kia trong nhà có thứ tốt đều sẽ không làm đại nha chạm vào, bao gồm trái cây, ngẫu nhiên ăn đến trái cây đều là Diệp Vĩnh Nhạc huynh đệ trộm đưa cho nàng, nếu không chính là Diệp phụ cấp. Chương 106 thương nghiệp kế hoạch. Lâm Thị cũng biết Diệp Hiểu Vũ ở Diệp gia tình huống, nàng thở dài, sau đó an ủi nói, không quan hệ, ở nương nơi này, ngươi tưởng nhưỡng nhiều ít liền nhưỡng nhiều ít, chúng ta có như vậy đại vườn trái cây. Bắc Thần Liệt cũng gật đầu, đúng vậy, đi vào ta Bắc Thần gia, ngươi chính là chúng ta Linh Nhi người, ta Bắc Thần gia người, trong nhà đồ vật, yêu cầu nói, liền cứ việc cầm đi. Diệp Hiểu Vũ nghe xong lúc sau, có chút cảm động, nàng suy nghĩ một chút liền mở miệng nói, cha mẹ cảm thấy Hiểu Nhi ủ rượu người khác có thể hay không thích uống đâu. Bắc Thần Liệt ngẩn ra một chút mở miệng nói, người khác không hưởng qua ta liền không biết, bất quá ta cùng ngươi nương liền rất thích. Hiểu Nhi, ngươi có phải hay không nghĩ đến sự tình gì đâu? Lâm Thị mở miệng hỏi. Diệp Hiểu Vũ vội vàng nói, là cái dạng này, cha mẹ, ta xem chúng ta vườn trái cây rất nhiều trái cây đều bởi vì quá chín không kịp bán đi liền lặn rớt, bộ dáng này quá lãng phí, hơn nữa chúng ta trấn trên ăn trái cây người cũng không nhiều lắm. Cho nên liền nghĩ đến dùng này đó trái cây ủ rượu, sau đó bán được trấn trên hoặc là xa hơn địa phương, rượu này ngoạn ý càng phóng càng thuần, càng phóng lâu hương vị liền càng tốt. Chúng ta nhưỡng rượu ngon lúc sau, nếu nhiều người thích nói, liền tiếp tục nhiều nhưỡng điểm, trái cây cũng không cần lãng phí, cũng kiếm được tiền, các ngài cảm thấy điểm này được không đâu. Bác Thần Liệt cùng Lâm Thị nghe xong Diệp Hiểu Vũ kiến nghị lúc sau, đôi mắt tức khắc sáng, hai người nhìn nhau, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt tán thưởng. Ân, Hiểu Nhi đề nghị của ngươi hiện tại nghe tới thực được không, rượu loại đồ vật này, rất nhiều người đều thích uống, cha ngày mai liền mang theo ngươi rượu trái cây đến chúng ta Bắc Thần gia khai tiểu lầu. Làm trưởng quầy đề cử cấp khách nhân nếm thử, nếu danh tiếng tốt lời nói, chúng ta liền đại phê lượng ủ. Bác Thần Liệt sờ sờ đoản râu mở miệng nói. Lâm Thị cũng gật gật đầu, đến lúc đó nếu nhiều người thích nói, chúng ta vườn trái cây cũng không cần lãng phí như vậy nhiều, này thật sự thật tốt quá. Cứ như vậy tử, người một nhà một bên ăn cơm một bên thương nghị này vấn đề, thẳng đến đã khuya, Lâm Thị mới làm Bác Thần Linh đỡ Diệp Hiểu Vũ về phòng nghỉ ngơi. Chờ hai người rời đi lúc sau, Lâm Thị thập phần vui mừng mở miệng nói. Phu quân, chúng ta Linh Nhi quả thực chính là cưới cái bảo trở về, Hiểu Nhi như thế hiền huệ, còn có thương nghiệp đầu óc, thật là chúng ta Bắc Thần gia hy vọng a. Bắc Thần Liệt cũng gật gật đầu, ân, không sai à, có Hiểu Nhi ở, vi phu cũng không cần lo lắng Linh Nhi về sau sẽ không ai chiếu cố. Lâm Thị đi đến Bắc Thần Liệt bên cạnh, nhẹ nhàng ôm hắn, đúng vậy, thiếp thân duy nhất lo lắng chính là Linh Nhi, hy vọng hắn có thể vẫn luôn bình an vui vẻ sinh hoạt. Sẽ, có Hiểu Nhi ở, Hiểu Nhi tâm trí như vậy hảo. Nàng đối Linh Nhi cũng hảo. Bác Thần Linh nhẹ nhàng vô vô Lâm Thị bả vai, hắn sắc bén trong mắt hiện lên một tia không tha. Diệp Hiểu Vũ cùng Bác Thần Linh trở lại phòng lúc sau, hai người tắm rửa xong lúc sau, liền bắt đầu ngủ, tới rồi nửa đêm thời điểm, ngủ đến mơ mơ màng màng Bác Thần Linh đột nhiên mở to mắt. Sáng ngời làm sáng tỏ con ngươi hiện lên một tia sắc bén, hắn chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía ôm chính mình ngủ ngon lành Diệp Hiểu Vũ. Hắn trong đầu hiện lên ba ngày thời điểm, chính mình uống say lúc sau bị Diệp Hiểu Vũ kéo trở về, cuối cùng hai người ngoài ý muốn thân ở bên nhau tình cảnh. Ban ngày thời điểm, hắn đại bộ phận hồn phách đều ở ngủ say, chỉ để lại 1/10 hồn phách khống chế thân thể, cho nên ban ngày thời điểm, hắn là mỗi người trong mắt ngốc tử Bắc Thần Linh. Rất nhiều người đều khinh bỉ hắn, đối hắn chỉ trỏ trỏ, thậm chí còn sẽ khi dễ hắn, chỉ có trước mắt nữ nhân này lại đối ban ngày thời điểm chính mình nhiều có chiếu cố. Tuy rằng ngày thường đều bày ra một bộ hảo bất đắc dĩ bộ dáng, mỗi lần đều bị chính mình kỳ ba vấn đề hỏi đến vô ngữ đến cực điểm. Lại như cũ sẽ kiên nhẫn giải đáp, nữ nhân này, rõ ràng rất muốn rời đi nơi này, nhưng là lại như cũ đại ở chỗ này, đây là vì cái gì đâu. Mỗi lần tuy rằng nàng nói thích chính mình, nhưng là hắn lại có thể rõ ràng phát hiện, nàng trong mắt bất đắc dĩ, đúng vậy, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ lại không có chán ghét. Đối mặt ngây ngốc chính mình, nàng rất nhiều thời điểm đều thực bất đắc dĩ, lại không chán ghét chính mình. Này nữ tử rốt cuộc là một cái dạng gì người đâu. Chính mình trải qua trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới, giống như cũng chậm rãi thói quen nàng tồn tại. Đặc biệt là hôm nay nghĩ đến đây Bác Thần Linh duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ chính mình hơi mang lạnh lẽo môi mỏng, theo sau ánh mắt rơi xuống Diệp Hiểu Vũ tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng. Chương 107 nụ hôn đầu tiên chính là Bác Thần Linh ánh mắt tựa hồ mê muội nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Vũ đỏ bừng thủy nhuận cái miệng nhỏ, hắn ánh mắt càng ngày càng thâm thúy. Hồi tưởng khởi ban ngày chính mình chỉ có 1/10 hồn phách thanh tỉnh thời điểm, không cẩn thận chạm vào vị trí này. Cái loại này kỳ diệu cảm giác làm hắn hiện tại còn ấn tượng khắc sâu, hắn ở thần giới sống thật nhiều năm, nhưng là lại không có một nữ nhân có thể tới gần hắn thân thể ba thước trong vòng, cho nên cùng đừng nói cùng hắn có như vậy thân mật tiếp xúc. Ban ngày sự tình là hắn lần đầu tiên trải qua, mơ mơ màng màng, hắn cảm giác thực kỳ diệu, dần dần, hắn hiện tại hồi tưởng lên, thế nhưng muốn ôn lại một lần ban ngày thời điểm cảm giác. Cái này ý niệm vừa ra xuống dưới, hắn phát hiện chính mình thế nhưng ở bất chi bất giác trung chậm rãi đến gần rồi Diệp Hiểu Vũ, lạnh lẽo môi mỏng nhẹ nhàng chống lại đối phương kia một mảnh ấm áp mềm mại. Âm vang tại đây một khắc, trong đầu tựa hồ có thứ gì nổ tung giống nhau, xa lạ mà mềm mại cảm xúc liền cùng ban ngày thời điểm giống nhau như lúc, làm hắn cơ hồ cả người đều có điểm mất khống chế, một cổ nhiệt lưu từ hắn thân thể nhanh chóng hướng trán dâng lên. Hắn vội vàng nhanh chóng ngồi thẳng thân thể, thân xác hoảng loạn sờ sờ chính mình ngực. Phát hiện nơi đó nhảy lên thực mau, là bình thường gấp đôi. Bác Thần Linh chỉ cảm thấy chính mình mặt hảo năng, hắn cúi đầu nhìn như cũ ở ngủ say nhỏ sinh nhân nhi, môi giật giật, hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Bổn quân rốt cuộc làm sao vậy? Nữ nhân này rõ ràng cái gì cũng chưa làm, bổn quân chỉ là nhẹ nhàng đụng vào một chút nàng ngôi, vì cái gì tim đập liền nhanh như vậy? Nữ nhân này rõ ràng không có bất luận cái gì pháp lực, không có bất luận cái gì lực lượng. Vì cái gì sẽ tả hữu bổn quân sở hữu cảm xúc đâu. Bác thần linh biểu tình cực kỳ phức tạp dựa ngồi ở trên giường nhìn Diệp Hiểu Vũ, hắn vốn nên ở nhìn đến nàng này thời điểm, liền giết chết nàng. Mà chính là bởi vì chính mình một phần mười hồn phách tiềm thức ngăn cản hắn, cho nên mới sẽ lưu cô nương này đến bây giờ, hiện tại hắn tâm thế nhưng càng ngày càng không nghĩ sát nàng, tại sao lại như vậy từ đâu. Lúc này hắn nhìn đến Diệp Hiểu Vũ miệng giật giật, sau đó liền nghe được nàng thanh âm từ miệng nàng truyền ra tới, ngốc tử phu quân, ngươi cái này vô tâm không phổi ra hỏa, dính bổn tiểu thư tiện nghi, thế nhưng còn nói đang nằm mơ. Hơn nữa càng quá mức chính là, thế nhưng còn nói chính mình ở ăn kẹo bông gòn, kia rõ ràng chính là bổn tiểu thư môi, ngươi trộm bổn tiểu thư nụ hôn đầu tiên, ngươi trả ta nụ hôn đầu tiên, bằng không ta về sau cũng không thích ngươi. Lúc này Diệp Hiểu Vũ ngữ khí mang theo nồng đậm làm nũng chi ý, cùng ban ngày thời điểm hoàn toàn không giống nhau. Bác thần linh, nha đầu này, này nói chính là nói cái gì đâu? Nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên là cái gì tới? Bác thần linh vừa định đến nơi đây, lại nghe được Diệp Hiểu Vũ thanh âm, ai nha, ngươi ngây ngốc, khẳng định không biết nụ hôn đầu tiên là cái gì đi. Nụ hôn đầu tiên, chính là một nam một nữ, bọn họ lẫn nhau thích đối phương, sau đó hai người liền sẽ thân cái miệng nhỏ. Đương nhiên, nụ hôn đầu tiên chính là lần đầu tiên thân cái miệng nhỏ ý tứ lạc, vừa thấy ngươi này ngốc tử liền biết ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ô ta như thế nào như vậy xui xẻo. Lại là như vậy không cẩn thận, nụ hôn đầu tiên bị ngươi cái này ngây ngốc ngốc tử cấp đoạt đi rồi, còn bị cho rằng là ăn kẹo đông gòn, bổn tiểu thư thoạt nhìn giống như kẹo đông gòn sao. Thật là cái chán ghét ra hỏa. Bác thần linh nghe đến đó, hắn bừng tỉnh đại ngộ đi lên, nguyên lai nụ hôn đầu tiên chính là ý tứ này a. Hai người lần đầu tiên thân cái miệng nhỏ. Nghĩ đến đây, hắn cúi đầu nhìn dựa vào chính mình ngủ say Diệp Hiểu Vũ, thâm thúy đôi mắt hiện lên không rõ quan mang, nụ hôn đầu tiên, nói cách khác, nha đầu này hôm nay bị chính mình hôn, là lần đầu tiên cùng nam nhân thân cái miệng nhỏ lâu. Người nam nhân đầu tiên thế nhưng là bổn quân. Nghĩ đến đây, bác thần linh nội tâm mạc danh phát lên một tia quỷ dị thỏa mãn cảm, ngươi đã là bổn quân thế tử, ngươi nụ hôn đầu tiên cấp bổn quân thực hẳn là, ân, nếu ngươi nụ hôn đầu tiên đã cho bổn quân. Như vậy về sau bổn quân liền đối với ngươi phụ trách hảo. Bác thần linh đương nhiên nghĩ, hắn lúc này đã quyết định, không hề sát Diệp Hiểu Vũ, nàng là hắn nữ nhân, chỉ có nàng mới có thể đủ tới gần hắn. Còn có chỉ có nàng mới có thể đủ cùng hắn thân thân. Nghĩ đến đây, bác thần linh cúi đầu, đối với Diệp Hiểu Vũ cái miệng nhỏ lại đụng vào một chút, lần này vì có thể khắc sâu cảm thụ cái loại này mỹ diệu cảm xúc. Hắn thân đến tương đối lâu, lại còn có cùng ban ngày như vậy, nhẹ nhàng cắn Diệp Hiểu Vũ môi. Giống như một cái hài tử ở liếm kẹo dường như, liếm đến cực kỳ vui vẻ. Rồi lại thật cẩn thận, không đánh thức Diệp Hiểu Vũ. Chương 108 đi chợ. Ngày hôm sau thực mau liền tới rồi, Diệp Hiểu Vũ mở to mắt thời điểm, cùng thường lui tới giống nhau, đã là mặt trời lên cao, đều sắp ăn cơm trưa. Bác thần linh ở Diệp Hiểu Vũ không có tỉnh lại thời điểm, hắn liền tỉnh, hắn an tĩnh nhìn nhà mình tiểu kiều nương tử, càng xem liền càng thích, càng xem liền càng cao hứng. Hắn thích nhất chính là nhìn đến nhà mình nương tử mới vừa tỉnh lại thời điểm biểu tình, giống một con lười biếng mèo con giống nhau, đáng yêu cực kỳ. Nương tử, sớm a. Nhìn đến Diệp Hiểu Vũ tỉnh lại, bác thần linh vội vàng chào hỏi. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, phu quân, sớm a. Nương tử, ngươi chạy nhanh lên rửa mặt, Linh Nhi làm công nhân chuẩn bị đồ ăn sáng. Bác thần linh nói, đỡ Diệp Hiểu Vũ xuống giường, sợ nàng bị va chạm, còn không ngừng làm nàng cẩn thận một chút, chỉnh một cái nhị thập tứ hiếu lao công. Diệp Hiểu Vũ rửa mặt sau khi xong, liền bắt đầu dùng bữa, ăn cơm xong không có việc gì làm liền đi xem một chút nàng rượu trái cây, bất chi bất giác chính ngọ thời gian tới rồi. Ăn cơm chưa thời điểm, bác thần liệt cố ý từ trấn trên gấp trở về, ngồi xuống đến trên bàn cơm, liền cười tủm tỉm cùng Diệp Hiểu Vũ nói, Hiểu Nhi, cha có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Cha, cái gì tin tức tốt đâu? Diệp Hiểu Vũ nghe xong lúc sau, mắt sáng rực lên một chút, biết hẳn là về bán rượu trái cây vấn đề. Quả nhiên. Bác thần liệt tươi cười đầy mặt mở miệng nói, ngươi ủ rượu nho, cha cầm hai đàn đến tiểu lầu đi đẩy mạnh tiêu thụ, bởi vì sợ vừa mới bắt đầu không ai thích uống, cho nên hai vỏ rượu tách ra 20 hồ trang, không nghĩ tới mới vừa lên đài, đã bị người cường quang. Thật vậy chăng? Diệp Hiểu Vũ cùng Lâm Thị trên mặt không cấm mang theo kinh hỉ. Bác thần liệt liên tục gật đầu, bọn họ đều hỏi ta, này rượu là từ đâu tới, bọn họ còn muốn uống đâu? Rất nhiều người đều tưởng nếm thử sao? Lâm Thị vội vàng hỏi. Bác thần liệt cười tủm tỉm nói, đó là đương nhiên, bằng không vi phu nhanh như vậy gấp trở về làm cái gì đâu. Nói xong lúc sau, hắn nhìn về phía Diệp Hiểu Vũ, Hiểu Nhi, cha nhớ rõ ngươi ủ không ít, phỏng trừng không ngừng này mấy đàn đi. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, ta ủ ba loại rượu trái cây, phân biệt là rượu nho, quả táo rượu, quả vải rượu, mỗi một loại rượu trái cây đều có 20 đàn đâu. Vậy là tốt rồi. Bác Thần Liệt mỉm cười vỗ vỗ tay, "Hiểu Nhi, này rượu trái cây thoạt nhìn rất có tiền cảnh, có thời gian nói ngươi có thể nhiều ủ một ít, nếu yêu cầu nhân thủ nói, cứ việc kêu Phúc Bá an bài nhân thủ, biết không?" Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, "Hảo, cha ngươi yên tâm, ta sẽ ủ càng nhiều rượu trái cây, bất quá này rượu trái cây yêu cầu cái kỳ hạn, rượu nho nhanh nhất có thể uống. Bất quá cũng muốn nửa tháng lúc sau, mới có thể đủ khai phòng, cha, này 20 đàn rượu nho bán xong lúc sau, liền yêu cầu hoãn một chút." Bác Thần Liệt gật gật đầu, "Ân, cái này cha biết, sẽ cùng những cái đó khách nhân nói, ngươi cứ việc ủ." Cứ như vậy tử, người một nhà lại ở trên bàn cơm thương lượng một chút bán rượu kế hoạch. Lúc sau nhật tử, Diệp Hiểu Vũ liền bắt đầu ủ rượu trái cây, rất nhiều thành thục quả nho, quả táo, thậm chí còn có thanh mai, quả lê, nàng đều lục tục bắt đầu dùng để ủ rượu. Bất chi bất giác 2 tháng đi qua, Diệp Hiểu Vũ nhóm đầu tiên ủ rượu trái cây cũng toàn bộ bán đi, được đến thực tốt danh tiếng. Rất nhiều người đều dự định, quả thực chính là cung không đủ cầu. Ngày nay, bởi vì Bắc Thần Liệt không có không, cho nên khiến cho Phúc Bá mang theo Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh cùng nhau đưa rượu trái cây đến tiểu lầu đi tiêu thụ. Nay mấy tháng xuống dưới, Diệp Hiểu Vũ bởi vì Bắc Thần gia kiếm được rất nhiều tiền, cũng thực ngoan ngoãn, cho nên Bắc Thần Liệt cùng Lâm Thị cũng dần dần không hề cùng trước kia như vậy để phòng nàng chạy trốn, cả ngày tìm người nhìn chằm chằm nàng. Hôm nay khiến cho nàng cùng Bắc Thần Linh còn có Phúc Bá ra chợ dạo một chút, miễn cho cả ngày đại ở nhà, cả người đều sẽ múc meo. Đi vào tiểu lầu lúc sau, Diệp Hiểu Vũ tò mò đánh giá 4 phía hoàn cảnh, cổ đại chợ, nàng chính là xuyên qua lại đây vài tháng, lần đầu tiên nhìn đến đâu. Quả nhiên là cùng tivi thượng nhìn đến giống nhau, bất quá lại tựa hồ không quá giống nhau, giống như cổ đại phong cách càng thêm nồng đậm. Tiểu lầu trưởng quay họ Vương, cùng Phúc Bá rất quen thuộc, ngày thường cũng nghe nói qua Bắc Thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ sự tình, hắn cũng nhận được Bắc Thần Linh. Hiện tại nhìn đến hắn mang theo Bắc Thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ lại đây, vội vàng nên ra tới. Chương 109 vật lấy hy vi quý. Thiếu gia, thiếu phu nhân, các ngươi hảo. Vương trưởng quay cười tủm tỉm mở miệng đối Bắc Thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ chào hỏi, sau đó cùng Phúc Bá gật gật đầu. Phúc Bá mở miệng đối Vương trưởng quay nói, "Vương trưởng quay, thiếu gia cùng thiếu phu nhân hôm nay đưa rượu trái cây tới tử lầu, ngươi đem khách hàng gần nhất đối rượu trái cây phản hồi cùng thiếu phu nhân nói một chút ha." "Hảo hảo." Vương trưởng quầy liên tục gật đầu, sau đó đem gần nhất khách nhân uống lên rượu trái cây lúc sau đánh giá nhất cùng Diệp Hiểu Vũ nói, đại bộ phận đều khen không dứt miệng, duy nhất khuyết tật chính là lượng quá ít, rất nhiều người muốn uống nhiều điểm đều không được. Diệp Hiểu Vũ cũng nghĩ đến vấn đề này, nàng cười tủm tỉm mở miệng nói, "Vương trưởng quầy, rượu trái cây mới vừa bắt đầu đủ, mới ra tới lượng cũng không nhiều như vậy, hơn nữa, liền tính là về sau lượng nhiều, ngươi mua nói cũng không cần lấy như vậy nhiều ra tới." "A, vì sao đâu?" Trưởng quầy nghe xong Diệp Hiểu Vũ nói sau, không cấm có chút mê mang, không phải một khi có hóa liền lập tức lấy ra tới cấp khách nhân, như vậy mới bán đến tương đối nhiều, nhiều kiếm ít tiền sao. Diệp Hiểu Vũ cười tủm tỉm nói, vật lấy hy vi quý, rượu cũng là giống nhau, khách nhân vừa mới bắt đầu uống cảm thấy hảo uống, liền muốn uống càng nhiều, đây là chuyện tốt, bất quá ngươi nếu muốn một chút, một thứ nó lại ăn ngon, đều sẽ có ăn nị kia một ngày. Chúng ta tiểu lầu mỗi ngày ra như vậy nhiều rượu trái cây. Một ngày nào đó khách nhân sẽ rắc chúng ta rượu trái cây mỗi ngày đều có như vậy nhiều bán, tùy thời tới đều có thể, cho nên dần ra bọn họ liền sẽ không thường xuyên tới chúng ta tiểu lầu dùng nữa. Bởi vì bọn họ nghĩ đến tưởng uống rượu trái cây liền tới đây nơi này mua là được, hiện tại như vậy khách nhân ở chúng ta tiểu lầu dùng nữa, kia cũng chỉ là ngóng trông chúng ta rượu trái cây sao, nếu là rượu trái cây tùy thời đều có, đoàn người còn sẽ như vậy khẩn trương mỗi ngày tới xếp hàng sao. Nhưng là nếu ngươi thiếu phê lượng lấy ra tới bán nói, khách nhân mỗi ngày đều muốn nếm thử chúng ta rượu trái cây, mỗi người khách nhân đều muốn uống, nhưng là hóa lại không nhiều như vậy. Đoàn người tự nhiên sẽ mỗi ngày tới nơi này xếp hàng ngóng trông có thể uống đến rượu trái cây, chúng ta tiểu lầu sinh ý không phải mỗi ngày khách đông như mây sao. Nàng như vậy vừa nói, trưởng quầy cùng Phúc Bá đôi mắt tức khắc sáng, bọn họ thật đúng là không nghĩ tới này một tầng đâu. Trong khoảng thời gian này từ rượu trái cây đẩy ra lúc sau, trong tiệm dùng cơm người đều nhiều rất nhiều. Mọi người đều hy vọng có thể uống đến 2 ly rượu trái cây. Cũng không phải là sao, nếu là mỗi ngày đều có thể uống đến, tùy thời tùy chỗ đều có thể uống đến, như vậy bọn họ khẳng định sẽ không kia coi trọng, nơi nào sẽ có người mỗi ngày tới tiểu lầu xếp hàng chờ rượu trái cây đâu, tưởng uống rượu trái cây, không ăn cơm, đại gia cũng ngượng ngùng sao. Cho nên tiến vào tiểu lầu người, tuy rằng tâm tư ở rượu trái cây thượng, nhưng là cũng sẽ điểm một ít đồ ăn cùng cơm tới ăn, này liền kéo toàn bộ tiểu lầu sinh ý. Thiếu phu nhân, điểm này lão phu cũng không nghĩ tới, ngài thật là lợi hại, thật sự làm lão phu bội phục a. Vương trưởng quay cười tủm tỉm khích lệ nói. Diệp Hiểu Vũ hơi hơi mỉm cười, hảo thuyết, Vương trưởng quầy, ta chỉ là ngẫu nhiên nghĩ đến mà thôi, cùng ngài cái này làm buôn bán người so sánh với, ta còn kém quá xa đâu. Ha ha ha, thiếu phu nhân thật sự quá khiêm tốn, khó trách lao ra luôn là ở lao phu trước mặt khen ngợi ngươi đâu. Vương trưởng quầy thật sự thực thưởng thức Diệp Hiểu Vũ. Thiếu phu nhân, thiếu gia, các ngươi một đường tới rồi, nói vậy còn không có ăn đi, lão phu đã sai người chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, các ngươi hãy đi trước dùng bữa ha. Diệp Hiểu Vũ gật gật đầu, sau đó lôi kéo Bắc Thần Linh đi theo Vương trưởng quầy đến đỉnh lâu một cái ghế lô bên trong, nơi đó đã bày một bàn rượu và thức ăn ở nơi đó. Hoa hoa, thật nhiều đồ ăn à, vừa vặn Linh Nhi cũng đói bụng, hiểu hiểu, chúng ta ăn đi, ăn xong lúc sau Linh Nhi mang ngươi dạo một chút phố, trên đường có thật nhiều hảo ngoạn đồ vật. Bắc Thần Linh lôi kéo Diệp Hiểu Vũ tay, bước nhanh đi đến cái bàn bên cạnh. Kéo ra một cái ghế, làm Diệp Hiểu Vũ ngồi xuống. Diệp Hiểu Vũ ngồi xuống lúc sau, tiếp đón Phúc Bá cùng Vương trưởng quầy cùng nhau ăn, bất quá hai người đều biết chính mình thân phận, là không có khả năng cùng chủ tử ngồi cùng bàn ăn cơm, cho nên đều lời nói dịu dàng cự tuyệt. Chương 110 mâu thuẫn. Rượu đủ cơm no lúc sau, Diệp Hiểu Vũ lại cùng Vương trưởng quầy hàn huyên một chút sinh ý thượng vấn đề, Vương trưởng quầy thập phần bội phục nàng kia độc đáo kiến nghị. Diệp Hiểu Vũ cũng thực thưởng thức Vương trưởng quầy quản lý năng lực cùng kiến thức. Hai người liêu lên, rất có một phen chỉ hận gặp nhau quá muộn tình hình, ở một bên Bắc Thần Linh thấy thế, miệng liền chu lên tới, hiểu hiểu vì cái gì cùng cái này lão nhân như vậy nói nhiều liêu a? Nàng ngày thường cũng chưa cùng Linh Nhi liêu như vậy nói nhiều đâu, lão nhân kia lớn lên lại như vậy xấu, Linh Nhi so với hắn đẹp 100 lần đều không ngừng, hiểu hiểu như thế nào liền không nhiều lắm xem Linh Nhi liếc mắt một cái đâu. Bắc Thần Linh càng nghĩ càng không vui. Hắn ở một bên hung hăng trừng mắt Vương trưởng quầy, trên người hoán khí không ngừng bở lạ ra bên ngoài bạo, rõ ràng đến Vương trưởng quầy đều có thể đủ cảm giác ra tới. Hắn nhìn nhà mình thiếu gia, chỉ thấy hắn chính hung tợn trừng mắt chính mình, kia biểu tình liền phảng phất chính mình cùng hắn có thâm cừu đại hận giống nhau, nhìn lại cùng chính mình liêu đến thập phần hợp ý thiếu phu nhân. Hắn tức khắc minh bạch là chuyện như thế nào, vì thế vội vàng ho nhẹ một tiếng, "Thiếu phu nhân, thiếu gia, lão phu còn có chuyện muốn nội, liền không quấy rầy các ngươi nói chuyện thiếm. Các ngươi tự tiện ha." "Tiếc hảo, Vương trưởng quầy, chúng ta có thời gian lại thương thảo một chút như thế nào làm một ít tân món ăn, đến lúc đó bảo đảm làm chúng ta tiểu lầu sinh ý nâng cao một bước." Diệp Hiểu Vũ mặt mày hớn hở nói. "Nương tử, Linh Nhi hảo buồn a, chúng ta không cần cùng Vương trưởng quầy nói chuyện, tới trước bên ngoài chơi một chút sao, trên đường có rất nhiều đồ vật bán đâu, ngươi ở nhà như vậy liền cũng không ra tới quá, hiện tại thật vất vả ra tới một chuyến, chúng ta liền đi chơi một chút ta." Bắc Thần Linh sợ nhà mình nương tử lại cùng Vương trưởng quầy liêu thượng. Không đợi Vương trưởng quầy lên tiếng, hắn liền gấp không chờ nổi mang theo Diệp Hiểu Vũ rời đi ghế lô, đi nhanh đi xuống lâu đi, bay nhanh rời đi khách sạn. Vẫn luôn đi vào trên đường phố thời điểm, mới an tâm điểm. Diệp Hiểu Vũ nhìn đến Bắc Thần Linh bộ dáng này, còn tưởng rằng hắn ham chơi, không cấm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. "Phu quân, vừa rồi ta chỉ là cùng Vương trưởng quầy thương nghị một chút như thế nào làm tiểu lầu sinh ý hảo điểm, căn bản chưa nói cái gì. Ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì đâu?" Bắc Thần Linh đương nhiên nói, "Nhà ta hiểu hiểu như vậy thông minh, như vậy xinh đẹp, kia trưởng quầy là cái nam, Linh Nhi sợ hai hắn sẽ đem ngươi cướp đi à, đương nhiên không cho phép ngươi cùng hắn liêu thời gian lâu như vậy lâu." Ngươi Diệp Hiểu Vũ tuy rằng thói quen Bắc Thần Linh thường thường liền nói lời âu yếm, nhưng là không biết vì sao, mỗi lần nghe được hắn trong lúc vô ý nói lời âu yếm, tâm luôn là mạc danh nhanh hơn nhảy lên, nàng mặt tức khắc trở nên đỏ bừng. Rồi tay nhẹ nhàng đem Bắc Thần Linh đẩy ra, "Toàn là sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, nếu là ta bị người đoạt đi rồi, ngươi còn không bỏ pháo chúc mừng, sau đó lại cưới một cái tân về nhà." Bắc Thần Linh vội vàng xua tay, khẩn trương nói, "Sẽ không, sẽ không, Linh Nhi chỉ cần ngươi một cái nương tử, Linh Nhi ai cũng không cần, thật sự, hiểu hiểu, ngươi nên không phải là muốn vứt bỏ Linh Nhi đi." Nói tới đây, hắn khẩn trương nhìn Diệp Hiểu Vũ, khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy lo lắng chi sắc. Diệp Hiểu Vũ bị hắn như vậy vừa nói, nao nao, nàng nhìn bốn phía. Nơi này đã đến chấn trên, rời đi Bắc Thần ra, hơn nữa này mấy tháng qua, nàng trong túi mặt ngân phiếu cũng càng ngày càng nhiều, cũng vì Bắc Thần ra kiếm lời không ít tiền. Ngốc tử phu quân tuy rằng hiện tại ngây ngốc, bất quá nên nhận thức tự, hắn cũng nhận thức, này cũng coi như cấp Bắc Thần ra một cái báo đáp đi. Ta rốt cuộc muốn hay không sấn hiện tại làm bộ tìm cái lấy cớ chi khai ngốc tử phu quân, sau đó rời đi đâu. Diệp Hiểu Vũ đứng ở tại chỗ, trong lòng âm thầm nghĩ, theo sau, nàng nhìn Bắc Thần Linh. Chỉ thấy hắn lúc này chính thật cẩn thận nhìn chính mình. Cặp kia thanh triệt giống như nước suối con người mang theo một tia sợ hãi cùng lo lắng, mặc danh, này đó biểu tình ẩn ẩn đau đớn Diệp Hiểu Vũ tâm. "Không được à, ngốc tử phu quân hắn như vậy thích ta, đối ta cũng thực hảo, hơn nữa Bắc Thần thị vợ chồng đối ta cũng thực hảo, còn giúp ta trị liệu đôi mắt, trả lại cho ta mua đồ ăn ngon đồ vật, bổ thân thể, làm này thân thể tại đây mấy tháng qua, chậm rãi khôi phục, càng ngày càng tốt. Nếu ta đi rồi, kia chẳng phải là vong ân phụ nghĩa. Cả đời đều không thể an tâm a, làm sao bây giờ đâu. Diệp Hiểu Vũ nội tâm thập phần mâu thuẫn. Chương 111 nương tử ở sinh linh nhi khí sao. Đi hảo vẫn là không đi hảo đâu. Trong lúc nhất thời Diệp Hiểu Vũ nội tâm chia làm hai cái bang phái, một cái là tiểu thiên sứ bang phái, một cái là tiểu ác ma bang phái. Tiểu thiên sứ bang phái lời lẽ chính đáng phân tích nói, đi sao? Bộ dáng này cùng Bạch Nhãn Lang có cái gì khác nhau đâu? Diệp Hiểu Vũ, ngươi đọc kia nhiều năm thư, đều bạch đọc sao? Đã từng học tập quá hoa hạ Mỹ Đức đều toàn bộ còn cấp lao sư sao? Tiểu ác ma bang phái hừ lạnh một tiếng, nhét lên chân bắt chéo, không đi sao? Chẳng lẽ rất tốt thanh xuân niên hoa đều phải háo ở bắc thần linh tên ngốc này phu quân trên người sao? Ngươi phải bị vây ở cái này chim không thèm địa, gà không sinh trứng địa phương tới khi nào đâu. Tiểu thiên sứ bang phái tiếp tục lời lẽ chính đáng phản bác, bắc thần gia đối với ngươi có ân, nếu không phải lâm thị gia tiền mua ngươi trở về, ngươi hiện tại còn ở diệp gia ngao khổ nhật từ đâu, nơi nào còn sẽ sinh hoạt đến tự do tự tại, cái gì đều không cần làm, cả ngày chơi đùa đâu. Tiểu ác ma bang phái tiếp tục khiêu chân bắt chéo, nói được dễ nghe. Bắc thần thị vợ chồng chính là mua ngươi đảm đương bảo mẫu, ngươi tuy rằng mỗi ngày ở chơi đùa, nhưng là đây là bồi ai chơi đùa đâu. Là bồi kia ngốc tử ở chơi đùa à, ngươi rất tốt thời gian không nên lãng phí ở này đó mặt trên. Tiểu thiên sứ bang phái, ngốc tử phu quân tuy rằng ngây ngốc, nhưng là hắn đối ta thực hảo à, cái gì đều nhân nhượng ta, tuy rằng có đôi khi tính trẻ con một chút, nhưng là rất nhiều thời điểm đều mặc cho ta khi dễ. Lại còn có ngây ngốc, sẽ không sinh khí, nam nhân khác không nhất định có tốt như vậy đâu. Hơn nữa hắn còn đối ta một dạ đến già đâu. Tiểu ác ma bang phái, kia có thế nào? Ngươi tới cổ đại lại không phải vì phao xoay ca, thật vất vả tới một chuyến cổ đại, chẳng lẽ ngươi cả đời ở sơn thôn bên trong quá? Nếu có cơ hội còn có thể xuyên trở về, ngươi về sau như thế nào ra tới trang bức nha? Chẳng lẽ nói cho người khác, ngươi Diệp Hiểu Vũ xuyên qua một chuyến, sau đó liền đại ở sơn thôn bên trong sinh hoạt? Kia cũng quá bất tức đi. Tiểu thiên sứ bang phái, sẽ không vĩnh viễn hoa ở sơn thôn A. Có cơ hội có thể dọn đến thành phố lớn phát triển A, đến lúc đó đi chỗ nào đều có thể mang theo ngốc tử phu quân cũng không tồi A, bộ dáng này liền sẽ không trở thành Bạch Nhãn Lang, nếu rời đi nói vậy về sau nhất định sẽ ai nấy cả đời. Tiểu ác ma, ngươi, ai nha, đừng xảo, các ngươi hai đều câm miệng cho ta hảo phiền A. Diệp Hiểu Vũ có chút bực bội che lại chính mình đầu, nàng tựa hồ hoàn toàn quên mất lúc này đang đứng ở trên đường cái. Bác thần linh ở một bên nhìn nàng. Vừa mới hắn nhìn đến một cái thật xinh đẹp đồ chơi làm bằng đường, sau đó một cái tiểu hài tử cũng nhìn chung cái kia đồ chơi làm bằng đường, bọn họ hai cái vì một cái đồ chơi làm bằng đường ở cãi nhau, vừa vặn Diệp Hiểu Vũ như vậy một hô lên tới. Tức khắc khiêu khích Bắc Thần Linh cùng cái kia tiểu hài tử ghé mắt, Bắc Thần Linh có chút ủy khuất nhìn Diệp Hiểu Vũ, hắn hít hít cái mũi, trong mắt có chút nước mắt ở đảo quanh, "Hiểu Hiểu, ngươi ở sinh linh nhi khí sao? Cái quỷ gì a?" Diệp Hiểu Vũ có chút mê mang nhìn Bắc Thần Linh. Nàng vừa rồi chẳng qua ở do dự muốn hay không nhân cơ hội chạy trốn mà thôi, vì cái gì ngốc tử phu quân lại nói ra những lời này. Diệp Hiểu Vũ còn không có biết rõ ràng phát sinh sự tình gì, chỉ nghe được một phen tiểu hài tử thanh âm vang lên, "Nương, cái kia đại ca ca thế nhưng khóc, hắn lại không phải tiểu hài tử, vì cái gì muốn khóc ca? Là bởi vì Hạnh Nhi đoạt hắn đồ chơi làm bằng đường sao?" "Hạnh Nhi ngoan, kia đại ca ca đầu óc không tốt, chúng ta liền không cần cùng hắn đoạt, phía trước còn có bán đồ chơi làm bằng đường. Nương đến bên kia cho ngươi mua một cái, được không?" Tiếp theo bên cạnh một người phu nhân vội vàng túi đầu hống kia hải tử. Kia hải tử buông đồ chơi làm bằng đường lúc sau, liền nhảy nhót rời đi, lưu lại Bắc Thần Linh cùng Diệp Hiểu Vũ đứng ở tại chỗ, "Ngươi xem ta xem ngươi." Lúc này Diệp Hiểu Vũ mới phát hiện, nguyên lai vừa mới Bắc Thần Linh muốn mua hai cái đồ chơi làm bằng đường, là một đôi, một nam một nữ, vừa vặn bọn họ hai cái một người một cái, bất quá có một cái tiểu nữ hài lại bị một cái tiểu cô nương nhìn trúng. Cho nên hai người ở cãi nhau. Vừa vặn Diệp Hiểu Vũ nội tâm huyễn hóa ra tới thiên sứ ác ma bởi vì có đi hay không sự tình sinh ra khác nhau, cho nên Diệp Hiểu Vũ thực bực bội, mới có tiếp được Bắc Thần Linh cho rằng nàng mắng hắn một màn. Nhìn Bắc Thần Linh như thế tính trẻ con, lo lắng cho mình không thích bộ dáng của hắn, Diệp Hiểu Vũ không cấm một trận đau lòng, ngốc tử phu quân tuy rằng ngây ngốc, nhưng là hắn lại rất coi trọng nàng, nếu là nàng rời đi, nói không chừng hắn sẽ không tiếp thu được. Việc này vẫn là trước phóng tới một bên đi. Chính như vừa rồi suy nghĩ, liền tính về sau không đợi ở sân thôn, kiếm được cũng có thể mang theo hắn đến địa phương khác mua phòng ở lại a. Chương 112 ngươi liền mang sao? Diệp Hiểu Vũ nhìn Bắc Thần Linh trong tay đồ chơi làm bằng đường, sau đó duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, ngoan, ta vừa rồi không phải nói cái này, ta cũng không có sinh khí, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá. Thật vậy chăng? Bác thần linh nghe được Diệp Hiểu Vũ nói không tức giận, hồn nhiên xinh đẹp đôi mắt tức khắc sáng, hắn vui sướng đem trong tay một cái nam tử bộ dáng đồ chơi làm bằng đường đưa tới Diệp Hiểu Vũ trong tay, hiểu hiểu, này nam cái là đại biểu Linh Nhi, cho ngươi ăn, trong tay ta cái này nữ chính là đại biểu ngươi, Linh Nhi muốn ăn cái này. Diệp Hiểu Vũ nhìn trong tay bác thần linh tắc lại đây đồ chơi làm bằng đường, mặt có chút nhiệt, ngốc tử phu quân đây là có ý tứ gì đâu. Ta bị ngươi ăn luôn, ngươi bị ta ăn luôn sao? Hảo kỳ quái cảm giác, này không phải cổ trang TV thượng có đôi khi hội diễn đến một ít cốt truyện sao? Chẳng lẽ cổ đại tình lữ đều là cái dạng này làm lãng mạn? Nghĩ đến đây, Diệp Hiểu Vũ ngẩng đầu lên, nhìn bác thần linh, chỉ thấy hắn cười tủm tỉm nhìn chính mình, hắn nguyên bản liền lớn lên đẹp, hiện tại cười rộ lên càng thêm mê người. Diệp Hiểu Vũ xem đến cơ hồ không rời mắt được, nàng lại không cẩn thận bị ngốc tử phu quân cấp mê đảo, nàng rất muốn đem ánh mắt rời đi, nhưng là lại không biết sao lại thế này, luôn là trầm mê ở hắn sắc đẹp giữa không thể tự thoát ra được. Hảo phiên A, Diệp Hiểu Vũ, chẳng lẽ ngươi thật là một cái nhan khống cầu sao? Ngươi nên không phải là bởi vì ngốc tử phu quân lớn lên đẹp, cho nên liền vẫn luôn như vậy nhân nhượng hắn, liền tính hắn làm cái gì làm nàng phát điên sự tình, nàng cũng không trách cứ hắn. Ai, Diệp Hiểu Vũ âm thầm thở dài. Nàng tâm mạc danh có chút loạn, một cổ xa lạ cảm giác từ nàng trong lòng nảy lên tới, nàng chính mình cũng không biết chính mình lòng đang tưởng cái gì. Nếu thay đổi vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm, nàng nếu là có cơ hội đi vào này trấn nhỏ thượng, nhất định sẽ nghĩ cách rời xa Bắc Thần Linh, rời đi Bắc Thần ra người. Nhưng là hiện tại sao, nàng muốn chạy, nhưng là trong lòng luôn có cái thanh âm ngăn cản chính mình, không cho chính mình đi, đây là có chuyện gì đâu. Bắc Thần Linh thấy Diệp Hiểu Vũ không hề chớp mắt nhìn chính mình. Xinh đẹp trong mắt biểu tình hắn xem không hiểu, bất quá hắn lại rất thích nàng nhìn chính mình. Nương tử vẫn luôn nhìn hắn nói, hắn sẽ cảm giác hảo hạnh phúc, hắn thật cao hứng, vội vàng lôi kéo Diệp Hiểu Vũ tay, vui tươi hớn hở đối nàng nói, nương tử, Linh Nhi mang ngươi đến phía trước đi, nơi đó có xinh đẹp đồ vật. Cảm giác được bác thần linh dày rộng bàn tay to bao bọc lấy chính mình tay, Diệp Hiểu Vũ tim đập có chút mau, nàng cảm thấy bình thường tới nói, chính mình hẳn là tránh thoát mở ra, nhưng là lại mạc danh cuối cùng cũng không có tránh thoát. Mặc cho bác thần linh lôi kéo chính mình đi phía trước đi, bác thần linh mang theo nàng đi vào một cái bán trang sức trong tiệm, hắn cầm lấy một chuôi hạt châu, sau đó mang ở Diệp Hiểu Vũ trên tay. Cười tủm tỉm đối nàng nói, nương tử, hạt châu này rất đẹp, ngươi thích không? Diệp Hiểu Vũ cúi đầu nhìn chính mình trong tay lắc tay, đó là một chuôi trắng sữa nửa trong suốt hạt châu, mỗi viên hạt châu cái đầu đều rất nhỏ, bên trong tựa hồ có một tia chỉ bạc ở bên trong chạy xuôi, tựa hồ là sống giống nhau. Càng kỳ quái chính là mỗi đong đưa một chút tay, hạt châu bên trong chỉ bạc liền sẽ chuyển biến một cái nhan sắc, đầu tiên là màu bạc, sau lại là kim sắc, lại biến chính là ánh màu lam, hồng nhạt, màu cam trở. Dưới ánh nắng dưới, có thể nói này chuỗi hạt tử mang theo ngũ quang thập sắc sắc thái, bắt mắt lóa mắt, cùng bác thần linh gương mặt tươi cười giống nhau đẹp. Cảm ơn, ta thực thích này lắc tay. Diệp Hiểu Vũ mở miệng nói. Bác thần linh nghe được Diệp Hiểu Vũ nói thích, vội vàng mở miệng nói, nương tử mang theo cái này tốt nhất nhìn, tới. Ngươi nhìn xem nơi này còn có hay không thích, Linh Nhi đều tặng cho ngươi. Diệp Hiểu Vũ nhìn cửa hàng trang hoàng, tuy rằng nói không phải cái gì đô thị cấp 1, nhị tuyến thành thị, liền tam tuyến thành thị đều không tính là. Bất quá này trang hoàng chính là rất độc đáo, nơi này đồ vật vừa thấy liền rất quý, nàng mở miệng nói, không cần, đừng lãng phí tiền, ta còn có rất nhiều trang sức sử dụng đâu. Nàng muốn thoái thác, bác thần linh liền bĩu môi, nương tử, khó được ra tới chơi, ngươi nếu là nhìn đến thích liền mua một ít trở về sao? Ngươi không cần mặt khác, này lắc tay rất đẹp à, ngươi mang sao? Chương 113 biểu diễn ngoài ý muốn. Cuối cùng Diệp Hiểu Vũ chịu không nổi Bắc Thần Linh dây dưa, nàng chính mình cũng thích kia lắc tay, vì thế liền lưu lại, Bắc Thần Linh thật cao hứng, biết nàng không thích mua trang sức, vì thế hắn liền mang theo nàng rời đi cửa hàng này. Đến mặt khác cửa hàng đi xem, Phúc Bá mang theo hai gã gia đình, phó xong khoản lúc sau, lập tức đuổi kịp hai người, bảo hộ bọn họ đồng thời cũng có thể đề phòng Diệp Hiểu Vũ. Tuy rằng nói Bắc Thần gia hiện tại đối Diệp Hiểu Vũ thiếu một ít giám sát, bất quá tới rồi chấn trên hết thể đều bất đồng, hắn vẫn là lo lắng Diệp Hiểu Vũ sẽ nhân cơ hội chạy trốn. Bắc Thần Linh một đường lôi kéo Diệp Hiểu Vũ tay, từ này phố dạo đến mặt khác một cái phố, còn ăn thật nhiều ăn vặt, hai người chơi thật sự phi thường vui vẻ. Bất quá bọn họ cũng không biết, ở bọn họ đi dạo phố thời điểm, đã có vài cái quần áo dáng vẻ lưu manh người đang âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Hiểu hiểu, ngươi xem nơi này có tạp kỹ xem. Hoa, wow, kia chỉ con khỉ nhỏ thật là lợi hại, thế nhưng còn sẽ làm như vậy nhiều biểu diễn đâu. Bắc Thần Linh lôi kéo Diệp Hiểu Vũ đi vào một chỗ tương đối nhiều người vây xem địa phương. Đương hắn nhìn đến tạp kỹ biểu diễn chính là, đôi mắt tức khắc sáng, vội vàng quay đầu đối Diệp Hiểu Vũ nói. Diệp Hiểu Vũ cũng từ trong đám người ló đầu ra nhìn, cổ đại tạp kỹ biểu diễn liền cùng thế kỷ 21 ở trên TV nhìn đến giống nhau, cái gì trong miệng phun hỏa, ngực toái tảng đa lớn, còn có tìm một ít tiểu động vật biểu diễn gì đó. Ở Diệp Hiểu Vũ trong mắt xem ra, này đó đều thực nhàm chán, bất quá Bắc Thần Linh tựa hồ thực thích loại này, cho nên nàng cũng không có quét hắn hưng, gật gật đầu, đích xác thực xuất sắc. Hai người liền đứng ở tại chỗ xem tạp kỹ biểu diễn, lần này biểu diễn là hai con khỉ biểu diễn phun hỏa, người phun hỏa mọi người đều gặp qua, nhưng là con khỉ phun hỏa, chính là chưa từng nghe thấy. Con khỉ phun hỏa cùng người phun hỏa giống nhau, cũng là uống trước một mồm to rượu, sau đó lại phun, không chỉ như thế nó phun ra tới hỏa còn mang hình dạng đồ án. Xem ở đây mọi người đều sôi nổi lớn tiếng khen hay, mọi người xem biểu diễn đều xem đến phi thường mê mẩn, hoàn toàn không có phát hiện có lưỡng đạo khả nghi thân ảnh ở chậm rãi tới gần đám người. Sau đó trong đó một cái cầm ống trúc hướng con khỉ phương hướng thổi một chút, một cây hút vào sợi tóc ngân châm lập tức bay ra tới, chui vào con khỉ mông nội. Chít chít chít chít. Hai con khỉ mông bị kim đâm trúng, đã chịu đau đớn, lập tức đem gậy lửa hướng trong đám người ném lại đây, sau đó điên cuồng hướng tới người xem nhào qua đi. A, kia con khỉ đột nhiên phát cuồng lạp. Chạy nhanh rời đi a, con khỉ muốn đả thương người a. Cứu mạng a. Nhìn đến hai con khỉ phát cuồng, mọi người tức khắc khẩn trương đi lên, bắt đầu tứ tán chạy vội, nguyên bản xem biểu diễn người cũng rất nhiều, hiện tại bọn họ vội vội vàng vàng muốn chạy trốn, tê tới tê đi. Có chút người thậm chí còn bị đẩy ngã trên mặt đất, bị người dâm tới dâm đi, ở đây tức khắc xuất hiện người dâm người bị thương tình hình. Mà Diệp Hiểu Vũ cùng Bắc Thần Linh cũng bởi vì nguyên nhân này, bị xông tới đám người ngạnh sinh sinh phá khai, hai người thực mau liền nhìn không tới đối phương. Nương tử, nương tử, người ở nơi nào? Bắc Thần Linh phát hiện không thấy Diệp Hiểu Vũ, vội vàng sốt ruột lớn tiếng kêu to, không ngừng đẩy ra đám người tìm kiếm. Linh Nhi phu quân, Linh Nhi phu quân. Diệp Hiểu Vũ nghe được Bắc Thần Linh kêu gọi thượng, lập tức hướng tới hắn kêu gọi thanh âm đi qua đi. Mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên có hai người từ nàng sau lưng xuất hiện, trong đó một cái tay cầm một khối bố, đem nàng mũi khẩu đều che lại. Như vậy đột phát tình huống làm Diệp Hiểu Vũ rất là khiếp sợ, nàng vội vàng ra sức dãy rủa lên. Bất quá ngay sau đó nàng liền cảm giác đầu váng mắt hoa lên. Này miếng vải có mê dược. Nàng đại kinh thất sắc, vội vàng nín hơi, đồng thời theo bản năng nhắm mắt lại làm bộ hôn mê. Kia hai người thấy thế cho rằng nàng thật sự hôn mê, lập tức đem nàng khiêng lên tới, nhanh chóng rời đi đám người, một đường hướng cực kỳ hẻo lánh tiểu đạo đi đến. Chương 114 Hiểu Hiểu, Linh Nhi rất sợ hai a. Diệp Hiểu Vũ bị hai cái nam tử bắt cóc mang đi sự tình phát sinh chỉ là trong nháy mắt. Đang chạy trốn chung mọi người căn bản không có lưu ý đến. Mọi người đều chỉ lo đến chính mình chạy trốn, nơi nào có tâm tư để ý tới bên cạnh sự tình đâu. Cho nên Bắc Thần Linh tìm khắp sở hữu địa phương đều không thấy nhà mình Hiểu Hiểu, hắn càng ngày càng kinh hoàng. Nương tử, nương tử a, ngươi ở nơi nào đâu? Ngươi mau ra đây trông thấy Linh Nhi được không a? Xin hỏi ngươi có nhìn thấy ta nương tử sao? Bắc Thần Linh hô Diệp Hiểu Vũ thật nhiều biến, đều không thấy Diệp Hiểu Vũ đáp lại, hắn gấp đến độ nước mắt đều lưu lại. Vội vàng lôi kéo bên cạnh một người trung niên nam tử hỏi. Không thấy a, ngươi nương tử là ai a? Tên kia trung niên nam tử có chút không thể hiểu được nhìn hắn, theo sau một tay ném ra hắn tay. Bắc Thần Linh cũng không thèm để ý, tiếp tục hỏi hạ một người, lần này giữ chặt chính là một người thoạt nhìn đã đến trung niên béo nữ nhân, vị này đại thẩm, xin hỏi. Cái gì đại thẩm a, nhân gia còn không có thành thân đâu, thật không lễ phép, hừ. Bị gọi là đại thẩm béo nữ tử không vui chừng mắt nhìn Bắc Thần Linh liếc mắt một cái. Cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Bắc Thần Linh bị mắng cũng không thèm để ý, hắn lại ngăn lại một cái mang theo hài tử thiếu phụ hỏi, vị này tỷ tỷ, xin hỏi ngươi có hay không gặp qua ta nương tử đâu? Ngươi nương tử? Chưa thấy qua a. Thật vậy chăng? Nàng trường như vậy cao, thật xinh đẹp, ăn mặc màu vàng quần áo, nàng Bắc Thần Linh thấy tất cả mọi người nói chưa thấy qua hắn nương tử, vội vàng khoa tay múa chân, hy vọng thiếu phụ có thể cấp một cái khác hồi đáp. Ai nha, chưa thấy qua à? Toàn bộ phố người nhiều như vậy, rất nhiều người xuyên màu vàng quần áo a, ta liền xuyên màu vàng quần áo, chẳng lẽ ta là ngươi nương tử sao? Thiếu phụ thực không kiên nhẫn một phen đẩy ra Bắc Thần Linh, lôi kéo chính mình hài tử nhanh chóng rời đi. Thật vất vả xem cái tạp kỹ biểu diễn, thế nhưng gặp gỡ con khỉ báo nổi, thật là quá mất hứng. Bắc Thần Linh đứng ở tại chỗ, nước mắt không ngừng bờ lạ lưu lại, nương tử a, ngươi ở nơi nào đâu? Linh Nhi tìm không thấy ngươi a, ngươi không phải là rời đi Linh Nhi đi, ô ô. Bắc Thần Linh càng nghĩ càng khổ sở, hắn hảo lo lắng nhà mình nương tử sẽ rời đi chính mình, hắn vẫn luôn đều biết nương tử tuy rằng đối hắn thực hảo, nhưng là lại không phải thật sự muốn lưu tại chính mình bên người. Hắn tuy rằng có đôi khi xem không hiểu nàng trong mắt như vậy phức tạp cảm xúc, lại ở trong lòng vẫn luôn có loại kỳ quái ý niệm, đó chính là nương tử nàng tựa hồ vẫn luôn đều nghĩ muốn chạy trốn. Hiện tại làm sao bây giờ a? Nương tử không thấy, hắn không nương tử, ố ố ta không nương tử sao? Nương tử a, ngươi chạy nhanh trở về hảo sao? Bắc thần linh vừa đi một bên khóc lớn lên, khóc đến đáng thương hề hề, một người nùng trang diễm mạt thực không đứng đắn trung niên phụ nhân thấy hắn khóc đến như vậy thương tâm, liền tiến lên hỏi, nha tiểu tử, khóc cái gì đâu? Ô ô ta nương tử không thấy, ta khả năng muốn không nương tử. Bác thần linh hai mắt đấm lệ đối kia trung niên phụ nhân nói. Trung niên phụ nhân nghe xong hắn nói lúc sau, cười tủm tỉm nói, ngươi nương tử không cần ngươi sao? Nếu bộ dáng này, ngươi xem ta thế nào? Ta có thể làm ngươi nương tử a? Bác thần linh mở mịt nhìn trung niên phụ nhân, sau đó ngay thẳng lắc lắc đầu, không, ngươi lớn lên quá xấu, linh nhi mới không cần ngươi làm ta nương tử đâu, ô ô ô ta muốn nương tử a. Nói xong lúc sau, hắn một bên khóc một bên kêu Diệp Hiểu Vũ tên, Hiểu Hiểu, ngươi ở nơi nào a? Nơi này có kỳ quái đại thẩm, lớn lên thật xấu, nàng muốn làm ta nương tử, ta rất sợ hai ô ô, ngươi chạy nhanh xuất hiện đi, Hiểu Hiểu. Trung niên phụ nhân nghe xong bác thần linh nói lúc sau, sắc mặt trầm xuống.